ngày hôm nay bất quá khiến ngươi giết con gà, ngược lại cuồng táo lên rồi. Loạn thế đao lang trêu ghẹo vậy nói. Cung dẫn nghe vậy, cục lốc nở nụ cười. Trưởng quỹ thấy hắn không hề tức giận, lá gan cũng là lớn lên, nói rằng, tiểu nhi tuy rằng lá gan không lớn, tính tình cũng đốc, nhưng trên người cũng chạy chúng ta đấu ma bộ máu, thiên tính bên trong cũng có rất thích tàn nhẫn tranh đấu một mặt kia. Loạn thế đao lang khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư đến. Gà hiếu chiến, cậu hiếu chiến, người hiếu chiến. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ông trời vì sao đem các ngươi chủng tộc sinh hiếu chiến như vậy? Lại hỏi một câu. Chương 2505, đến sai chỗ, canh thứ nhất. Trưởng quỹ nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, suy nghĩ loạn thế đao lang này một hỏi thâm ý. Kia cùng dần đầu góc không thế nào linh quang, cũng ở giả vờ giả vị nghĩ. Giờ khắc này trong sảnh, còn có chút nửa thật nửa giả khách mời ở uống rượu, nghe được loạn thế đao lang vấn đề, ánh mắt lóe lóe, cũng là lén lút nghe tới. Nói, loạn thế đao lang trầm giọng nói, không giận tự uy. Trưởng quỹ nghe vậy, ra đầu nổ một cái, suy nghĩ một chút nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì, như không hiếu chiến, làm sao ở chỗ này gian nguy thế đạo bên trên sống sót, ông trời để chúng ta bộ tộc hiếu chiến, tự nhiên là vì để cho chúng ta càng tốt hơn sống sót. Nói được lắm. Không sai, đúng là như thế. Trong sảnh một mảnh tiếng phụ họa vang lên. Loạn thế đao lang nghe vậy, lại là suy tư. Suy nghĩ một chút lại nói, nhưng bộ tộc khác, những chủng tộc khác không có các ngươi tốt như vậy đâu, cũng sống rất tốt, thậm chí mạnh hơn các ngươi càng to lớn hơn, lại đang làm gì vậy? Mọi người nghe vậy, chớp mắt trở nên trầm mặc. Tiền bối vấn đề, vạn bối trả lời không được, có lẽ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chính là ông trời ban tặng ta bộ đạo, bằng không vì sao có nhiều như vậy tiền bối, đều đi lên như vậy đạo tâm con đường. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ trả lời. Mọi người nghe vậy, lại là dồn dập gật đầu. Loạn thế đao lang suy tư chốc lát, cũng không nói lời nào, chính là lặng lẽ mà đi. Lời của đối phương, có lẽ có mấy phần đạo lý, nhưng tuyệt không phải hắn muốn tìm đáp án, hắn muốn tìm đáp án, là có thể đúng mọi nơi mọi lúc, là mặt hướng hầu như hết thảy sinh linh lớn lao diễn dịch căn bản đạo lý, mà không phải chỉ nhắm vào đấu ma bộ. Bước chân vội vã, thẳng vào trong viện. Trong đầu còn đang suy tư, có vô số cảnh tượng bắt đầu lăn lộn mà qua. Càng là suy tư, càng là trong mắt dần dần sáng lên. Sai rồi, sai rồi, ta e sợ đến sai chỗ rồi. Loạn thế đao lang trong lòng hô to. Này đấu ma bộ, mặc dù là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cực đoan chi địa, nhưng bọn họ bởi vì loại này cực đoan mà được thu hoạch, trái lại che lấp thiên đạo diễn dịch một loại nào đó tính chung, càng làm ta khó có thể cảm ngộ thành công. Ta nên đi địa phương, không phải những kia nhất rất thích tàn nhẫn tranh đấu chủng tộc, mà là nhất không yêu tranh đấu chủng tộc, đi xem trong máu của bọn họ, đến cùng có hay không chạy xuôi rất thích tàn nhẫn tranh đấu một mặt kia, bọn họ lại là làm sao đối mặt. Nghĩ tới đây, loạn thế đao lang trong mắt càng sáng hơn lên. Trở về trong phòng, lại suy tư chốc lát, càng ngày càng khẳng định lên. Lại không ở thêm, chính là vượt không mà đi. Rốt cục rời đi. Xem ảnh một. Mà đợi được kia cùng dần đem lão canh gà đưa tới thời điểm, trong phòng tự nhiên đã là không có một bóng người, vị này đối với loạn thế đao lang cực sùng bái tiểu tử, không khỏi thất lạc không gì sánh được. Hắn nhưng lại không biết, loạn thế đao lang đã sớm lặng lẽ đem hắn phát hiện quá, thiên phú chỉ tính tu đạo bên trên trung dung chi tài, thực sự là khó có thể vào mắt. Đấu ma bộ người cũng không đốc, thật sự có hạt giống tốt, sao lại dễ dàng mai một. Loạn thế đao lang rời đi tin tức, rất nhanh truyền ra, đấu ma bộ bên trong, nghị luận sôi nổi, một hồi kia vấn đáp, hiển nhiên là trọng điểm. Nhiên Kim ở mấy ngày sau, liền nhận được tin tức, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng là bắt đầu cân nhắc, cuối cùng tự nhiên là không có thu hoạch gì, chỉ có thể sống chết mà bay. Thông thường tới nói, hai bước nửa trọng ở một chữ ngộ, nhưng càng nặng cơ duyên hai chữ. Loạn thế đao lang nộ tính, tự nhiên không kém, nhưng cơ duyên này khi nào sẽ đến, thực sự là chỉ có ông trời biết, hắn hai bước nửa con đường, có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài. Không chỉ là loạn thế đao lang, còn có rất nhiều tu sĩ đi ở điều này đuổi mộng trên đường. Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y Điệp, Tiên Đô Tử, Trúc Long, Tuyệt Vô Lang Chủ, Thiên Ngoại Lang Chủ, Long Thiên Hạ, Hoán Nhật Chân Quân, Hải Phong Ca. Thậm chí là từ thế giới trong gương bên trong, đến rất nhiều hai bước tu sĩ, không nên quên bọn họ cũng đang đuổi tìm này hai bước nữa. Các loại đạo, các loại si, các loại đuổi. Ở trên đường này, lại phát sinh bao nhiêu cố sự. Trong đại thế giới, còn có thể thông qua nhật nguyện tinh thần vận chuyển đến tính giờ. Ở hắc ám kia hư vô thế giới trong chỗ sâu, liền thời gian đều không thể tính toán, càng không có bất luận cái gì sinh mệnh cùng ngươi trò chuyện, chỉ có dài lâu cô độc. Đối với nhậm thượng nhân loại này, tu luyện vô số năm cáo giả tới nói, điểm ấy cô độc, tự nhiên là có thể ung dung chịu đựng. Không sai, lão gia hỏa còn sống sót. Hắn suy nghĩ ra môn kia tiết kiệm pháp lực pháp môn, bị hắn không ngừng tinh tiến, đã tăng lên tới có thể tiết kiệm 5 phần 10 pháp lực. Không chỉ là như vậy, vị này nguyên bản không phải không gian tu sĩ, ở như vậy tuyệt vọng tình cảnh, càng bị bước đột phá liên tục, không ngừng vượt qua chính mình cực hạn, liên tiếp cảm ngộ không gian chi đạo 3 tầng đầu. Nghe tới không ra sao, nhưng lão này, chính là lấy này 3 tầng đầu không gian cảm ngộ, dựa vào thiên đạo lực lượng, lại thôi diễn ra một môn mệnh danh là không gian đại thác loạn thần thông đến, đem những không gian chi khí kia đối với sự công kích của chính mình, liền gọt mang đánh, lại yếu bất mấy phần. Đã như thế, tiêu hao pháp lực càng ít, có thể tồn tại thì càng lâu. Ô, trong thế giới hắc ám, quái dị âm thanh gào thét, phản phất gió thổi qua lỗ thủng phát ra âm thanh, chợt xa chợt gần, đông cường đông lực. Trong hư vô, nhậm thượng nhân đạp không mà đi. Lao ra hỏa ngoài thân, trung vào một cái chu vi chừng 10 trượng, phản phất tổ ong vỏ vẽ một dạng, bước đầy lỗ thủng dạng màu xám đen cầu dạng đồ vật. không gian chi khí thổi tới, đi vào những kia lỗ bên trong, nhất thời bị thay đổi phương hướng, phân luồng đi ra ngoài, quanh ở trung ương Nhậm Thượng Nhân trên người, cực nhỏ cực nhỏ. Như Phương Tuấn Mi ở đây, chắc chắn một mắt nhìn ra, đây rõ ràng chính là hắn, phỏng đoán càng cao thâm không gian chi đạo lúc, từ bỏ môn kia phân luồng thủ đoạn, mà chính là Nhậm Thượng Nhân không gian đại thác loạn. Nhậm Thượng Nhân có thể phỏng đoán đi ra, cũng coi như không đơn giản, người này dục vọng cầu sinh, càng là mạnh đến làm người khiếp sợ, nếu như phụ cận có người. Nhậm Thượng Nhân giờ khắc này, bình tĩnh một đôi diều hâu dạng con mắt, hướng phía trước cất bước. Trong đôi mắt đã không nhìn thấy cái gì vẻ âm trầm, chớp cũng không nháy mắt, nhưng người hiểu hắn, khẳng định chỉ sẽ cho rằng, lao này tâm linh ý chí đã đi vào càng thâm thúy hắc ám cùng cố chấp bên trong, như vậy Nhậm Thượng Nhân mới là càng nguy hiểm, càng đáng sợ. Mênh mông hư không đi qua, Nhậm Thượng Nhân mắt cũng không chớp một hồi, phảng phất là cái không hề có một chút nhân loại tình cảm hình người quái vật bình thường. Thời gian lại là lặng lẽ trôi qua. Ầm ầm ầm. Một ngày này, Nhậm Thượng Nhân trong mắt đột nhiên có một vệ tinh mang lóe nhanh mà qua, lỗ tai cũng là đột nhiên giật giật, mơ hồ bắt lấy, ở bên mặt trong phương xa, tựa hồ chuyển đến tiếng ầm ầm. Tuy rằng cực nhỏ, nhưng này nên là bởi vì cách rất xa duyên cớ. Thanh âm này không tầm thường, tuyệt không tầm thường, là ai ở nơi đó? Là Bất Tử Tiên Quân, vẫn là Ngao Thiên Cổ Tôn kia tiên thần chi thân, vẫn là Phương Tuấn Mi. Lão gia hỏa trong lòng, nhất thời là ầm ầm sóng dậy lên, nghĩ đến Phương Tuấn Mi, càng là lạnh lẽo hàn mang nổ lên. Bạch. Một tiếng kêu thét bên trong, chính là cuồng xung mà đi. Bóng dáng nhanh chóng biến mất ở tầng tầng hắc ám trong chỗ sâu. Chương 2506, ngày hôm nay không muốn đánh, canh thứ hai. Tầng tầng hắc ám ngang ở trước mắt. Nhậm Thượng Nhân nhưng là phảng phất nhìn thấy hy vọng bình thường, phát điên bình thường hướng phía trước cuồng vút đi, trong ánh mắt lúc dần hiện ra dọa người ánh sáng, khi thì lại là hy vọng ánh sáng, có thể thấy được nội tâm chập trùng rất lớn. Vù vù. Từng trận dòng chảy không gian từ phương hướng khác nhau bên trong đánh tới, không có định nơi. Lão gia hỏa trực tiếp đẩy phòng ngự thần thông, đấu đá lung tung mà đi, cũng không quản pháp lực tiêu hao, cùng nhận chút tổn thương. Rầm rầm. Phương xa kia sâu trong bóng tối, tiếng ầm ầm, đống nhiên có, đống nhiên không, nhưng chỉ cần có, chính là từng điểm lớn lên. Hiển nhiên, song phương tuyệt đối là đang nhanh chóng tới gần bên trong. Nhậm Thượng Nhân hướng phía trước lao đi đồng thời, Thiên Đạo Chi Nhãn đã sớm nhìn lại. Lại chỉ chốc lát sau, hai mắt đột nhiên vừa mở, có ngập trời sự thù hận, điên cuồng bước lên mở mắt bên trong, một đôi mắt, phảng phất rắn độc con mắt một dạng, âm u hung nhanh lên. Phương xa bên ngoài mấy vạn dặm, một tôn bóng người màu xám bạc, đi hướng phía trước. Phảng phất ở phòng đoán cái gì bình thường, trên tay ngắt lấy thủ quyết, ngoài thân là một mảnh xương mù xám xịt dạng đồ vật lăn lộn tiếng, kia tiếng ầm ầm chính là một mảnh đột nhiên xuất hiện không gian chi khí đánh Phương Tuấn Mi âm thanh, tiếng vang rung trời. Chính là Phương Tuấn Mi. Chứ bỏ hắn, còn có ai có thể làm Nhậm Thượng Nhân sự thù hận nổi lên? Đây thực sự là, không phải oan gia không tụ đầu. Hai người lưu lạc tiến này vô biên vô hạn bình thường trong thế giới hư vô, dĩ nhiên lại lần nữa đụng với rồi. Thấy là Phương Tuấn Mi cái này hại khổ hắn đại cửu gia, Nhậm Thượng Nhân nơi nào còn có thể khách khí. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, chính là đánh tới. Bất quá hắn nghe được không gian chi khí đánh Phương Tuấn Mi âm thanh, Phương Tuấn Mi tự nhiên cũng nghe được không gian chi khí đánh âm thanh của hắn, mắt lóe lên, chính là từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Lại vừa quay đầu lại, liền gặp một tôn vàng chói lọi bóng dáng giết tới, tuy rằng không nhìn thấy dáng vẻ, vóc người lại rất quen thuộc, trong cặp mắt kia thần sắc càng quen thuộc. Nhậm Thượng Nhân, ngươi lại vẫn không chết. Tiếng quát lạnh bên trong, Phương Tuấn Mi thô bạo không gì sánh được chính là giơ cánh tay vung quyền đánh tới, một mảnh đen dòng lũ đen ngòm, cuồn cuộn đánh tới, phảng phất phát tiết mà ra đen sấm thiên hạ. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang, cuồn cuộn mà lên. Trong tiếng nổ mạnh, hai người đồng thời bay ngược mà đi. Nhờ ngươi phúc, lão phu không riêng sống rất tốt, hơn nữa trình độ cao vút, tiến thêm một bước, ngày hôm nay liền muốn đem hại ta đại cửu nhân đưa lên đường đi. Thâm trầm tiếng gầm gừ bên trong, Nhậm Thượng Nhân lại giết mà đến. Lão gia hỏa từ gặp lại được Phương Tuấn Mi đầu tiên nhìn, liền phảng phất thiêu đốt sôi trào lên bình thường, lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, điên điên phát điên lên. Xem ảnh một, vàng chói lọi bóng dáng, nhanh chóng phùng lên, ngàn trượng, vạn trượng, còn đang biến càng cao hơn, phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa bình thường, sừng sững ở trong hư không. Kia nhìn xuống Phương Tuấn Mi phương hướng trong đôi mắt, phảng phất một cái cao cao tại thượng âm tà thần chi một dạng, âm đáng sợ, tà càng là làm người run như cây sấy. Một tay nổ ra vàng chói lọi thiên địa lập đi lặp lại quang ảnh, cái tay còn lại là sử dụng tới không gian đại thác loạn đến, kia tổ ong vỏ vẽ dạng màu xám quang ảnh, lại một lần vờn quanh quanh thân. Thần thông vừa triển khai, công phòng cùng tiến lên. Nhìn kia quen thuộc tổ ong vỏ vẽ cấu tạo, Phương Tuấn Mi cười hì hì, lập tức liền biết đối phương tiến bộ là ở phương diện nào rồi. Lão gia hỏa, quang làm ra một tay phân luồng thủ đoạn đến, là giết không được ta, hơn nữa ta ngày hôm nay không có hứng thú đánh nhau, lần sau gặp lại đi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, căn bản không cùng hắn dây dưa nữa, không chờ thần thông rơi vào trên người mình, chính là trước tiên lướt về phía trong phương xa. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, Phương Tuấn Mi lướt về phía phương xa đi. Tiểu tử, cút cho ta trở về. Nhậm Thượng Nhân há chịu dễ dàng thả qua hắn, điên cuồng đuổi theo mà đến, trên tay thần thông không ngừng nổ ra. Trong thế giới hắc ám, tia sáng sáng choang lên, màu vàng thần thông quang ảnh ngang dọc ngàn dặm vạn dặm mà đi. Phương Tuấn Mi phảng phất thật không muốn đánh, chỉ để ý trốn hướng trong phương xa. Nhậm Thượng Nhân xem càng là nổi nóng, càng là gắt gao tập trung hắn đồng thời, nổi cơn điên bình thường đuổi giết tới. Bị lừa rồi. Không biết qua bao lâu sau, Nhậm Thượng Nhân chính là con ngươi đột nhiên ngưng lại, khẽ quát một tiếng, rốt cục phản ứng lại cái gì bình thường. Lao ra hỏa ánh mắt, càng thêm âm trầm xuống. Phương Tuấn Mi ở đâu là không muốn đánh, hắn là căn bản không cần đánh, liền đem Nhậm Thượng Nhân hướng về đường chết bên trên bước. Ở không gian hư vô này trong chỗ sâu, pháp lực tiêu hao sau, vô pháp bổ sung, giống như Nhậm Thượng Nhân như vậy điên cuồng công kích, pháp lực tiêu hao chỉ sẽ nhanh hơn. Đến tiêu hao gần như thời điểm, không cần Phương Tuấn Mi đến giết hắn, kia quần quần không dứt hư vô không gian chi khí, liền có thể đem hắn giết. Phản ứng lại sau, Nhậm Thượng Nhân ngay lập tức sẽ là thu rồi thần thông, nhưng ngay lúc đó, chính là càng thêm phiền muộn lên. Vốn là không hẳn giết Phương Tuấn Mi, hiện đang lo lắng pháp lực tiêu hao quá độ, lại không dám ra tay, này còn làm sao chơi? Lẽ nào trơ mắt nhìn Phương Tuấn Mi đào tẩu? Dù là Nhậm Thượng Nhân từ trước đến giờ khôn khéo giả dối, cũng bị trước mắt cục diện này làm vô cùng đau đầu lên. Nghĩ hiểu chưa? Ha ha ha. Phía trước bên trong, tiếng cười to truyền đến. Phương Tuấn Mi một bộ trưởng tận cục diện tư thế, sau lưng bên trong lộ ra đến thong dong, tự tin, không hề có một chút vẻ thất thố, càng là lệnh Nhậm Thượng Nhân xem đại hận, phảng phất tiến tới nơi này, căn bản không phải bản tôn chi thân của hắn bình thường. Tiểu tử, ngươi chớ nên đắc ý. Nhậm Thượng Nhân quát lên, lão phu có một ngày, có lẽ trung quy sẽ chết ở chỗ này, ngươi có thể tốt tới chỗ nào? Đừng quên chính ngươi tiến vào cũng là bản tôn chi thân. Lão gia hỏa biết tâm linh của chính mình sớm không ở song lông mày trạng thái, gặp Phương Tuấn Mi lại tựa hồ như rất tốt, muốn đem hắn đồng thời kéo xuống nước đến. Đa tạ các hạ quan tâm, đáng tiếc ngươi là xem không đến ngày đó. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, nay lười biếng khẩu khí, lệnh Nhậm Thượng Nhân nghe lại là tức giận. Bắt đầu từ thời khắc này, lão gia hỏa tuy rằng không công kích nữa, lại chăm chú cùng lên, hai người một trước một sau, bay về phía không biết sâu trong bóng tối. Nhậm Thượng Nhân có thể cảm giác được, Phương Tuấn Mi pháp lực khí tức so với mình hùng hậu nhiều lắm, hay là bởi vì dẫn theo càng nhiều đan dược, hay là tu luyện bí pháp gì. Nghĩ đến đối phương là cái càng lợi hại không gian tu sĩ, e sợ vẫn là sau một khả năng lớn một chút. Mà nếu là từ một điểm này cân nhắc, xác thực khả năng vẫn là Nhậm Thượng Nhân trước chết. Này sau một khả năng, tuyệt không phải Nhậm Thượng Nhân muốn nhìn đến. Như muốn xoay chuyển cục diện, liền cần bước tên tiểu tử này đến giết ta, biến thành là hắn càng nhanh hơn tiêu hao pháp lực. Nhậm Thượng Nhân chuyển lên tâm tư. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Lão phu có thể sống đến hiện tại, chính là phỏng đoán ra hai môn thủ đoạn đi ra tiết kiệm pháp lực, trước tiên khô cạn mà chết người kia, nhất định là ngươi. Nhậm Thượng Nhân hét lớn. Đúng không? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời, lao đi đồng thời, chỉ để ý phỏng đoán đạo của chính mình. Câu trả lời này, lại là lệnh Nhậm Thượng Nhân trong lòng một trận hòa lên. Chương 2507, đột ngộ dòng lũ, canh thứ 3. Hư vô thế giới, mang không biên giới. Phương Tuấn Mi cùng Nhậm Thượng Nhân, phản phất hai cái cô hồn dã quỷ mở dạng, ở bên trong thế giới này du đãng, một trước một sau. Rõ ràng hai người va vào, lại vẫn là không gì sánh được cô độc, không riêng độc cô, càng thêm cảnh giác đối phương. Lấy Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ, giết đối phương nên vấn đề không lớn, nhưng xác thực muốn ngoài ngạch tiêu hao không ít pháp lực. Trên thực tế, hắn chỉ cần chờ không gian chi khí kéo tới thời điểm, mấy cái hóa hư liền có thể đem đối phương bỏ rơi. Nhưng mấu chốt nhất chính là, hắn đang hấp thu cùng lưu giữ không gian chi khí để bản thân sử dụng bên trên, đến hiện tại đều tiến bộ không lớn, vừa vặn mượn đối phương mang cho mình áp lực, bước mình tiến bộ càng mau một chút. Đã như vậy, vậy trước tiên giữ lại Nhậm Thượng Nhân một mạng đi. Hơn nữa, xác thực quá cô độc một ít, khó được có người bồi chính mình chơi một thoáng. Mỗi một bước sau lưng đều cất giấu thâm ý. Hô, hô. Không gian chi khí, một trận tiếp một trận thổi đến. Đông nhiên tấn công về phía Phương Tuấn Mi, đông nhiên tấn công về phía Nhậm Thượng Nhân, đông nhiên là đem hai người đồng thời công kích, hai người như có hiểu ngầm bình thường, đều không có nhân lúc này cơ hội như vậy công kích đối phương. Phương Tuấn Mi ở phòng đoán đồng thời, Nhậm Thượng Nhân cũng ở vắt hết óc tăng lên chính mình, cái gì không phải là mượn hắn đến mài chính mình cây đao này. Nhậm Thượng Nhân phỏng đoán chính mình thần thông đồng thời, cũng đang lén lén đánh giá Phương Tuấn Mi, rất nhanh liền nhìn ra mục đích của hắn đến. Tên tiểu tử này, ở thôi diễn công pháp, hắn muốn đem không gian chi khí nạp để bản thân sử dụng. Trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt ngưng tụ lại. Chuyện như vậy, hắn sau khi đi vào, cũng từng làm qua, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công, hút đi vào không giữ được, cái này cũng là Phương Tuấn Mi hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất. Bất quá ta thành công không được sự tình, tên tiểu tử này không hẳn không thể thành công, hắn dù sao cũng là hiếm thấy chém không gian tiên thần chi thân tu sĩ. Lão gia hỏa tâm niệm xoay nhanh, không có lại tự cao tự đại, nhưng trong lòng áp lực lại càng lớn lên. Thời gian mỗi ngày đi qua, hai người như vậy tùy tùng, cũng không biết sắp sửa rằng có muốn ngày nào. Xiu xiu. Một ngày này, sắc bén tiếng xé gió đột nhiên bắt nguồn từ phương hướng phía sau bên trong. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, không cần xem đều biết, khẳng định là Nhậm Thượng Nhân lại một lần đánh tới, mà hắn đột nhiên làm như thế, khẳng định là phỏng đoán ra cái gì chính mình cảm thấy không sai mới đổ vật đến rồi. Bạch. Trong tiếng xé gió, Phương Tuấn Mi chính mình cũng là lao đi, hơn nữa nhanh chóng hóa hư lên, bất quá, bởi vì phụ cận không có không gian chi khí kéo tới duyên cớ, vẫn cứ có thể bị bắt lấy. Ầm ầm ầm ầm. Xem ảnh một. Một mảnh kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, Nhậm Thượng Nhân một mảnh này công kích, thất bại mà đi, oanh kích nơi hư không, phảng phất sôi trào lên bình thường, nhấc lên màu đen thiên đạo làn sóng đến. Vèo. Lão gia hỏa đột nhiên một cái quay đầu, phát ra cực âm thanh lanh lảnh đến, ánh mắt sắc bén không gì sánh được động bắn về phía mặt bên phương hướng. Trong tiếng xe gió, lại lóe mà đi. Lại là công kích nổ ra, ngàn dặm vạn dặm thiên đạo làn sóng bao phủ. Cái môn này thủ đoạn, nhìn như tầm thường, nhưng là Nhậm Thượng Nhân đối với hắn môn kia tôn ti xảo diệu thay đổi, dựa vào thiên đạo lực lượng cùng không gian chi đạo, nếu bị đánh trúng, như vào lồng, lần này là thật có thể đóng kín lên rồi. Khuyết điểm duy nhất là chính hắn cũng sẽ đi vào. Nhậm Thượng Nhân cái này lão tà vật đã quyết tâm, coi như đem mình ném vào, coi như là tự bạo, cũng muốn tự tay giết Phương Tuấn Mi. Bất quá, này đòn thứ hai y nguyên thất bại. Phương Tuấn Mi tuy rằng không giống Cố Tích Kim bình thường, có thể sớm xuyên thủng đối phương kỳ lộ, nhưng dựa vào vật khí, y nguyên tránh thoát này đòn thứ hai. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, tiếp tục lướt về phía trong phương xa, hướng về bắt lấy không gian sóng khí phương hướng của thanh âm bay đi, phương hướng đã không phải trước phương hướng. Nhậm Thượng Nhân tự nhiên là theo sát không nghỉ. Thời gian qua đi không biết bao lâu sau, hai người truy đuổi lại nổi lên. Trong tiếng xe gió, không ngừng về phía trước. Phương Tuấn Mi vận khí, từ trước đến giờ không sai, liên tiếp mười mấy lóe, tất cả đều tránh khỏi, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng là dần dần quái lạ lên. Không gì khác, càng ngày càng tới gần thanh âm kia chỗ đến, càng là có thể cảm giác được âm thanh hùng vĩ, so với trước hắn gặp qua bất kỳ lần nào dòng chảy không gian âm thanh, cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Thanh âm này không đúng, làm sao sẽ lớn như vậy? Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng lên. Đuổi theo Nhậm Thượng Nhân, tương tự nhận ra được không tầm thường, ánh mắt cũng là rẽ lên. Bạch. Lại lóe lên sau, Phương Tuấn Mi rốt cục trước tiên nhìn thấy phía trước bên trong cảnh tượng. Ngay ở phía trước bên ngoài mấy vạn dặm, phía dưới trong chỗ sâu, có nồng nặc đến khó mà tin nổi không gian chi khí, hướng bên trên tấn công tới, phảng phất giếng phun một dạng, hình thành một mảnh rộng lớn không gì sánh được hải dương màu xám. Lấy Phương Tuấn Mi một mắt mười mấy vạn dặm thiên đạo chi nhãn, đều đang không nhìn thấy mảnh này màu xám không gian chi khí hải dương mặt khác biên giới cùng nơi sâu xa khởi nguồn. Hô, hô. Đến nơi này, tiếng luồng khí càng vang, đã mang theo vài phần gào khóc thảm thiết vậy khí thế, phảng phất phía dưới trong chỗ sâu là cái vô số oan hồn chồng chất bãi tha ma mở dạng. Mà hải dương màu xám kia, không riêng hướng bên trên phun trào, còn lấy một cái tốc độ khủng khiếp, khuyết tán hướng về trong bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này, vẫn là qua nhiều năm như vậy, Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy, ngay lập tức bên trong, lại là tâm tư liên miên lên, cảm giác được chính mình khả năng muốn va vào cái gì, phát hiện cái gì rồi. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lần ra, liền đạp bóng dáng, rốt cục hơi dừng lại một chút. Rào. Sau trước mắt, liền nghe phương hướng phía sau, làn sóng tiếng đến. Tiểu tử, lần này xem ngươi hướng về chỗ nào chạy. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Nhậm Thượng Nhân lão già này rốt cục tìm tới cơ hội, đi tới Phương Tuấn Mi phía sau, chính là sử dụng tới thần thông mới đến. Thiên đạo làn sóng, bao phủ mà sinh, rốt cục đem Phương Tuấn Mi cuốn vào. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh kích lập tức liền lên. Phương Tuấn Mi lập tức lấy ra trường kiếm đến, triển khai phản kích, mũi kiếm điểm liên tục, chính là một chuỗi vô địch chủng tử ấn đánh ra ngoài. Nhậm Thượng Nhân cũng coi như dùng không ít suy nghĩ, trên người cao cao tại thượng đạo tâm khí tức lan lộn, hai cái tay bấm ra không giống pháp quyết đến. Một tay nâng bầu trời, duy trì màu đen làn sóng thế giới. Cái tay còn lại lại là hoa nở hoa hợp nhất vậy đống nhiên thu nạp, đống nhiên tỏa ra, nổ ra từng vòng màu vàng vầng sáng dạng thần thông đến. Cái môn này thủ đoạn, sắc bén bên trong mang theo khác sức mạnh xuyên đấu, phản phất hình tròn sắc bén lưỡi đao một dạng. Hai người thần thông va chạm gian, nổ tung ra quang ảnh óng ánh đến. Màu đen nhánh làn sóng, phản phất một cái màu đen chăn lớn một dạng, kịch liệt bước lên lên. Hai người đang ở trong chăn lớn này, đều không có chú ý tới, kia phóng lên trời màu xám làn sóng thế giới, chính như bay tới gần lại đây, thôn phệ lại đây. Ầm ầm ầm. Ở đó lồng một dạng trong tiểu không gian, Phương Tuấn Mi cùng Nhậm Thượng Nhân không ngừng đấu. Phương Tuấn Mi đến cùng vẫn là càng cường, Nhậm Thượng Nhân mới thủ đoạn, lại không phải ở uy lực bên trên, lại muốn nhất tâm nhị dụng, chỉ trong chốc lát, lao ra hỏa liền bị oanh bị thương liên tục, trong lòng nhanh chóng nổi lên tự bạo tâm tư đến. Chương 2508, hoán đổi mệnh ngươi, canh thứ nhất. Ầm. Lại là một cái ầm ầm đấu trong tiếng, Nhậm Thượng Nhân bị đánh bay ra ngoài, mặc dù là linh vật chi thân, cũng cảm giác được cũng bị vỡ ra đến bình thường kịch liệt thống khổ. Cái này tiểu hỗn đản, thật mạnh, thật mạnh. Nhậm Thượng Nhân trong lòng lại một lần nữa khiếp sợ với Phương Tuấn Mi mạnh mẽ thực lực, biết mình coi như đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng là giết không được Phương Tuấn Mi. Này khiếp sợ đồng thời, tùy theo mà đến, chính là thất vọng chi tâm, chính là căm ghét chi tâm, chính là báo thù chi tâm, chính là điên cuồng chi tâm. Lão gia hỏa trong mắt, mấy vậy tâm tình rất phức tạp, lóe nhanh mà qua, đến cuối cùng, chỉ còn dư lại quyết tuyệt cùng điên cuồng, liền muốn lôi kéo Phương Tuấn Mi cùng nhau lên đường. Giang giác. Đúng vào lúc này, khắc to lớn tiếng vỡ nát lên. Không gian giống chăn lớn màu đen này, phảng phất bị quái vật bàn tay lớn xé rách ra đến bình thường, chia năm xẻ bảy lên. Hai người ngẩn ra nhìn lại, chỉ thấy lăn loạn không gian chi khí từ cái chăn màu đen kia bị xé ra trong lỗ hổng, hướng bên trong điên cuồng rót vào mà đến, phía sau là chồng chất làn sóng, không biết nhiều dày nhiều tầng. Nhậm Thượng Nhân tâm thần chấn động, lúc này mới nhớ lại vừa nãy hơi đảo qua một chút tình cảnh đó. Phương Tuấn Mi lại chỉ ánh mắt lóe lóe. Bạch. Lóe lên sau, chính là trước tiên lao đi, vừa nãy cũng đã cảm giác được Nhậm Thượng Nhân tâm cảnh biến hóa. Nhậm Thượng Nhân thấy thế, cũng là không thể làm gì, trước tiên tránh khỏi, hắn như thế thần thông, Phương Tuấn Mi không công tự nát. Này có lẽ vốn là ở trong dự liệu của hắn. Hai người mới vừa ra tới, liền bị không gian loạn lưu nhân chìm, đánh vào trên người của hai người, phát ra ầm ầm âm thanh đến. Phương Tuấn Mi lại ánh mắt lóe lóe, liền làm ra quyết định, hướng về phía dưới trong chỗ sâu, xông ra ngoài. Nếu là vô pháp càng nhiều hấp thu lưu giữ trụ không gian chi khí, hắn sớm muộn cũng có một ngày, cũng phải đối mặt pháp lực khô cạn trùng cực phiền phức, nếu như có thể phát hiện một điểm dị thường, hắn cũng sẽ không bỏ qua, nửa kia khối la bản dạng đồ vật sự tình, hắn chưa từng có quên quá. Thấy hắn hướng xuống lao đi, Nhậm Thượng Nhân ở suy nghĩ một chút sau, cũng là hướng xuống lướt tới. Lão gia hỏa vừa nãy không có quá nhiều thời gian suy nghĩ,

phảng phất như thiên quân vạn mã chạy trồm cuồng như gió. Phương Tuấn Mi hóa thành linh vật chi thân, lại cách người mình, trồng lên trước thôi diễn ra, phân luồng công kích tổ ong vỏ vẽ một dạng thần thông, hướng xuống phóng đi, đem dòng lũ không gian đối với mình tổn thương giảm đến yếu nhất. Thời khắc này, trọn vẹn dường như bất tử tiên quân chuyện xưa tái diễn. Bất quá so với bất tử tiên quân đến, Phương Tuấn Mi đương nhiên mạnh hơn nhiều, tâm trí cũng là vẫn như cũ ở vào hoàn mỹ không kẽ hở trong trạng thái, hai con mắt, một mảnh bình tĩnh vẻ. Trong cục diện như vậy, tỉnh táo tâm thần ý chí, có lẽ sắp nổi lên đến then chốt tác dụng. Gào. Không biết nhiều bao lâu sau, phía dưới trong chỗ sâu, có từng tiếng trách gào truyền đến, hùng hồn, trầm thấp, dày nặng, tràn ngập cổ xưa tang thương sức mạnh xuyên thấu. Từ đâu tới âm thanh? Đây là tiếng luân khí, vẫn là những sinh linh khác cấm thanh? Phương Tuấn Mi nghe con ngươi mánh trợn, tâm thần lại là xoay nhanh lên. Tiếp tục hướng phía dưới, tiếp tục nghe qua. Thanh âm kia, rõ ràng lớn lên, tuyệt không giống với tầm thường khí lưu âm thanh, Phương Tuấn Mi trong lòng, dường như bất tử tiên quân bình thường, bắt đầu không kìm nén được kích động lên. Là sinh linh âm thanh, tuyệt đối là sinh linh âm thanh. Phương Tuấn Mi trong lòng cũng là hô to lên. Bạch. Nhớ tới một chuyện khác, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, chính là lấy ra nửa kia khối la bàn dạng đồ vật đến. Xem ảnh một. Đáng tiếc, la bàn kia giờ khắc này, giống nhau trước, không hề có một chút dị thường. Phảng phất vật chết. Ánh mắt lóe lóe, Phương Tuấn Mi trước tiên không còn nó, thu hồi sau, tiếp tục hướng xuống phóng đi. Ngàn dặm vạn dặm hư không vượt qua. Phương Tuấn Mi đầy mắt vẻ hưng phấn. Trước được la bàn kia thời điểm, Phương Tuấn Mi liền mơ hồ cảm giác được, hư vô trong chỗ sâu thế giới, chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng muốn quái lạ nhiều lắm, thậm chí là siêu ra bản thân phạm vi hiểu biết. Một chuyến này nửa chủ động đi vào, hắn có chút ít tìm một cái nơi này mục đích ở. Tiếp tục hướng phía dưới, làn sóng càng lúc càng lớn. Tuy rằng Phương Tuấn Mi vẫn chống được, nhưng thương vẫn là càng ngày càng nhiều lên. Phía dưới dâng lên mà đến dòng lũ không gian, dường như muốn đem hắn xé nát một dạng, trầm thấp tiếng gào từ trong miệng hắn truyền ra. Gào. Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục cái này có thể là trong sinh mệnh quan trọng nhất một hồi lao nhanh. Bất quá, phía dưới trong chỗ sâu, tiếng gào quái kia bình thường âm thanh, nhưng là bắt đầu dần dần nhỏ xuống, phảng phất đối phương đang ở rời xa, đi rồi trong phương xa bình thường. Trở về, trở về. Phương Tuấn Mi trong lòng, vẻ lo lắng bay lên, thôi thúc pháp lực, lên tiếng hô to lên. Tiếng quát cuồn cuộn truyền vào phía dưới trong chỗ sâu. Gào. Lập tức liền có đáp lại. Trong chỗ sâu kia quái vật, phảng phất nghe được âm thanh của hắn bình thường, phát ra một tiếng khác tiếng gào quái lạ đến, trong thanh âm phảng phất lộ ra mấy phần nghi hoặc mở dạng. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, vẫn như cũ không nhìn thấy đối phương, nhưng từ âm thanh to nhỏ, nghe ra, đối phương tuyệt đối là ngừng lại. Này là được rồi, này là được rồi. Trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi tiếp tục lao nhanh, trong miệng giống to hô to tiếng, không còn dừng lại, có lúc trong lời có ý sâu xa, có lúc chỉ là cuồng loạn hô to. Lại chỉ chốc lát sau, phía dưới trong chỗ sâu dòng lũ không gian đã lớn đến không thể tưởng tượng, phảng phất một cái khủng bố tiết đầu gió mở dạng, dòng lũ không gian nhan sắc xám đến biến thành màu đen lên. Mà Phương Tuấn Mi con mắt cũng là rốt cục lần thứ hai vừa mở. Đó là vật gì? Con mắt của hắn thấy rõ ràng, ở không biết còn sâu bao nhiêu dòng lũ không gian nơi sâu xa, hay hoặc là dòng lũ không gian phía sau, có bốn đám đỏ như màu máu ánh sáng. Là con mắt, là bốn viên con mắt thật to. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, từ con mắt này xem, đối phương thân thể sợ không có mấy ngàn trượng to nhỏ. Hướng phía dưới, tiếp tục hướng phía dưới. Là hầu như đỉnh bất động dòng chảy không gian, mỗi bước kế tiếp đều gian nan cực điểm, ngược lại siêu cấp sóng lớn hành thuyền mở dạng, một mực kia bốn con mắt cũng không núp ních, tựa hồ cũng không có tới gần lại đây. Nếu không có là đối với không gian chi đạo có không thể tưởng tượng lý giải, có thể sừng sững ở dòng lũ bên trong, chính là nên ở dòng lũ không gian kia phía sau. Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn nhìn kỹ lại, rất nhanh chính là lại chấn. Thật sự có sinh linh ở, thật sự có sinh linh ở. Bốn con mắt kia, vị trí thân thể, rõ ràng là hai đầu thể hình lớn vô cùng màu đen cá voi dạng quái vật, dài đến vạn trượng, thân thể hai bên lại mọc ra rộng lớn không gì sánh được cánh thịt, triển khai cũng có vạn trượng, cánh một dạng, hơi đánh hư không. Thân thể cường tráng, vào giờ phút này, tất cả đều đồng thời nhìn phương hướng của hắn bên trong, nhưng trong đôi mắt tựa hồ không có cái gì tiêu điểm. Mà ở bọn họ phía trên bên trong, khí lưu điên cuồng lăn rít mà đến, phản phất một bức dày đến mấy ngàn hơn 10.000 dặm tường một dạng, che ở bọn họ cùng Phương Tuấn Mi ở giữa. Nhưng này dòng chảy không gian, là từ nơi nào cuồn cuộn chưa phát giác sinh ra, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên không thấy được, chỉ cảm thấy không biên giới, tựa hồ là một cái khối cầu lớn một dạng. Đem sinh linh hình cá voi hai cánh kia bao vây ở bên trong, có lẽ còn có càng bao la không gian cùng càng nhiều tồn tại ở bên trong. Mà hiển nhiên, Phương Tuấn Mi bất luận muốn làm gì, đầu tiên nhất định phải tới. Ầm ầm ầm. Dòng chảy không gian điên cuồng đánh, phản phất phía trước có vô số cái hai bước nửa cấp độ tu sĩ, hướng phía trước điên cuồng công kích. Phương Tuấn Mi chính là mạnh hơn, cũng không chịu nổi nhiều như vậy công kích. Tiếng va chạm bên trong, hắn hướng phía dưới tốc độ càng ngày càng chậm. Hai vị, ta chỉ là trong lúc vô tình lưu lạc tới nơi này sinh linh, đối với các ngươi không có ác ý. Mong rằng cứu ta một mạng, chỉ điểm ta một cái đi ra ngoài đường sáng. Phương Tuấn Mi hướng phía dưới đồng thời, lần thứ hai hét lớn. Đã cảm giác được rõ rệt, trừ phi đối phương giúp hắn, bằng không chỉ dựa vào chính hắn chỉ sợ là không xông tới được. Gào gào. Phía dưới trong chỗ sâu, tiếng giống kỳ lạ lại đến, liên tiếp không ngừng. Quái vật hình cá voi hai cánh kia, phảng phất ở trò chuyện bình thường, trong thanh âm rõ ràng lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Phương Tuấn Mi tự nhiên là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì,

rất khả năng là đường chết, không công tiêu hao đại lượng pháp lực, nhưng cũng khả năng là một cái dẫn tới trong chỗ sâu đường sống. Lại là lựa chọn. Phương Tuấn Mi cũng là phiền muộn. Suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định đánh cuộc một eo, tiếp tục dọc theo đường dây này tìm xuống, bóng dáng tiếp tục hướng phía trước. Nhưng chỉ lại tìm chừng 10 cái điểm sau, triệt để vẻ phiền muộn chính là hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Đường chết. Đường dây này là điều ngõ cụt. Đã không tìm được cái kế tiếp tiếp tục điểm. Phương Tuấn Mi ngắn ngủi phiền muộn sau, chính là vội vã chuyển hướng, đi hướng những phương hướng khác, tìm kiếm lên. Quyết định chủ ý, nhất định phải tìm đến một cái trong tay trên nửa khối la bàn có đường dây, sau đó lại nhanh chóng nhảy đến mặt khác một cái có thể dẫn tới không gian cuồng chiều sau đường dây bên trên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi con người lại ngừng. Cũng không phải cao hứng, mà là lần thứ hai phiền muộn lên. Thổi hướng về hắn, kia vô cùng vô tận bình thường không gian cuồng chiều, đột nhiên bắt đầu yếu đi xuống, tốc độ cực nhanh, phảng phất thủy chiều xuống bình thường. Đừng ngừng, đừng ngừng a! Phương Tuấn Mi hô to lên, phụ cận không người, hắn cũng không cần trang cái gì đại lao sâu không lường được. Trong lòng sốt sắng, hắn giờ khắc này vẫn không có phát hiện mới, mà sóng trào không gian này ngừng sau, những kia cố định địa điểm bên trên, không còn diễn dịch không gian tướng vị chi đạo không gian chi khí, để hắn còn làm sao tìm kiếm. Đáng tiếc, ở đâu là hắn có thể không chế rồi. Lại chỉ chốc lát sau, chung quy là triệt để ngừng lại, phảng phất căn bản không từng tồn tại bình thường. Vâng! Phương Tuấn Mi tầng tầng oanh kích một quyền hư không, một giọng tức giận. Sau một chốc sau, nghĩ đến cái gì, lại là đột nhiên ngưng mắt, xem hướng phía dưới trong chỗ sâu, phía dưới trong chỗ sâu, vào giờ phút này, đã phát sinh ra biến hóa. Một cái lớn vô cùng, phảng phất màu xám hòn bi dạng đồ vật, đột nhiên xuất hiện lúc trước vị trí, thay thế được trước không gian làn sóng kéo tới nơi ban đầu. Hiển nhiên, trước dòng lũ không gian là thả ra lối ra biểu hiện, hiện tại lại là triệt để đóng kín lại. Đây là vật gì, từ từ đâu xuất hiện? Lẽ nào hai cái kia sinh linh liền trụ ở bên trong? Vì sao lại xuất hiện, tại sao trước không có? Bọn họ là ở để phòng ai? Lại ở chờ ai trở về sao? Phương Tuấn Mi đầu góc lại một lần xoay nhanh lên. Chương 2512, thế giới hình cầu, canh thứ 2. Kia quái lạ dược kình dạng sinh linh, có thể là chờ ai trở về? Hiển nhiên, chỉ có trong tay hắn nửa khối kia la bàn chủ nhân cũ. Mà chủ nhân cũ là ai? Phương Tuấn Mi mơ tưởng viễn vông, đem trong thế giới trong gương các đại lão, từng cái nghĩ tới. Cuối cùng, chỉ còn vạn giới Du Tiên, Thiên Mệnh, Bạch Phu Nhân này ba tấm khuôn mặt. Đại thiên thế giới này, là càng ngày càng thú vị rồi. Phương Tuấn Mi sừng sững ở hư không, đột nhiên một tiếng lặng lẽ cười, tâm thần đã nhanh chóng thả lỏng mấy phần xuống, giơ chân khẳng định với sự vô ích. Bạch Phu Nhân xuất thân vô gian phá không câu bộ tộc không thể nghi ngờ. Hẳn là nhất không có khả năng, vạn giới Du Tiên nếu cũng đang tìm vật như vậy, hắn cũng có thể không phải, lẽ nào là thiên mệnh? Đây chính là lão già này chân chính căn nguyên. Hắn đến từ nơi này. Tâm thần lại chuyển. Phương Tuấn Mi hai mắt dần dần nheo lại. Cho đến tận bây giờ, hắn tôn này bản tôn đều không có cùng thiên mệnh chân chính từng giao thủ, đương nhiên cũng không rõ ràng lão già này ở không gian chi đạo bên trên trình độ đến tột cùng làm sao. Có lẽ bình thường, cũng có lẽ rất lợi hại, che giấu rất sâu. Mà bọn họ muốn đề phòng, có lẽ chính là Phương Tuấn Mi như vậy ngoại lai tu sĩ. Đương nhiên hết thảy đều là suy đoán. Mặc dù nơi này chính là thiên mệnh quê nhà, vì đi ra ngoài, ta cũng nhất định phải xông vào một lần. Nghĩ đến cuối cùng, nhìn về phía mảnh kia lưu ly thế giới trong ánh mắt, thần sắc kiên quyết lên, càng có chiến ý bốc hơi mà lên. Trước là đi từ dự lưu trên đường đi qua con đường, nếu là hiện tại cường phá đây, tuy rằng cảm giác được hy vọng không lớn, Phương Tuấn Mi vẫn là có ý định thử một lần. Loạch xoạch, mấy chân đạp ra, liền đi đến mảnh kia lưu ly thế giới chỗ tít diện ngoài, hiện tại đã không có không gian dòng lũ công kích, lại đây vô cùng ung dung. Lại đây sau, Phương Tuấn Mi chính là cẩn thận quan sát. Này to lớn hòn bi dạng đồ vật, xem ra phảng phất một món pháp bảo, nhưng không có bất luận cái gì pháp bảo khí tức, hơn nữa căn bản không phải cái gì lưu ly dạng trong suốt chất liệu, mà là phảng phất vô tận không gian chi khí, ngưng tụ lên bình thường, miễn cưỡng ép thành thể rắn trạng thái. Còn có thể như thế chơi? Phương Tuấn Mi xem trận mắt ngoác mồm, chỉ cảm giác mình kiến thức quá nông cạn. Ngưng mắt nơi, là vô số bé nhỏ, chất chứa khủng bố không khí chi khí bao táp không gian dạng đồ vật, này vô số bé nhỏ bao táp không gian, lại liên tiếp thành cái này to lớn vô biên hình cầu. Trong đó không thể tưởng tượng nổi nơi, không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng, phảng phất một cái dụng cụ tinh vi nhất bình thường. Lại nhìn sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi thần sắc hơi có chút quái lạ lên. Từng cái này bé nhỏ bao tắp không gian, cũng không phải là đơn giản nối liền cùng một chỗ, phảng phất một cái chụp một cái, một khâu chụp một khâu, một đạo móc một đạo đồng dạng. Cảm giác này, cùng Thiểm Điện Tiểu Vô Ngại Chỉ Nam, ngược lại có chút giống, bất quá Tiểu Vô Ngại Chỉ Nam kia, là thực chất vậy vật liệu, chế tạo thành mà thôi. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lên tiếng. Trước còn cảm thấy cùng Bạch Phu Nhân nên quan hệ, hiện tại lại dao động lên. Thiểm Điện nói, vô gian phá không câu bộ tộc là khai thiên đại thần sáng tạo ra đến, kia ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam cũng là khai thiên đại thần đưa, lẽ nào cùng nơi này chân chính có quan hệ là khai thiên đại thần? Ánh mắt lấp lóe gian lại là tâm niệm xoay nhanh, mà nơi này dĩ nhiên là trong suốt. Phương Tuấn Mi cũng không có vội vã công kích, bắt đầu vòng quanh mặt ngoài bay lên, đồng thời hướng bên trong nhìn lại. Này một bay lại là không biết bao lâu đi qua, cũng đã rời xa trước vị trí. Hay là bởi vì bên trong quá sâu quá rộng lớn duyên cớ, Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có xem đến bất luận là đồ vật gì, bao quát trước hai đầu kia rực tình dạng sinh linh. mà pháp lực của hắn ở chỗ này mang không mục đích tìm kiếm bên trong, lại là không biết tiêu hao bao nhiêu đi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục dừng lại bóng dáng, dự định oanh oanh một cái. Không tìm, oanh. Coi như oanh không phá, ít nhất cũng phải kinh động bên trong sinh linh. Nghĩ như vậy, Phương Tuấn Mi trong lòng càng là kiên quyết lên. Siêu siêu, lấy ra trường kiếm đến, lại không nói hai lời, chính là nổ ra thủ đoạn mạnh nhất, vô địch trùng tử ấn. Trong tiếng xe gió, một chuỗi dài đen sấm mưa rơi dấu ấn, bay đánh mà đi, bí mật mang theo hùng vĩ thiên đạo khí tức. Rầm rầm. Rất nhanh, chính là tiếng nổ vang lên. Kia vô địch trùng tử ấn đánh vào trên mặt cầu kia, phát ra kịch liệt thanh âm vang dội đến, truyền thẳng ngàn dặm vạn dặm mà đi, lệnh trên mặt cầu kia, không gian chi khí, quần quần mà sinh, gào thét càn quét hướng ra bên ngoài phương hướng, xé rách tâm ý cực cường, cũng may Phương Tuấn Mi trong lòng có chuẩn bị, công kích đồng thời, mở ra phòng ngự thần thông gắt gao đứng vững. 10 tức, 100 tức. Phương Tuấn Mi không ngừng mạnh kích, thậm chí là điều động nổi lên tín ngưỡng lực lượng ra chỉ lên, lệnh vô địch chủng tử ấn uy lực lại tăng lên mấy phần. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có đánh tan. Đối với kết quả này, Phương Tuấn Mi trước đã có dự liệu, cũng không bắt buộc, chỉ cần có thể hấp dẫn đến bên trong sinh linh liền được. Thời gian lại là nhanh chóng đi qua. Vẫn oanh kích thời gian uống cạn hơn nửa chén trà, Phương Tuấn Mi mới rốt cục ngừng tay, bắt đầu chờ đợi, cũng hướng về kia oanh kích nơi nhìn lại. Gặp oanh kích một mảnh kia bên trên, không gian chi khí lan lộn, ở sự công kích của hắn đình chỉ sau, phảng phất lại cùng nhau bị hút vào bình thường, lại trở về trong từng cơn bão nhỏ kia, lệnh kia cầu tổn hại công kích nơi, dần dần khôi phục nguyên dạng. Ta rõ ràng, thứ đồ hình đại trận này, căn cứ vào vùng thế giới này mà bố trí, bên trong vùng thế giới này không gian chi khí nồng nặc đến vô cùng vô tận, bởi vậy mới lệnh thứ quái lạ này mạnh như thế, có thể tự mình khôi phục. Phương Tuấn Mi trong miệng lại lẩm bẩm. Nghĩ thông suốt tầng này, đối với thủ đoạn này bố trí giả, là càng thêm khâm phục lên, hắn cũng là lại một lần nữa cảm giác được, chính mình ở không gian chi đạo bên trên, phải đi con đường còn dài lắm. Chờ chờ, dài lâu chờ đợi. Phương Tuấn Mi trong miệng tầng tầng thở hổn hển, một đôi mắt đầy cõi lòng chờ mong quét hướng về phía trước thế giới trong chỗ sâu, chờ mong có sinh linh tới gặp hắn, tìm đến hắn, dù cho là đi ra cùng hắn đánh một trận cũng được. Đáng tiếc, một mảnh kia bóng tối vô tận nơi sâu xa, không hề có thứ gì. Không biết bao lâu đi qua, trước sau không gặp sinh linh gì lại đây. Đến nơi này, tất cả về đến điểm bắt đầu. Phương Tuấn Mi thổn thức không nói gì, lại là suy tư lên. Chờ bọn hắn tìm đến ta, trước sau quá vô căn cứ, hay là muốn từ nửa khối kia la bàn ra tay, lần sau không gian cuồng chiều lúc thức dậy, ta nhất định phải tìm được đường đi vào. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng ngay lúc đó liền lại là đau đầu lên. Từ đụng với Nhậm Thượng Nhân, đến trước oanh kích nơi này, pháp lực của ta vẫn đang nhanh chóng tiêu hao, lần sau không gian cuồng chiều lại không biết khi nào, coi như đến rồi, đan điền ta bên trong còn lại những pháp lực này, chỉ sợ cũng chưa chắc đủ, nhất định phải làm ra có thể lưu giữ trụ thu nạp vào trong cơ thể thủ đoạn đến rồi. Phương Tuấn Mi áp lực trước nay chưa từng có lớn lên, chỉ là trước thời gian dài như vậy bên trong đều không có làm ra đến, hiện tại trong chớp mắt thật liền có thể làm đi ra không. Chương 2513, hiểu ra, canh thứ 3. Trong thế giới hắc ám to lớn vô biên không gian chi cầu một bên, Phương Tuấn Mi cô độc suy tư, phảng phất trong thế giới này duy nhất sinh linh bình thường, cô độc mà lại nhỏ bé. Trong bốn phương tám hướng, tĩnh mịch không hề có một tiếng động, tất cả đều là dày đặc hắc ám. Phương Tuấn Mi hiện tại đối mặt vấn đề là, bất luận là dùng bình thường nhổ a pháp môn, vẫn là vô cùng cấm chế như vậy cao thâm thủ đoạn, tuy rằng có thể đem ngoài thân không gian chi khí hút vào trong thân thể, nhưng không giữ lại được. Hút vào đi không gian chi khí, dù cho đi vào đan điền khí hải bên trong, bọn họ cũng rất nhanh sẽ tiêu tan hết sạch, phảng phất bọn họ có thể xuyên thấu đan điền khí hải, vượt qua thân xác hàng rào chạy mất bình thường. Điều này cũng mang ý nghĩa, Phương Tuấn Mi vô pháp càng hữu hiệu sử dụng bọn họ. Đơn giản tới nói, liền là như vậy. Sở dĩ Phương Tuấn Mi hiện tại cần muốn thôi diễn ra một môn công pháp hoặc là thủ đoạn đến lưu lại bọn họ, đem không gian chi khí tụ lưu tại trong cơ thể chính mình. Trong hai mắt tinh mang chợt hiện. Vấn đề này lúc trước 5 tháng bên trong, Phương Tuấn Mi đã nghĩ tới quá nhiều lần, trước hầu như đều là từ công pháp tới tay. Lần này hắn muốn nghĩ càng thâm nhập, càng toàn diện, càng cẩn thận. Nếu ta đan điền khí hải không giữ được bọn họ, vậy có phải liền muốn trước tiên cải tạo ta đan điền khí hải để bọn họ biến lưu trụ? Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm. Nhưng làm sao cải tạo? Một cái ra sao đan điền khí hải có thể khóa lại không gian chi khí, không cho bọn họ chạy mất? Phương Tuấn Mi vừa suy tư, vừa chính là động tác lên. Đan điền của hắn khí hải còn có một chút trước đây thu nạp kim nguyên khí, theo tâm thần của hắn chuyển động, chịu đến triệu hoán bình thường, chạy trốn lên, hình thành một cái mảng trong dạng đồ vật, trải ra ở đan điền khí hải phía ngoài cùng. Bên trong thức nhìn lại, đan điền khí hải dần dần thành một vàng chói lọi cầu, phản phất một tầng màu vàng vách tường đồng dạng, chỉ ở một nơi nào đó bên trong, để lại một cái nho nhỏ lỗ hổng. Xiêu xiêu. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi lần thứ hai ở trên người điểm liên tục, mở ra vô cùng cấm chế. Hô, cơ thể chính mình mỗi một nơi đều nhất thời thành từng cái thu gió túi áo đồng dạng, hút trong thiên địa tự do nguyên khí, tiến vào cơ thể chính mình bên trong, lại kinh kinh mạch chảy xuôi, đi tới lỗ hổng kia nơi, lại từ trong lỗ hổng kia tiến vào đan điền khí hải. Chờ đến tiến nhiều hơn chút, Phương Tuấn Mi lại tâm thần hơi động, thôi thúc kim nguyên khí đem lỗ hổng kia điền lên. Đến nơi này, hấp thu tiến vào không gian chi khí, không riêng tiến vào đan điền khí hải, hơn nữa bị giam ở trong kim cầu kia, Phương Tuấn Mi lại là cẩn thận quan sát lên. Rất nhanh, vẻ phiền muộn lần thứ hai hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Những không gian chi khí kia, dĩ nhiên ở vô thanh vô tức ở giữa, lại là xuyên thấu tầng kia kim nguyên khí vách tường, chạy ra, tán tiến vào trong thân thể sau, lại xuất ra thân sắp đi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, chính là tiếp tục suy tư. Nghĩ đến cái gì, liền đi thử nghiệm. Xem ảnh một. Này to lớn vô biên không gian chi cầu một bên, không gian sóng lớn lạ kỳ tiểu, lệnh hắn căn bản không cần phân ra tâm đi chống lại, suy tư càng thêm chăm chú, cũng là khó được suy tư chi địa. Từng môn thủ đoạn ở Phương Tuấn Mi trong đầu cấu tứ tưởng tượng ra đến, lại do cấu tứ cùng tưởng tượng trở thành hiện thực. Nhưng bất luận là một môn nào, trước sau đều không thể khóa lại không gian chi khí. Thời gian không hề có một tiếng động đi qua. Vẻ ngoài tâm ý dần dần sinh ra ở trong mắt Phương Tuấn Mi, hắn là cơ hồ đem đầu góc nghĩ nổ tung ra. Có thể nghĩ biện pháp đã càng ngày càng ít. Ùng ục. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục không nhịn được, lấy ra một bình rượu lâu năm đến, mạnh mẽ rót lên, trong đầu lại còn muốn tiếp nghĩ, trời mới biết sóng trào không gian kia lúc nào sẽ lại đến. Hô. Một tay nhấc theo bầu rượu, chống giống bàn tay lớn kia duỗi một cái, ở trong hư không phất quá, phảng phất ở trên mặt nước xẹt qua bình thường, trong hư không tự do không gian chi khí, nhất thời cũng giống như ôn nhu dòng nước bình thường, từ Phương Tuấn Mi giữa ngón tay xẹt qua. Cũng không thấy các ngươi chủ động tiến vào cơ thể ta bên trong, vì sao sau khi đi vào, nhưng phải chui ra? Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm, hỏi ra một cái trước chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, hắn liền trong mắt tinh mang sáng choang lên, suy tư đồng thời, bốn mặt nhìn lại, dường như muốn thấy cái gì có to lớn sức hấp dẫn đồ vật bình thường. Rất nhanh, liền đưa ánh mắt rơi vào kia không gian thật lớn chi cầu bên trên, cái này cũng là hắn duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật rồi. Không đúng, không phải nó, ở nó bị ta hoành kích chữa trị hoàn chỉnh sau, trong hư không tự do không gian chi khí, liền không còn hướng nó chạy đi. Rất nhanh lại nói, nhưng nếu không phải không gian chi cầu này, còn có thể là cái gì đây? Phương Tuấn Mi tiếp tục quan sát đến. Những này tự do không gian chi khí, tựa hồ cũng không có hướng bất luận cái gì cố định phương hướng chạy đi. Lẽ nào hấp dẫn bọn họ là toàn bộ hư vô thế giới đại thiên địa, chúng nó thiên nhiên bài xích trong cơ thể ta khí hải tiểu thiên địa. Rất nhanh, liền mở miệng lần nữa. Mà đến nơi này, mặc dù cái này thiết tưởng là đúng, Phương Tuấn Mi cũng không cảm thấy chính mình có đối kháng toàn bộ hư vô thế giới đại thiên địa thực lực. Lông mày càng nhăn lại đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nôn nóng tâm ý, không hề có một tiếng động lan tràn ở trong lòng, vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi thật hy vọng Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý, Loạn Thế Đao Lang đám người ở đây, có thể cùng hắn đồng thời suy nghĩ một chút. Ý niệm này một đời, không gì sánh được cô độc cảm giác, thì càng thêm lăn lộn tới, đến cuối cùng, hóa thành một tiếng đại thán, ngẫm lại bọn họ giờ khắc này, nhất định cũng đang cố gắng tăng lên chính mình, đối kháng thế giới trong gương, Phương Tuấn Mi chỉ có thể lên dây cót tinh thần. Trong ấm rượu lâu năm, cuối cùng cũng phải triệt để vào bụng. Rầm. Phương Tuấn Mi phân cánh tay vung lên, cầm trong tay bầu rượu, mạnh mẽ đập về phía trước không gian chi cầu. Tiếng ầm ầm, nhất thời manh liệt lên. Muốn nói tới bầu rượu, cũng không phải vật phàm, ít nhất cũng là một cái cấp thấp pháp khí, nhưng so với không gian chi khí đến, liền kém xa lắm, bay ra ngoài sau, vẫn không có đập đến không gian kia chi cầu bên trên, đã bị tự do không gian chi khí đánh thủng trăm ngàn lỗ lên. Vỡ thành phế cát bã, lại bị đánh thành hư vô. Tình cảnh này, một điểm đều không cần kinh ngạc. Nhưng Phương Tuấn Mi ánh mắt, đều là cực quái lạ theo dõi hắn đập về phía không gian chi cầu mặt ngoài, một bộ ngơ ngác hơi giật mình dáng vẻ, đáy mắt lại có vẻ suy tư lóe nhanh. Lặng lẽ sau một hồi lâu, vẻ đại hỷ cùng vẻ bừng tỉnh, đồng thời hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Ha ha, ta thật gờ, rõ ràng có cái cao minh nhất sư phụ ở bên cạnh, chính mình lại còn ngốc vụ suy nghĩ lâu như vậy, không gian chi cầu này mặt ngoài, những không gian chi khí kia đan dệt cấu tạo phương pháp, rõ ràng chính là một phần khóa lại không gian chi khí đỉnh tiêm pháp môn. Phương Tuấn Mi hưng phấn hô to lên. Lại nói, chỉ cần ta học bọn họ đan dệt cấu tạo, đem đi vào trong cơ thể từng sợi không gian chi khí, biên dệt quần áo đồng dạng liên tiếp thành một thể thống nhất, làm sao dùng lo lắng bọn họ sẽ tiêu tán đi ra ngoài. Sáng sủa tiếng nói, phảng phất tiếng sấm liên tục bình thường, ở trong hư không quần quần truyền vang ra. Phương Tuấn Mi phảng phất đẩy ra một tấm mới thiên địa cửa lớn, trong lòng vô hạn rộng mở lên, trong đầu vô hạn rộng thoáng lên. Chương 2514, tên to xác, canh thứ nhất. Kia lớn vô cùng không gian chi cầu bên trong, chất chứa không gian chi khí cấu tạo, tự nhiên là cực kỳ phức tạp, phảng phất dụng cụ tinh vi nhất bình thường, trước tiên dây dưa thành báo táp, đón thêm nối liền cùng nhau. Nhưng Phương Tuấn Mi đã là hai bước nửa tu sĩ, tầm mắt kiến thức, tất cả đều uyên bác không gì sánh được, ở trên không gian chi đạo lý giải, càng là bên ngoài trong đại thế giới đệ nhất nhân, chỉ trong chốc lát sau, vẫn bị phát hiện mấy phần quy luật. Cấu tạo xác thực phức tạp, nhưng tuyệt không phải không ngừng dị dạng, trong đó luôn có quy luật, luôn có không ngừng lặp lại thời gian, mà chúng nó có thể cấu tạo đến đồng thời, lại là bởi vì chất chứa không giống không gian chi đạo, những này không gian chi đạo ở giữa, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành khối cầu to lớn này. Đương nhiên, có lẽ còn có càng nhiều huyền diệu, tạm thời cũng không có khả năng tìm tòi nghiên cứu như vậy sâu. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, cẩn thận quan sát tìm kiếm lên, trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt. Veng, veng. Thường thường, cũng quanh bên trên mấy quyển, nhìn bị đánh tan sau, nát tan không gian chi khí bị hút về, mặt ngoài lần thứ hai khôi phục tỉ mỉ quá trình, điểm này rõ ràng có thể cung cấp càng trực quan trợ giúp. 99, tổng cộng 99 nơi không giống nối liền cấu tạo, cái khác tất cả đều là này 99 nơi không giống nối liền cấu tạo lặp lại, liên tiếp thành này to lớn như tinh thần một mảnh. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi đại thán lên tiếng đến, manh ngay mấy cái con mắt.

Ngoài thân tiếng gió rít, từ đầu đến cuối không có ngừng, ngoài thân của hắn đã hình thành một mảnh màu xám sương mù hải dương, liền trong phương xa tự do không gian chi khí đều sớm đã bị hút tới. Bất quá thẳng thắn nói, cái môn này mới cảm ngộ phụ trợ thủ đoạn tốc độ, vẫn cứ có chút chậm, có lẽ còn có càng to lớn hơn tinh tiến không gian. Hô. Một ngày này, tiếng gió manh lớn lên, trong nháy mắt, liền phảng phất gào khóc thảm thiết bình thường. Không đúng. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng cả kinh, nhanh chóng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Ầm ầm ầm. Nhưng vẫn không có đợi được hắn quay đầu nhìn lại, đã là một mảnh tiếng nổ vang lên, trong tiếng nổ mạnh, phảng phất có vô số cái tay đánh ở trên người hắn bình thường, đem hắn đập bay ra ngoài. Hạch. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chính là bị thương, cũng may trước sau là linh vật chi thân trạng thái. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang không ngừng, đánh bay sau, là không ngừng đánh bay, bóng dáng không ngừng quăng bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi vội vã mở ra kia tổ ong vỏ vẽ dạng thần thông đồng thời, hướng về mặt bên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia to lớn như tinh thần không gian chi cầu, đã quỷ dị biến mất, đổi thành hùng vĩ không gian cùng chiều, chạy trồn hướng về trong bốn phương tám hướng. Tình cảnh này, trọn vẹn dường như trước. Rốt cục lại tới nữa rồi. Phương Tuấn Mi một đôi mắt, mánh sáng lên đến. Hết thể chuẩn bị, không đều là vì thời khắc này sao? Tâm thần hơi động, trong cơ thể pháp lực, chính là quay cuồng lên, hướng về sóng trào không gian kia chỗ đến bên trong, lại một lần nữa tìm kiếm đi ra ngoài. Lại là tìm kiếm. Tìm con đường ra vào kia. Mà hàng đầu, lại là tìm tới một cái trên la bàn có con đường, có tham khảo sau, tất cả liền cũng có thể thuận lý thành chương rồi. Không gian cùng chiều, mênh mông cuồn cuộn, uy lực chi mạnh, cùng trước một lần bên trong, hầu như không có khác nhau, có thể thấy được là có quy luật có thể tìm ra. Mà đối phương như thế bố trí, khẳng định có nguyên nhân, lệnh Phương Tuấn Mi không khỏi lại một lần nữa suy tư, đối phương chờ người kia, đến cùng là ai? Mà lần này, Phương Tuấn Mi trong cơ thể có càng thêm đầy đủ pháp lực, hiển nhiên có thể chống đỡ càng lâu. Xem ảnh một, hoặc ngắn hoặc dài thời gian, không hề có một tiếng động đi qua. Nay không nhìn thấy bờ duyên không gian cuồng chiều kéo tới chi địa, cũng không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu, càng không biết sóng trào không gian kia sẽ kéo dài bao lâu, Phương Tuấn Mi chỉ có thể chăm chú tìm kiếm. Thời khắc này, lại là hai cái rất có quy luật không gian chi khí qua lại chi địa, bị hắn tìm tới. Phương Tuấn Mi không có vội vã cao hứng, tiếp tục tìm kiếm, tìm hiểu nguồn gốc. Tìm kiếm, tìm kiếm. Đường dây này, nhưng không có bao dài, chỉ tìm chừng 10 cái điểm sau, liền triệt để đứt rời, từ chỗ đến tìm kiếm, tương tự đứt rời. Lại là một con đường chết. Không chỉ là đường chết, hơn nữa ở trên nửa khối la bàn kia, cũng không tìm tới tương tự con đường, hay hoặc là nói, tương tự con đường quá nhiều, ngắn mà thẳng như vậy một đoạn, có thể không chính là có rất nhiều sao? Điều này khiến người ta làm sao đối chiếu tham khảo. Phiên muộn bên dưới, chuyển hướng những phương hướng khác, tiếp tục tìm kiếm. Vạn sự văn vật, có bắt đầu tất có cuối. Cũng không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi còn không có tìm được một cái cùng trên la bàn kia tuyến đường tương tự, sóng trào không gian kia đã lại một lần nữa biến mất không thấy hình bóng. Bạch. Lần này, Phương Tuấn Mi ngay lúc đầu, nhìn về phía bọn họ chỗ đến. Chỉ thấy trong phương xa vùng hư không đó, quỷ dị hơi lay động một cái kia to lớn như tinh thần không gian chi cầu, đã lại một lần nữa xuất hiện. Đơn giản, quỷ dị. Phảng phất nó trước vẫn ở nơi đó, chỉ là Phương Tuấn Mi không nhìn thấy bình thường, lại phảng phất chỉ là nhẹ nhàng lay động một cái, nó liền có thể từ trong một thế giới khác đi đến thế giới này bình thường, chỉ đơn giản như vậy. Nhích tới gần sau, lại nhìn kỹ một chút, vẫn không có phát hiện dị thường gì. Phương Tuấn Mi phẫn nộ mà đi hướng trong phương xa, tiếp tục thu nạp nổi lên không gian chi khí. Lần thứ hai sau, là lần thứ ba đến. Lần này, Phương Tuấn Mi chứa đựng càng nhiều pháp lực, đi hướng càng phương xa bên trong, tìm kiếm lên. Bất quá, cuối cùng vẫn là không có thu hoạch. Lần thứ 4, lần thứ 5. Mãi cho đến lần thứ 5 thời điểm, vẻ hưng phấn mới rốt cục hiện lên ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt. Nơi này, điều này ba tầng hành lang uốn khúc vậy con đường, tuyệt đối chính là trên la bàn một đoạn này. Phương Tuấn Mi hỉ lên tiếng đến, cũng là lại một lần nữa lấy ra la bàn kia đến. Mà con đường này, vẫn như cũng là đường chết, nhưng ít ra chứng minh Phương Tuấn Mi suy đoán là đúng, trên la bàn này đi chép, đúng là một cái ra vào con đường. Không riêng như vậy, hơn nữa còn cho hắn cung cấp một cái tinh chuẩn tham chiếu. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại nhìn đi, rất nhanh, liền nhìn về phía cái kia dựa vào không tính quá gần, nhưng cũng dẫn tới trung ương duy nhất đường đến. Nhưng vấn đề lập tức tới ngay, không gian hư vô này nơi sâu xa trong thế giới, không có phương hướng làm chỉ dẫn, con đường này, đến cùng là ở hắn phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, vẫn là bên trên phía dưới. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi liền tìm đi ra ngoài. Lại tìm một cái tham khảo con đường, hai cái kết hợp với nhau, ta liền có thể xác định phương hướng này. Đầu óc chuyển trước sau như một nhanh. La bàn chỉ có to bằng bàn tay, trên la bàn mỗi một con đường, xem ra dựa vào cũng vô cùng tiếp cận, nhưng phóng tới trong đại thế giới này đến, giữa lẫn nhau, nhưng có ranh giới to lớn. Cũng may Phương Tuấn Mi vận khí rốt cục tốt lên, bỏ ra một ít thời gian, thuận lợi tìm tới con đường thứ hai này, như vậy một đôi chiếu, cái kia dẫn tới nơi sâu xa chính xác con đường phương hướng, rốt cục nổi lên mặt nước đến. Loạch xoạch. Trong tiếng xe gió, Phương Tuấn Mi cuồng đuổi mà đi. Đến đích sau, chính là dọc theo từng điểm kia, hướng phía trước dò xét đi ra ngoài. Không sai, không sai, mỗi một cái điểm liền lên tuyến. Đều cùng con đường kia, giống như lúc. Càng là tìm kiếm, Phương Tuấn Mi trong lòng chính là không kìm nén được trở nên hưng phấn. Mà càng đi nơi sâu xa đi, hắn đối mặt xung kích áp lực cũng là càng lúc càng lớn, phảng phất đi đến làn sóng tuyến đầu tiên, kia nhất hùng vị vỡ đê miệng bình thường. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm bên trong, Phương Tuấn Mi ánh mắt bay quét. Thông thường tới nói, nơi này bởi vì hư không giao điểm điên cuồng lay động duyên cớ, Thiên Bộ Thông đã sớm không thi triển ra được, nhưng chỉ cần đến một cái trong đó chính xác điểm, đứng vững như vậy một cái chớp mắt thời gian, vẫn như cũ có thể triển khai không gian tướng vị chi đạo, đến cái kế tiếp điểm, không cần ngốc vụ vụ đẩy dòng lũ không gian xung. Đây chính là đường, chỉ chưa cho không gian tu sĩ ra vào đường. Tu sĩ tầm thường, coi như đến trên con đường này, không biết những kia điểm, cũng đã là tuyệt đối không thể dựa vào ý chí và sức mạnh vào. Loạch xoạch. Trong tiếng xe gió, Phương Tuấn Mi bóng dáng không ngừng về phía trước, đem những kia mãnh liệt dòng lũ không gian bỏ lại đằng sau, mà hy vọng đã ngay ở phía trước bên trong. Chương 2516, tiến vào canh thứ 3. Phân phật cùng chiều, đón đầu mà đến, phản phất tầng tầng chất chứa sức mạnh kinh khủng thế giới, ngưng tụ thành từng cái này đầu sóng đánh mà đến đồng dạng, uy lực chi mạnh, đã vô pháp ngôn ngữ. Phương Tuấn Mi mỗi rơi xuống một cái điểm, cũng không dám lại ở thêm dù cho 1% cái chớp mắt thời gian, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước vượt không. Trầm thấp tiếng gào từ trong miệng hắn truyền đến, trong lồng ngực càng phảng phất bên trong nhiệt huyết muốn xông ra đến đồng dạng, chí lớn không gì sánh được kịch liệt, tâm tư không gì sánh được chăm chú, ánh mắt càng là quyết tuyệt. Cái cuối cùng điểm đã bị hắn bắt lấy. Bạch. Cuối cùng một tiếng rít vang rốt cục truyền đến. Phương Tuấn Mi dùng hết tất cả sức mạnh đem mình bắn ra đi, bước đi này bước ra sau đã không có một cái mới không gian giao điểm có thể đạp. Hô. Hùng vĩ tiếng gió truyền đến, nhưng đến từ phía sau. Phương Tuấn Mi phía trước cùng ngoài thân chỉ có bình tĩnh đến có thể quên nhỏ bé không gian chi khí, phảng phất ôn nhu dòng nước đồng dạng chạy xuôi quá Phương Tuấn Mi thân thể. Thật lại đây rồi. Phương Tuấn Mi tâm thần trở nên thất thần, chính mình cũng có chút không thể tin tưởng. Thời khắc này, thời gian đều phảng phất đình trệ bình thường. Cộc cộc. Mấy đòn đạp không vang lên, Phương Tuấn Mi lại lảo đảo vài bước sau, rốt cục mới dừng lại bóng dáng, cũng là rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vù vù. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, nhìn kia không ngừng không nghỉ bình thường, hướng về phía trước bên trong chạy trồm mà đi không gian cùng chiều, tầng tầng thở dốc lên, ánh mắt hơi cũng có chút bừng tỉnh, phảng phất cáo biệt một đoạn ác mộng bình thường. Phía bên kia tháng ngày, tuy rằng cô đơn một điểm, kỳ thực cũng không có kém như vậy. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cười hì hì, tinh thần lần thứ hai phân chấn lên, xoay người lại, lại là nhìn về phía trước. Mới là đầu tiên nhìn lại, chính là con người ngưng lên. Phía trước xa xa trong bóng tối, lại có hai đám đặc biệt thâm thúy hắc ám đồ vật, khảm nạm bốn đám đỏ như màu máu ánh sáng, phảng phất bốn con to lớn đèn lồng đồng dạng sáng ở nơi đó. Rõ ràng lại là hai đầu quái vật hình dự kình, quỷ dị đột nhiên xuất hiện, lơ lửng ở bên ngoài ngàn dặm, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, đến vô thanh vô tức. Mà đến giờ khắc này, Phương Tuấn Mi cũng là rốt cục cảm nhận được hơi thở của bọn họ, là tương tự yêu thú khí tức, này hai đầu yêu thú khí tức, khoảng chừng tương đương với hai bước yêu thú cấp độ. Xem ảnh một, một người hai thú, bốn mắt đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, tĩnh mịch dị thường. Các ngươi, trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục trước tiên mở miệng, pháp lực vận chuyển gian, âm thanh quần quần dương lay ở trong hư không. Gào. Mới nói hai chữ, đối diện phương hướng, chính là dài lâu, chất phác, to rõ tiếng gào quái lạ lên, hai đầu quái vật hình dự kình, ngẩng đầu gào thét lên. Có ý gì? Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, không có lại mở miệng. Tiếng gào thét không ngừng, trong đó lộ ra tâm tình, đó là hưng phấn vui sướng vậy tâm tình. Lẽ nào bọn họ coi ta là thành, bọn họ một mực chờ đợi tên kia rồi? Ta cùng hắn giải đồng dạng sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Phương Tuấn Mi đầu góc xoay nhanh lên, không nhịn được hoài nghi, chính mình có phải là cũng là kính tượng chi tử? Rầm. Hùng vĩ tiếng đập sóng lên. Hai đầu quái vật hình dự kình đang giống lên một trận sau, to lớn cánh, đột nhiên hơi vỗ một cái, bóng dáng liền vượt qua hư không mà đến, đột nhiên xuất hiện tại Phương Tuấn Mi bên người. To lớn đầu, hơi đụng vào Phương Tuấn Mi run rế bình thường thân thể, động tác hiếm thấy mềm nhẹ, phảng phất ở vướt nhẹ hắn bình thường. Cảm giác kia, tuyệt đối là đồng loại tương phùng, hoặc là nói nhìn thấy quan hệ cực thân mật đồng bọn bình thường. Phương Tuấn Mi cũng là người tài cao gan lớn, không có né tránh cùng từ chối, tùy ý bọn họ vướt ve chính mình, trong lòng suy tư khả năng chuyện sẽ xảy ra. Này hai đầu quái vật, đều là thân máu thịt, da thịt láo lỉnh không gì sánh được, phảng phất thượng thừa nhất tơ lụa bình thường, mà không gian chi khí kia, đánh vào chúng nó trên người, chưa từng xuất hiện một điểm dị thường đến. Phảng phất thủy chi với cá, không khí với nhân loại bình thường. Lại sau một chốc sau, hai đầu quái vật hình dự kình động tĩnh mới ngừng lại. Gào. Trong đó một đầu lại là giống lên một tiếng, sau đó đem miệng rộng mở lớn ở nơi đó. Ngươi là muốn ta đi vào trong miệng của ngươi đi, sau đó ngươi mang theo ta rời đi sao? Phương Tuấn Mi phỏng đoán vậy nói rằng. Gào. Một đầu khác giống lên một tiếng, cũng không biết bọn họ đến cùng có nghe hay không hiểu, nhưng trong thanh âm mang theo vài phần dục tâm ý. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, rốt cục bóng dáng lóe lên, tiến vào một đầu kia miệng rộng bên trong. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên, miệng hợp lại lên, không còn con mắt màu đỏ tản mát ra ánh sáng, chỉ có sâu nặng hắc ám. Hai đầu quái vật hình dự kình, cánh lại quạt một cái, chính là bay về phương xa bên trong. Ở trong miệng trong không gian, Phương Tuấn Mi không cảm giác được một điểm di động với tốc độ cao bên trong sóc này, trên thực tế, làm đối phương miệng rộng hợp lại sau, liền hình thành một cái đóng kín không gian, liền thần thức của hắn đều không thể chui ra đi. Nghĩ cũng vô dụng, trái phải lại vô sự, Phương Tuấn Mi đơn giản quan sát quái vật này trong miệng không gian đến. Khá lắm, vị rất lớn. Mới vừa chuyển biến quan tâm đối tượng đến, Phương Tuấn Mi chính là nhíu mày nói một câu. Quái vật này bình thường cũng không biết ăn cái gì, trong miệng tỏa ra một luồng sung não mùi cổ quái, kia cũng không phải là thối, mà là nồng nặc vô cùng mặn mùi thơm. Thiên đạo chi nhãn bốn mặt nhìn lại, quái vật này trong miệng không gian chi khí nồng nặc, hình thành từng đạo lăn loạn làn sóng bình thường, nhưng uy lực không tính quá mạnh. Khoang miệng vách nhìn như huyết nhục chi vật, nhan sắc lại đen sẫm như mực, tỏa ra mặc ngọc vậy ánh sáng lộng lẫy. Nối thẳng trong bụng nơi sâu xa, không gian rộng lớn không gì sánh được. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền nhìn thấy tràn trề ruột dạng đồ vật, phảng phất từng cây lớn vô cùng cây cột bình thường, đen sẫm trung lưu chảy đỏ như máu, xem ra có chút dữ tợn. Ồ, đó là. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền kinh dị lên tiếng, ánh mắt chấn động nhìn về phía trong một cái hướng khác. Ở đối phương trong bụng nơi sâu xa, có một mảnh đặc biệt nồng nặc không gian chi khí, ở không gian chi khí kia trong chỗ sâu, mơ hồ có một khối màu xám bạc tinh thạch dạng đồ vật, ở trong bóng tối, tỏa ra hào quang màu xám bạc, cũng tỏa ra lực lượng không gian mùi vị. Tinh thạch này, rõ ràng tương tự Phương Tuấn Mi dung hợp quá không gian tinh thạch, chỉ là nhỏ hơn một ít mà thôi, nhưng tản mát ra lực lượng không gian khí tức, nhưng là đồng dạng tinh khiết mà lại mạnh mẽ. Gặp được vật này, Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động mạnh lên. Trong đầu, một cái hầu như đã lãng quên đối thủ cũ bóng dáng, nhanh chóng nổi lên trong lòng đến. Ta rõ ràng, ta biết bọn họ chờ người kia, đến cùng là ai rồi. Phương Tuấn Mi không tự chủ được nói ra tiếng đến. Nhưng ngay lúc đó, chính là ánh mắt lại lóe lên. Không đúng, vẫn là nói không thông, tên kia không nên cùng La Bàn trong tay của ta dính líu quan hệ, chuyện này không có ta nghĩ tới đơn giản như vậy. Trong miệng lại nói, tâm niệm nhanh chóng lại chuyển. Chương 2517, khác thế giới, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi đầy mắt vẻ suy tư. Hắn nghĩ tới người kia, chính là năm đó ở Tây Thánh vực trong không gian thần bí, ngủ say lại tỉnh lại, sau đó lại đoạt xá một cái tên là Phong Thái Bình tiểu tu vô danh quái vật, tạm thời liền cứ gọi hắn Phong Thái Bình đi. Phong Thái Bình cuối cùng, mặc dù là bị Quân Bất Ngữ ra tay giải quyết, nhưng Phương Tuấn Mi chỉ cần vừa nghĩ, cùng người này giao thiệp với chuyện cũ, lập tức đồng thời nổi lên trong lòng đến, từng hạt ở trước mắt. Lẽ nào, trong tay hắn khối kia không gian tinh thạch, chính là từ những quái vật này trở trong tay người đó đến? Cũng không đúng, trừ phi hắn đi qua thế giới trong gương, hoặc là chính là từ thế giới trong gương đến, bằng không La Bàn không nên xuất hiện ở thế giới trong gương phía bên kia. Nhưng Phượng Chí lại giải thích thế nào? Nàng thậm chí là một khối không gian tinh thạch hóa hình. Phương Tuấn Mi trong đầu, ý nghĩ lóe nhanh. Tuy rằng nghi hoặc tầng tầng, nhưng mơ hồ cảm giác được, cùng hai người bọn họ, thiếu không được căn hệ. Lần này, nói không chắc có thể phát hiện hai người bọn họ căn nguyên đến. Như sinh linh này tộc nhân trong bụng, mỗi người đều có như vậy không gian tinh thạch, tuyệt đối là cái to lớn kho báu, chẳng trách đem địa bàn của chính mình giấu như vậy thần thần bí bí, như bị nhậm thượng nhân bọn họ mơ ước bên trên lại xuống tới, không đem bọn họ giết sạch sành sanh, đoạt sạch sành sanh, mới có quỷ đây. Phương Tuấn Mi đầu góc lại chuyển. Nghĩ như vậy, càng làm hắn cảm giác được, lần này, đối mặt chủng tộc này, nếu là ứng phó không được, rất có thể cũng bị đối phương làm thịt. Tâm thần chuyển động gian, tiếp tục nhìn lại. Quái vật này trong thân thể còn có rất nhiều to lớn vây thịt dạng đồ vật, che đậy phảng phất gian phòng nhỏ đồng dạng tồn tại, trong đó tràn ngập không gian chi khí. Những kia to lớn vây thịt dạng đồ vật, ở hơi kích động gian, đều dẫn những kia gian phòng nhỏ vừa mở vừa đóng, trong đó không gian chi khí cũng là rất có quy luật lưu chuyển, phảng phất cao thâm lại phức tạp tu hành chi đạo bình thường. Phương Tuấn Mi từng cái nhìn lại, trong mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Những năm gần đây, hắn đã đem môn kia phụ trợ thủ đoạn tu luyện vô cùng thuần thục, nhưng thẳng thắn nói, vẫn là quá phức tạp, này phức tạp liền mang ý nghĩa trưởng. Hắn vô cùng cấm chế, chính là hút nhanh hơn nữa, không kịp lưu lại càng nhiều, cũng là hơn nửa không bận điệu. Đơn giản từng cái sau khi xem, Phương Tuấn Mi tiếp nhìn về phía những phương hướng khác. Quái vật này thân xác cấu tạo, cùng bên ngoài sinh linh tuyệt nhiên không giống, bởi vì thân thể to lớn duyên cớ, càng phảng phất một cái phức tạp thành trì nhỏ đồng dạng. Nếu không có thật sự có huyết nhục sinh linh khí tức, ta đảm bảo sẽ cho rằng là một loại nào đó người làm ra đến phức tạp khôi lỗi. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu. Quái vật này trong thân thể có quá nhiều cùng bình thường sinh linh không giống nhau đồ vật, cổ quái quái bộ phận xây liên tiếp, làm người liên tưởng đến tiểu vô ngại chỉ nam loại kia quái lạ pháp bảo. Trong thành trì nhỏ này từng cái phong ốc đều phảng phất đang hô hấp bình thường, phun ra nuốt vào không gian chi khí. Phương Tuấn Mi giản lược nhìn một lần, không có phát hiện càng nhiều dị thường sau, liền cẩn thận quan sát nổi lên từng cái kia gian phòng nhỏ phun ra nuốt vào quy luật đến, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ở quái vật này trong bụng trong không gian càng thêm vô pháp tính giờ. Khoảng chừng ở Phương Tuấn Mi nhìn cái toàn, nhớ cái toàn, thậm chí đã so sánh, suy tư lên dựa theo chúng nó đến tu luyện, hoặc là tăng lên môn kia phụ trợ thủ đoạn tốc độ đến, tiếng lạ rốt cục truyền đến. Gào. Một ngày này, to lớn tiếng gào đột nhiên truyền đến, nương theo quần quận mênh mông khí lưu, thổi hướng về Phương Tuấn Mi. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi ngay lúc đầu phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía miệng ở ngoài phương hướng, ngay lập tức sẽ là ánh mắt ngưng một thoáng. Hắn giờ phút này không có cố ý mở ra thiên đạo chi nhãn, mà phóng tầm mắt nhìn tới, quái vật này miệng đã thật lớn trưng ra, một mảnh màu bạc ánh sáng từ bên ngoài rơi vào, chiếu vào trong miệng. Tự động tính xem, quái vật này hiển nhiên đã ngừng lại, há hốc miệng, chờ Phương Tuấn Mi đi ra ngoài. Mà một mảnh kia màu bạc ánh sáng, tuyệt đối cho thấy đi đến một cái đặc biệt không giống nhau địa phương bên trong. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi xem ánh mắt hơi lạnh lẽo, hiếm thấy có chút tâm thần sốt sáng lên đến. Bên ngoài đến cùng là nơi nào? Chờ đợi hắn, lại là ra sao vận mệnh? Gào. Gặp Phương Tuấn Mi không ra, quái vật kia lại giống lên một tiếng, mang theo vài phần dục tâm ý, thậm chí là thả ra một mảnh gió nhẹ đến hút hướng về hắn. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, lại hít một hơi sau, rốt cục hướng ra ngoài bay tới. Bất luận là ra sao thế giới, cũng làm cho ta mở mang kiến thức một chút, này vốn là ta tu đạo nhân sinh mục tiêu một trong. Trong lòng nói một câu, Long Hành Hổ Bộ đi tới. Phía trước hào quang màu sáng bạc càng ngày càng rộng thoáng lên, đem Phương Tuấn Mi khỏe mạnh bóng dáng rọi sáng. Rất nhanh, liền đến quái vật kia to lớn miệng một bên. Phảng phất đứng ở rộng rãi trên vách đá treo leo bình thường, Phương Tuấn Mi bóng dáng dừng lại, nhìn ra ngoài đi, ngay lập tức sẽ là con ngươi vừa mở, lộ ra cực khó mà tin nổi, cực vô pháp thần sắc tự tin đến. Phương Tuấn Mi một đời này, cũng coi như chu du rất nhiều địa phương, đã thấy rất nhiều kỳ quái lạ lùng cảnh tượng, nhưng cảnh tượng trước mắt, nhưng là cả đời thấy đầu tiên. Phóng tầm mắt nhìn lại, là rộng lớn vô biên hư không vậy thiên địa. Chỉ có hư không, không gặp đại địa. Nhưng trong hư không này, tồn tại từng cái to lớn đồ vật hình bánh xe màu bạc, nhỏ mấy chục trượng, lớn trăm dặm ngàn dặm. Từng cái này đồ vật hình bánh xe màu bạc, mỗi người đứng thẳng ở đó, không hề có một tiếng động chuyển động, lập lòe hóng ánh ánh bạc, cái này cũng là bên trong vùng thế giới này hết thảy quang khởi nguồn. Hơn nửa bánh xe trung ương bên trong, đều có một đầu, thậm chí là càng nhiều kia quái vật hình dự kình, mỗi người thần thái khác nhau. Có thể hình nhỏ hơn một chút, ở lẫn nhau truy đuổi, nô đùa, phảng phất ham chơi hài tử bình thường, có lẫn nhau giúp vào với nhau, trong miệng phát ra ôn nhu tiếng gào đến. Có phảng phất ngủ say, không nhúc nhích, có phảng phất tu luyện, phun ra nuốt vào trong vùng thế giới này, nồng nặc đến muốn nổ tung lên không gian chi khí. Mà nơi này không gian chi khí, tuy rằng nồng nặc, nhưng không có xúc động hùng vĩ bao táp không gian, bình tĩnh như nước thăm thẳm lưu động. Phương Tuấn Mi đảo qua hư không, vừa nhìn về phía từng cái kia to to nhỏ nhỏ bánh xe màu bạc. Nhà cửa. Trong đầu có hai chữ lóe nhanh mà qua. Như cưỡng bức làm so sánh, kia to to nhỏ nhỏ bánh xe, liền phảng phất là từng gian nhà cửa bình thường, ở những quái vật kia, chỉ là phòng này, là bánh xe dạng, không chắn gió không che mưa, hơn nữa nhìn lên, thực sự không phải rất bảo vệ việc riêng tư. Vùng thế giới này kéo dài cách xa mấy vạn dặm, bất quá bởi vì những quái vật này thân thể to lớn, chú lại phân tán duyên cớ, số lượng của bọn họ kỳ thực cũng không nhiều, có thể thấy được khoảng chừng mấy ngàn con trái phải. Mà thân thể đạt đến bên người này hai đầu lớn như vậy, dĩ nhiên một đầu cũng không có gặp lại được, cũng không biết hai người bọn họ đã là lợi hại nhất, vẫn là càng lợi hại còn đang ẩn sâu bên trong. Phương Tuấn Mi ánh mắt nhìn quét, cũng là nhanh chóng bình tĩnh lại. Chương 2518, cao thủ, canh thứ hai. Một chủng tộc, một thanh trì. Ai có thể nghĩ tới, ở hư vô không gian nơi sâu xa, càng lạ như vậy một phen cảnh tượng, càng cất giấu như vậy kỳ diệu dị vực thiên địa. Gào. Đang ở Phương Tuấn Mi nhìn quét gian, to lớn tiếng gào từ bên người chuyển đến, vang dội mà có lực xuyên thấu, chấn màng nhĩ của hắn chớp mắt vang xào xạc lên. Đột nhiên gầm rú, là nương theo hắn đồng thời trở về, một đầu khác quái vật. Phương Tuấn Mi quét nó một mắt, liền không có lại để ý tới, khoảng chừng cũng đoán ra được, hẳn là ở thông báo ai. Nhưng ngay lúc đó, chính là con ngươi đột nhiên vừa mở, lại phát hiện một cái dị thường. Bên người quái vật này, nhìn như tùy ý vậy hống một tiếng, lại xúc động lấy hắn trung tâm hư không, nhanh chóng dập dần lên, nổi lên quỷ dị không gian sóng lớn, rõ ràng là đem sóng âm chi đạo cùng không gian chi đạo kết hợp lại cùng nhau. Hơn nữa không phải bình thường lay động, là sinh ra vô số mũi tên nhọn dạng văn đầu, định hướng mỗi một cái to lớn bánh bạc trung ương phương hướng. Vo ve, hùng vĩ tiếng long ngọng, nhanh chóng lên, từ chỗ gần đến phương xa, kéo dài mà sinh, này rộng lớn lại yên tĩnh thiên địa, nhất thời là biến âm thanh mãnh liệt lên. Kia mũi tên nhọn dạng mỗi một đạo văn đầu, đều tinh chuẩn không gì sánh được đánh vào mỗi một cái to lớn bánh bạc trung ương, phản phất điều khiển nhất tinh chuẩn tu sĩ cao thủ bình thường. Nương theo tiếng long long bên trong, trong bánh xe kia cảnh tượng, đầu tiên là mơ hồ lên, thành một mảnh run rẩy màu xám ánh sáng, sau đó, phản phất môn mở ra bình thường, từ giữa du đi ra từng con quái vật hình dự kình đến, mỗi người bốn mặt nhìn một chút sau, lại cùng nhau nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng bên người hai đầu quái vật phương hướng, cuối cùng, ánh mắt đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Trong bánh xe kia, vốn là có quái vật hình dự kình kia ở, ngược lại cũng thôi, cổ quái nhất là những kia trước rõ ràng xem ra trống rỗng, dĩ nhiên ở mơ hồ một hồi sau, cũng du ra quái vật hình dự kình đến, hơn nữa khí tức càng cường. Thú vị, lẽ nào một cái này bánh bạc chính là một thế giới? Phương Tuấn Mi xem trong mắt điện tiệm, mới vừa rồi còn cảm thấy phòng này xem ra quá thấu một ít, hóa ra nhân ra không ra những kia, người nghĩ cũng không nghĩ đến. Vu ông không ngừng, tựa hồ mỗi một cái bánh xe bên trong đều ở quái vật hình dự kình kia bình thường. Phương Tuấn Mi quét chỉ chốc lát sau, liền nhìn về phía những kia đặc biệt cự lớn một chút. Trong phương xa, ngoài mấy ngàn dặm, chỗ cao phương hướng, một mảnh chừng 10 cái to lớn bánh xe, phản phất chồng chất lên nhau đồng dạng, từ thấp đến cao, kéo dài hướng về trên không, hình thành một mảnh to lớn tam giác ngược hình bánh xe thế giới. Vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là cái thành trì này trung tâm vị trí. Lớn nhất một cái kia, cũng là cao nhất một cái kia, chu vi mấy trăm dặm, treo cao ở chỗ cao nhất, tràn ngập nhìn xuống vậy mùi vị. Vo ve. Thời khắc này, mũi tên nhọn dạng âm văn, rốt cục đánh tới nơi đó, từ thấp đến cao. Trừ bỏ kia cao nhất, mười mấy cái thấp một ít bánh xe, tia sáng lập lòe, nhưng cuối cùng chỉ ra đến 7, 8 đầu, mỗi một đầu khí tức, đều chí ít là nhân tổ một bước, mà khí tức càng cường, rõ ràng thân hình càng to lớn hơn. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi ánh mắt như mũi tên, nhìn lướt qua, liền thẳng tắp nhìn về phía cao nhất lớn nhất một cái kia bánh xe. Vụ. Một tiếng đặc biệt lớn một chút nổ vang, bánh bạc lớn nhất kia, rốt cục tia sáng bạo nhấp nhòm đến, mắt sáng đến che lại cái khác bất luận cái nào, phảng phất ngôi sao lóe sáng mà đồng dạng. Phương Tuấn Mi hai mắt nheo lại, rõ ràng bắt lấy, quỷ dị không gian phun trào, đang ở nơi đó phát sinh, phảng phất từ nơi kia trong không gian lớn, muốn dựng dục ra một cái tiểu không gian đến bình thường, trong đó quái lạ, vô pháp dùng ngôn ngữ để chuẩn xác hình dung. Lại chỉ chốc lát sau, một cái to lớn màu đen đầu, trước tiên chui ra, chỉ là đầu lâu này, liền so với bên người hai cái này gấp 10 lần còn lớn hơn. Sau đó, là thân thể to lớn cánh thịt, vô cùng mạnh mẽ khí tức. Hai bước nữa, này chí ít là hai bước nữa tu sĩ khí tức. Phương Tuấn Mi trong mắt điện thiểm. Đối phương khí tức, đối sát hắn gặp qua lâu năm nhất hai bước nữa tu sĩ, thậm chí so với thiên địch, thiên sư, Phượng Liêu còn cường đại hơn hùng hồn. Đây tuyệt đối đại biểu đối phương nắm giữ thực lực siêu cường, cùng sống quá vô số năm lâu đời năm tháng. Bất quá, ở đạo lý giải bên trên, liền có chút khó nói, có lẽ đối phương có chính mình đặc biệt hệ thống tu luyện. Rất nhanh, thân thể toàn bộ đi ra, xem Phương Tuấn Mi trong lòng lại thán. Một đầu này quái vật chiều cao, ít nhất 50.000 trượng sở trường, phảng phất một cái to lớn đen sấm tháo đài, nổi ở giữa không trung, cho người bá đạo lại uy mãnh cảm giác. Rầm. Mà con quái vật này sau khi đi ra, có lẽ là nhận ra được Phương Tuấn Mi khí tức, đột nhiên một phạm vi vây đuôi, miễn cưỡng đem hư không đập nát mấy vạn giảm xuống. Xoay người lại đến, nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Kia một đôi to lớn, nhan sắc là màu đỏ sẫm con mắt, xem ra có chút trống rỗng, nhưng liền là lệnh Phương Tuấn Mi sinh ra, bị gắt gao nhìn chằm chằm bình thường cảm giác. Phương Tuấn Mi ở khi yếu ớt, bị cao thủ xem qua thời điểm, luôn có trùng thân thể trần truồng bình thường, bị đối phương nhìn thấu cảm giác, mà từ lên cấp 2 bước nữa, thậm chí là 2 bước sau, cũng đã lại không người đã cho hắn cảm giác như vậy. Ngày hôm nay, cảm giác này tái sinh. Mà xem này xuyên cảm giác, không phải là bởi vì ánh mắt của đối phương có bao nhiêu sắc bén, mà là, phảng phất nó thật có thể xem tiến Phương Tuấn Mi không gian trong cơ thể, xem tiến nó đan điền khí hải đồng dạng. Phương Tuấn Mi thậm chí cảm giác được, trong cơ thể mình không gian chi khí, ở ánh mắt của đối phương dưới, tựa hồ cũng nổi lên mấy phần không tầm thường gợn sóng. Cao thủ, không gian cao thủ. Phương Tuấn Mi chấn động trong lòng. Bên ngoài trong đại thế giới tu sĩ, ai sẽ nghĩ tới, thế giới hư vô này nơi sâu xa, lại vẫn cất giấu một cái như vậy cao thủ lợi hại, nếu là đi ra ngoài, sợ không phải là cùng vạn giới du tiên đều có thể quá vừa qua chiêu. Mới vừa rồi còn hoài nghi đối phương đối đạo lý giải, giờ khắc này chớp mắt nát tan. Vào giờ phút này, đi ra những quái vật kia, hầu như tất cả đều trong tầm mắt hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, không có ai phát ra tiếng gào đến. Khắp mọi nơi, trừ bỏ tiếng ngao ngọng, không còn gì khác âm thanh. Mà vẫn có càng phương xa bên trong này quái vật hình dự kình, từ trong thế giới bánh xe của mình đi ra, vừa bơi lại, vừa nhìn tới. Gào. Lại chỉ chốc lát sau, tiếng giống kỳ lạ lại một lần nữa truyền đến. Phương Tuấn Mi dưới chân, không gian chi khí phun trào một thoáng, đã dẫm ở trong hư không, mà không phải đứng ở bên miệng của quái vật kia, kia dẫn hắn trở về quái vật lóe lên, đi tới bên người hắn, cùng một đầu khác, hai bên trái phải nương theo Phương Tuấn Mi. Gào gào. Sau đó, cùng Phương Tuấn Mi đồng thời trở về này hai đầu quái vật, là đồng thời gào lên, âm điệu rõ ràng có chút phức tạp, phảng phất ở kể ra một trường võ sự tình bình thường. Gào gào. Bốn mặt phương hướng, càng nhiều quái vật giống lên, tiếng gào lộ ra không giống nhau ý vị, tựa hồ có đang hỏi, có ở quát mắng, có đang kinh hỉ bình thường. Phương Tuấn Mi nghe to mày, rốt cục ý thức được một cái vấn đề lớn. Hắn nên làm gì cùng những quái vật này giao lưu? Chương 2519, Không Tử Tôn, canh thứ 3. Từng con màu đen nhánh to lớn bóng đen, đang sáng ngời trong hư không màu bạc du động lên, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bơi lại, phảng phất một bức to lớn trên bức tranh, du động lên vô số điểm đen đồng dạng. Một màn cảnh tượng này, khác vẻ đẹp, lại khác quái lạ. Phương Tuấn Mi ánh mắt trước sau nhìn về phía đầu kia lớn nhất rực kình quái vật phương hướng, một đầu kia cũng trước sau chỉ là nhìn Phương Tuấn Mi, không có lập tức tới gần lại đây, còn đang trong ngoài đánh giá hắn. Cùng hắn đồng dạng, còn có hắn phụ cận những kia tỏa ra nhân tổ cấp độ khí tức mấy con, tương tự không có lập tức bay tới, tình cờ liếc mắt nhìn phía trên tên to xác, một bộ chỉ nghe lệnh hắn dáng vẻ. Gào gào. Khắp mọi nơi, âm ý tiếng gào cũng đang tiếp tục. Nương theo Phương Tuấn Mi trở về này hai đầu, dường như giải thích có chút tức giận bình thường, thân thể kịch liệt lung lay, phát động lên hùng vĩ bao táp đến. To lớn cánh thịt, cũng giống như nhân loại cánh tay đồng dạng, từ trên xuống dưới múa lên, thỉnh thoảng còn đập hai lần đầu lớn của mình, một bộ ta làm sao giải thích với các ngươi không rõ không nói gì bất đắc dĩ dáng vẻ có chút buồn cười. Phương Tuấn Mi thu hồi ánh mắt đến, xem nở nụ cười. Hai người này, nếu là nhân loại lời nói, khẳng định là thiểm điện, đao lang như vậy vai hề. Gào. Lại sau một chốc sau, đặc biệt to lớn thú gào tiếng, rốt cục truyền đến từ thân thể lớn nhất một đầu kia, tiếng gào chấn động hư không, quần quần truyền vang. Chỉ trong chớp mắt, cái khác hết thể tiếng gào đều nhỏ xuống, to lớn trong hư không màu bạc, chớp mắt tiến tĩnh lại. Phương Tuấn Mi bên người hai đầu kia, cũng là lặng lẽ, nhưng cũng lén lén lút lút trao đổi một cái ánh mắt, một bộ khó chịu lão nhân kia dáng vẻ. Mà trong phương xa, lớn nhất một đầu kia, rốt cục động, phá không bơi lại, mặt khác 7, 8 đầu, cũng đi theo phía sau của hắn bơi lại, không gì sánh kịp khí thế, nhất thời là rời núi lấp biển mà tới. Tới gần Phương Tuấn Mi những quái vật này, cực tự giáp tán đến hai bên đi, tránh ra một cái rộng rãi đại đạo đến, chỉnh tề, quy củ. Vù vù. Sóng khí trong tiếng, này mấy con quái vật rất nhanh đi đến Phương Tuấn Mi phụ cận, thân thể to lớn, mang đến nồng nặc cảm giác ngột ngạt, ép hướng về run rế một kích cỡ tương đương Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi sống lưng ngừng thẳng tắp, cùng lớn nhất một đầu kia đối diện, đối phương như có dị động, hắn đem không chút khách khí công kích. Đến hơn trăm trượng xa lúc, cuối cùng một đầu kia rốt cục cũng ngừng lại, phía sau đồng thời theo dừng lại. Một người một thú, lại là ngắn ngủi lại nhìn nhau. Không Tử Tôn, người rốt cục trở về rồi. Chỉ chốc lát sau, một đầu này lớn nhất quái vật mở ra miệng rộng, lại nói ra một câu nhân tộc lời nói đến, tốc độ nói cực chậm, âm thanh phảng phất hùng vi ông lão âm thanh, dày nặng mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi nghe chấn động. Đã chấn với đối phương dĩ nhiên sẽ tiếng người, càng từ câu này, nghe ra hai tầng ý tứ. Đệ nhất, những quái vật này thật đang chờ người trở về, thứ hai, cái này không chữ, hẳn là bọn họ đối với mình chủng tộc xưng hô, tạm thời liền cứ gọi bọn họ không thú đi. Ngươi sẽ nói chúng ta nhân tộc ngôn ngữ. Xem ảnh một. Chấn qua sau, Phương Tuấn Mi cũng mở miệng. Ta sẽ. Vô số năm trước, hắn đã dạy ta. Ngươi đến lại trễ một chút, ta chỉ sợ cũng muốn quên hết. Đầu này lớn nhất không thú lại mở miệng, ngữ điệu không riêng chậm, còn đứt quăng lên. Nghe ra, tuyệt đối là đã có vô số năm, không có dùng lời nói như vậy, cùng người trao đổi qua, thật nhanh đã quên. Hắn là ai? Phương Tuấn Mi hỏi. Lại nửa thật nửa giả mờ mịt vậy nói, ta vì sao thành các ngươi tử tôn, ngươi từ đâu kết luận? Không có vội vã chiếm đối phương tiện nghi, đem quyền lên tiếng đá trả lại đối phương, chờ đối phương từng giải thích, hắn trái lại mới có thể càng nhiều làm ứng đối. Cứ việc cái này không thú chủng tộc, xem ra hàm hậu không tranh, nhưng rốt cuộc quan hệ đến đi ra ngoài sinh tử đại sự, Phương Tuấn Mi tiểu tâm cơ vẫn phải là chơi một thoáng. Hắn, chính là hắn, năm đó lấy đi chúng ta không một tia huyết thống người. Đầu này lớn nhất không thú trả lời. Đối với cái này hắn, tựa hồ chỉ biết là những này rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt điện thiểm, thần sắc như bay quái lạ lên, mơ hồ nắm chặt đến cái gì, nhưng còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, cần hỏi cái rõ ràng. Ngươi có thể đi vào chúng ta không quê hương bên trong đến, khẳng định là thông qua hắn chế tác bảo bối chỉ dẫn, đem nó lấy ra. Mới nói đến đệ tứ câu, này không thú nhân tộc ngôn ngữ, đã trôi chạy quá nhiều, có thể sống lâu như thế, hiển nhiên tư chất bất phàm. Tiền bối là nói cái này sao? Phương Tuấn Mi lấy tay móc ra khối kia la bàn. Loẹt xoẹt. Lập tức liền là lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt, chỉnh tề bắn lại đây, lớn nhất đầu này không thú, tương tự nhìn tới. Gào. Rất nhanh, khắp mọi nơi chính là một mảnh tiếng gầm nhẹ lên, chúng không thú nhìn thấy nửa cái kia la bàn sau, lại là nghị luận sôi nổi lên bình thường. Vì sao chỉ có nửa cái rồi? Lớn nhất không thú hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cân nhắc một chút nói, mặt khác nửa cái ở trong tranh đấu mất, ta một chuyến này cũng là đang cùng người tranh đấu bên trong, bị bức ép đi vào trong thế giới này đến, lại may mắn va vào quê hương của các ngươi, cuối cùng lại dựa vào nửa này cái la bàn, may mắn tìm được đường đi vào rồi. Một trường vọt lời nói đến, kia lớn nhất không thú, nghe tựa hồ muốn tiêu hóa một hồi, không có lập tức lại hỏi. Sau một hồi lâu, mới lại mở miệng. Hắn năm đó nói với ta, thế giới này đối với những chủng tộc khác tới nói, quá hung hiểm, chúng ta không điều này huyết thống, trừ phi bị bức ép bất đắc dĩ. Bằng không chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không lại trở về, quả thế. Phương Tuấn Mi nghe tâm niệm lại chuyển. Hiển nhiên, cái này hắn, từng từ thế giới hư vô này bên trong đi ra ngoài, người khác có thể đi ra ngoài, hắn liền nhất định có thể đi ra ngoài. Tiên bối, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi là bằng cái gì kết luận, ta là các ngươi tử tôn, tổ tiên của ta, cũng không để lại quá loại này ghi chép, ta ở thế giới bên ngoài bên trong, càng chưa từng nghe nói chuyện của các ngươi. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Hắn năm đó, cùng chúng ta không có ước hẹn, vì bảo vệ quê hương của chúng ta không bị quấy rối, coi như muốn đem chuyện nơi đây tiết lộ, cũng nhất định giới hạn với có hạn mấy cái chúng ta không huyết thống hậu nhân, hơn nữa sẽ nói vô cùng mơ hồ mịt mờ. Ngươi không biết, nguyên vốn là cực bình thường, xem ra hắn cũng coi như nói lời giữ lời. Lớn nhất không thú trả lời. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lòng đối với tu sĩ thần bí này cũng là càng thêm hiếu kỳ lên. Mà ta trước sở dĩ chắc chắn, ngươi là chúng ta không tử tôn, đó là bởi vì bên trong cơ thể ngươi vạn vô không minh thạch khí tức, ngươi nhất định đã dung hợp nó đi. Lớn nhất không thú lại nói. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên. Quả nhiên là bởi vì khối kia không gian tinh thạch nguyên nhân. Nguyên lai bị bọn họ xưng là vạn vô không minh thạch, bất quá, vấn đề lập tức tới ngay. Lẽ nào nơi này chính là Phong Thái Bình quê nhà? Kia Phượng Chí đây. Mà hai cái liên tưởng cũng đã lệch khỏi trước hắn một cái nào đó suy đoán. Chương 2520, không tổ, canh thứ nhất. Nghi vấn. Tầng tầng nghi vấn thăng lên trong lòng đến. Dường như muốn vạch trần một ít bí mật lớn, lại phảng phất muốn cuốn vào một số chuyện lớn bên trong. Phương Tuấn Mi ánh mắt dần dần ngưng tụ lại. Ngươi giờ khắc này trong lòng, tất nhiên có rất nhiều nghi vấn, đi theo ta sẽ từng cái vì ngươi mở ra. Lớn nhất đầu này không thú nói rằng. Gào. Dứt tiếng, không chờ Phương Tuấn Mi trả lời, chính là ngẩng đầu hống một tiếng. Gào gào. Cái khác không thú nhóm đáp lại bình thường, chỉnh tề giống lên một tiếng, sau đó tán hướng về bốn mặt phương hướng. Một đám không thú bên trong, chỉ có cùng Phương Tuấn Mi đồng thời trở về hai đầu kia, tiếng gào có chút hề hoài, lộ ra phiền muộn, phảng phất đang nói hai chúng ta đem người mang về, vậy thì không mang chúng ta chơi. Đi theo ta. Lớn nhất đầu kia không thú, không để ý đến bọn họ, một cái xoay người, hướng hồi du đi. Phương Tuấn Mi lại lặng lẽ một hồi sau, lóe lên mà đến, đi tới kia lớn nhất không thú to lớn đầu con mắt một bên, cùng hắn sóng vai mà đi. Tiền bối xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy hỏi. Thú vị. Bên người lớn nhất không thú nghe vậy, từ tốn nói, các ngươi vì sao đều yêu thích hỏi vấn đề này, hắn cũng đã từng hỏi ta, vì sao mỗi một cái sinh linh nhất định phải có cái tên. Phương Tuấn Mi cười không nói. Cái này quái lạ chủng tộc rất nhiều ý nghĩ, khẳng định cùng loài người là không giống nhau, không cần mạnh mẽ đi bản. Nếu ngươi nhất định phải hỏi, liền gọi ta không tổ đi, đây là hắn năm đó lên cho ta tên. Âm thanh lại truyền đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Vốn là rời không xa, một người một thú, cũng đều là không gian cao thủ, không chốc lát công phu,

chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Tuấn Mi bị hắn nhìn chăm chú hơi cảm thấy lung túng, suy nghĩ một chút, nói rằng: "Tiền bối, ta ở bên ngoài trong thiên địa đã từng gặp gỡ qua một cái khác nắm giữ vạn vô không minh thạch sinh linh, không biết hắn là ai?" Lại thả một đại chiêu. Chương 2522, hắn là ai, canh thứ 3. Người gặp qua hắn? Hắn còn sống không? Không Tổ nghe vậy, phảng phất chấn động mạnh, thân thể to lớn đều run rẩy một hồi, lập tức liền là truy hỏi lên. Một bộ quan tâm vẻ. Phương Tuấn Mi xem trong lòng lại là hơi động. Bất quá ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng, này tùy ý vừa nói chính là Phong Thái Bình, vẫn là vạn vô không minh thạch hóa hình vị trí. Suy nghĩ một chút, mới trả lời: "Tiền bối không cần kích động, vạn bối chỉ nói là từng nhận thức quá một cái đồng dạng nắm giữ vạn vô không minh thạch sinh linh, không hẳn nhất định là ngươi biết người kia." "Nhất định là hắn." Không Tổ chắc chắn nói, qua nhiều năm như vậy, chỉ có hắn rời quê hương của chúng ta, cũng mang đi trong thân thể hắn một khối kia vạn vô không minh thạch, gắn lên ngươi dung hợp khối đó, tổng cộng chỉ có 2 khối lưu lạc ở bên ngoài. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi lại bị hồ đồ rồi. Nếu như không phải tính lời, trong tay hắn chiếm được Phong Thái Bình một nhanh, Phượng Chí có một khối, như vậy cái kia cái gọi là hắn, sáng tạo chủng tộc đây, lẽ nào trong tay bọn họ không có? Hẳn là 3 khối mới đúng vậy. Hay hoặc là, trong đó một khối chính là từ cái này sáng tạo chủng tộc trong tay lưu truyền tới. "Tiền bối, người này bây giờ ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng nên vô sự." Phương Tuấn Mi trả lời. Không Tổ lặng lẽ, trong chớp mắt toát ra mấy phần thất vọng khí tức đến. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn vài lần, lại nói: "Tiền bối, có thể hay không nói tường tận vừa nói chuyện của hắn, sau khi đi ra ngoài, ta nếu là gặp lại nàng, có thể giúp ngươi mang cái tin." Ở trong lòng hắn, càng hy vọng người này là Phượng Chí. Không Tổ nghe vậy, tựa hồ cân nhắc một chút, mới rốt cuộc nói đến: "Hắn là của ta thân đệ đệ." Câu nói đầu tiên lối ra, liền tuyệt là Phượng Chí khả năng, còn lại cũng chỉ có thể là Phong Thái Bình rồi. Phương Tuấn Mi nghe thầm cười khổ, may mà không nói là từ Phong Thái Bình kia đoạt đến, đối phương cũng may mà không để hắn lập lời thề. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là Phong Thái Bình cũng là đoạt Không Tổ đệ đệ, bằng không hắn còn dung hợp máu vàng 2 khối tinh thạch, lại không có cách nào giải thích rồi. Những này chuyện cũ năm xưa, hiển nhiên đã không người nào biết chân tướng, Phương Tuấn Mi cũng không có ý định nói thêm, nói càng nhiều, kẽ hở càng nhiều. Mà bất luận là người nào, Không Tổ đệ đệ đều khẳng định chết rồi, truy cứu tiếp, ý nghĩa cũng không lớn. Trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi lại là đầu óc xoay nhanh. Năm đó cái kia hắn đến chúng ta không quê hương sau, cùng chúng ta nói không được thiếu chuyện bên ngoài, đệ đệ ta cũng ở bên cạnh nghe, đối với thế giới bên ngoài trong lòng đại động, sau khi hắn rời đi, cũng rời đi chúng ta không quê hương. Không Tổ lại nói. Phương Tuấn Mi nghe hiểu. Nếu thật sự là Phong Thái Bình, người này sau đó cũng không biết gặp gỡ ai gặp nạn, vô cùng có khả năng vẫn là cái này thần thần bí bí hắn, cho hắn một ít giáo huấn. Xem ảnh một. Sau đó, hắn liền lại chưa từng trở về. Không Tổ lại thất vọng. Nếu là ngươi nhìn thấy hắn, thôi, theo hắn đi thôi, hắn một lòng khát nhìn thế giới bên ngoài, liền do hắn lang bạt đi thôi. Lao Không Thú cũng là nhìn thật thoáng. Phương Tuấn Mi nhưng là bao nhiêu hãy náy lên. Thẳng thắn nói, năm đó hắn cùng Phong Thái Bình, bắt đầu cũng không có bất luận cái gì xích mích, thuần túy là hắn nổi lên tham nghiệm, đoạt đối phương không gian tinh thạch, sau đó dẫn ra Phong Thái Bình báo thủ, cuối cùng bị quân bất ngữ giết. Thả ở trong tu chân giới, chuyện như vậy có lẽ rất bình thường, nhưng đối với Không Thú tâm tư này thuần phát chủng tộc tới nói, không hẳn có thể hiểu được rồi. Khẽ gật đầu. "Tiền bối, có thể hay không lại nói một chút cái kia chuyện của hắn, hắn đến cùng là ai, từ đâu đến? Hắn lại vì sao phải lấy đi các ngươi không một tia huyết thống?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thừa dịp tâm tình đối phương gợn sóng, nhiều tìm hiểu một chút tin tức. "Ta không biết hắn là ai, hắn lại từ đâu đến, hắn rất thân bí. Hắn nói với chúng ta rất nhiều chuyện, chính là không nói chuyện chính mình, cho tới vì sao phải lấy đi chúng ta không một tia huyết thống. Hắn nói, hắn muốn sáng tạo một cái tinh thông không gian chi đạo chủng tộc, giúp hắn đi hoàn thành một hạng sứ mệnh." Không Tổ nói rằng. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trong lòng nhất thời ầm ầm sóng dậy lên. Khai Thiên Đại Thần, nhất định là Khai Thiên Đại Thần. Mà hắn sáng tạo chủng tộc này, nhất định chính là Vô Gian Phá Không Câu bộ tộc, chẳng trách chủng tộc này ở trên không gian chi đạo có không gì sánh kịp năng khiếu, chẳng trách tự xưng cấp 9 bên trên yêu thú chủng tộc, hóa ra nơi này càng là Thiểm Điện chân chính lao tổ tông nhà. Trong lòng 9 phần 10 đã chắc, nhưng Phương Tuấn Mi còn dự định lại xác định một hồi. Vèo. Đầu ngón tay một điểm, hướng trong hư không đánh ra một đạo pháp lực. Rất nhanh, ngưng tụ ra quang kính, hiện ra một tấm đao gọt vậy nam tử khuôn mặt đến, lạnh lùng, hùng liệt, nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh, rất có vài phần đằng đằng sát khí khí tức. Phảng phất sống ở nơi đó, nhìn chằm chằm một người một thú xem bình thường, bá đạo uy nghiêm khí chất, thỏa thích biểu lộ ra. Không phải người khác, chính là Khai Thiên Đại Thần dáng vẻ, năm đó đi vào nhân tổ vẫn lạc chi địa, Phương Tuấn Mi gặp qua hắn hình ảnh, suốt đời khó có thể quên. Nhưng là hắn sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Không sai, chính là hắn. Không Tổ trở về năm chữ. Phương Tuấn Mi thở dài một tiếng, ánh mắt chịu không nổi thổ thức. Không hổ là Khai Thiên Đại Thần. Nguyên lai hắn đã sớm đã tới nơi này, cùng cái này thần bí Không Thú chủng tộc từng qua lại, mà Vô Gian Phá Không Câu bộ tộc cũng không phải bỗng dưng làm ra đến, mà là dùng Không Thú bộ tộc huyết thống. Hắn ở đâu? Hắn có khỏe không? Không Tổ hỏi. Phương Tuấn Mi cười nói, ta chưa từng thấy hắn chân thân, chỉ gặp qua một đoạn hình ảnh, hắn cũng sớm đã rời đi chúng ta thế giới kia, về phần hắn tốt xấu thì càng nói không rõ ràng rồi. Không Tổ gật một cái to lớn đầu. Đến nơi này, một người một thú, tất cả đều trở nên trầm mặc, phảng phất cần một chút thời gian để tiêu hóa một hồi các điều tin tức bình thường. Không đề cập tới không tổ, chỉ nói riêng Phương Tuấn Mi. Nếu như vô gian phá không câu bộ tộc, chính là khai thiên đại thần dùng không thú huyết thống sáng tạo ra đến chủng tộc, như vậy khối này la bàn vốn nên là chính là ở bọn họ bộ tộc trong tay. Phương Tuấn Mi tâm niệm lại chuyển. Vạn giới du tiên treo giải thưởng tìm kiếm khối này la bàn, liệu sẽ là giúp Bạch phu nhân tìm. Chính hắn kỳ thực căn bản còn không biết chuyện nơi đây, mà Bạch phu nhân tên phản đồ này, biết trong tộc có vật như vậy, nhưng bị cái khác vô gian phá không câu ẩn đi rồi. Thâm tư liên miên, nhưng rất nhanh, lại nghĩ đến một khả năng khác. Hay hoặc là, ẩn đi người chính là Bạch phu nhân, la bàn vốn là chuyển tới trong tay nàng, nhưng chẳng biết vì sao, bị vạn giới du tiên biết nhìn chằm chằm, chỗ ý hắn cũng bắt đầu tìm. Nhưng điều này khả năng, liền mang ý nghĩa Bạch phu nhân cùng vạn giới du tiên không phải chân chính một lòng. Chí ít hiện tại không phải rồi. Trong mắt điện thiểm, hai cái này khả năng mang ý nghĩa hai loại không giống cục diện, thậm chí là hoàn toàn ngược lại cục diện, nếu có thể nắm chắc, nói không chắc đem thật lớn xoay chuyển hai giới cục diện. Phương Tuấn Mi tuy rằng lưu lạc đến trong không gian hư vô, nhưng đối với hai giới cục diện, nhưng là trước sau lo lắng. Chương 2523, thỉnh giáo, canh thứ nhất. Thâm tư tung bay gian, lại nghĩ đến một người khác. Phượng Chí đây, hóa thân làm nàng khối kia vạn vô không minh thạch, lại là xảy ra chuyện gì, lại là từ đâu tới đây? Tiên bối, qua nhiều năm như vậy, quý tộc thật chỉ có hai khối vạn vô không minh thạch lưu rơi ra bên ngoài sao? Phương Tuấn Mi nghĩ đến liền hỏi. Coi như thế đi. Không tổ trầm mặc một chút mới trả lời, một cái xem như là hai chữ, lộ ra trong tộc tựa hồ còn có khác những chuyện khác. Không có cái khác lén lút chạy ra ngoài sao? Người lời ấy ý gì? Không tổ đánh giá hắn. Phương Tuấn Mi cười nói, vạn bối không có cái khác ý tứ, chỉ là thế giới bên ngoài bên trong có mấy cái sinh linh không gian trình độ, cũng từng để ta cảm thấy rất kinh ngạc, chính là không biết bọn họ có hay không dung hợp quá vạn vô không minh thạch, sở dĩ nhiều câu hỏi này. Không tổ nghe vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều, khẽ gật đầu nói, ngươi có chỗ không biết, này vạn vô không minh thạch, mặc dù là ở chúng ta không quê hương bên trong, cũng không phải mỗi người đều nắm giữ, bây giờ tổng cộng cũng bất quá chừng 10 khối mà thôi, là chỉ có cường đại đến nhất định cấp độ không thân thể, lại đi qua bí pháp ngưng tụ vô số năm, mới có thể mà sinh thành. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lập tức liên tưởng đến nhân tổ cấp độ không nhóm. Đồng thời, cũng nghĩ đến tiến vào một đầu kia không miệng sau, ở trong thân thể của hắn nhìn thấy gian phòng nhỏ dạng tồn tại, cùng bọn họ phát động không gian chi khí cảnh tượng. Hiển nhiên, nếu có thể học được cái bí pháp này, định là thu hoạch lớn. Bất quá, những chủng tộc khác không có không thú như vậy phức tạp quái lạ thân thể, coi như học được, chỉ sợ cũng là tu luyện không đứng lên. Cho tới Phượng Chí sự tình, như cưỡng bức đoán thử xem, chỉ có thể là vô gian phá không câu khối đó, từ đầu đến cuối không có bị bọn họ tộc ngựa cảm ngộ dung hợp thành công, cuối cùng lưu lạc ở bên ngoài, cho đến các loại nhờ số trời run rủi, sinh ra linh trí, hóa hình thành Phượng Chí. Phương Tuấn Mi rốt cuộc không phải không chỗ nào không biết, rất nhiều bí mật, cũng như cùng Phong Thái Bình lai lịch bình thường, phong chôn ở năm tháng bên trong. Ngươi nếu không phải không hậu nhân, vậy ngươi liền rời đi đi, sau đó cũng không muốn lại đến. Không tổ cũng là thẳng thắn, nhanh như vậy liền đuổi người. Phương Tuấn Mi khó được đến một chuyến, nơi nào chịu nhanh như vậy liền đi. Nói rằng, vạn bối cũng không muốn nhiều quấy rối quý tộc, nhưng trước lúc ly khai, có thể hay không xin tiền bối chỉ điểm mấy tay không gian chi đạo? Bộ tộc ta bí pháp, khái không truyền ra ngoài. Ngươi nếu không phải không hậu nhân, ta vì sao còn muốn chỉ điểm ngươi? Không tổ lạnh lùng trở về tám chữ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời cười khổ. Suy nghĩ một chút, lại nói, tiền bối, thế giới bên ngoài hung hiểm vô cùng, ta người lao hữu kia, cũng chính là các ngươi không chân chính huyết thống hậu nhân, lại tao ngộ đại kiếp nạn, xin tiền bối chỉ điểm ta không chỉ là vì chính ta, cũng là vì có thể mau chóng cứu ra hắn đến. Lời vừa nói ra, Không tổ lại một lần lặng lẽ xuống, suy tư lên bình thường. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi tự nhiên là đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi. Xin lỗi tiền bối, ta tuy rằng khả năng đoạt đệ ngươi vạn vô không minh thạch, hắn chết, cũng cùng ta không thể tách rời quan hệ, nhưng ta và các ngươi không hậu nhân, cũng đúng là bạn cũ, ta cũng là thật phải cứu hắn, cho nên ta phải đến sự chỉ điểm của ngươi. Trong lòng nhắc tới, nay chuyện vô liêm sỉ, Phương Tuấn Mi nhất định phải làm. Ngươi này dị tộc, đối với lời của ta nói, đều là thật sao? Suy tư chỉ chốc lát sau, Không tổ lại mở miệng. Tự nhiên là thật. Phương Tuấn Mi vội nói. Vì sao ta cảm giác, ngươi khi nói chuyện, mỗi một câu đều giấu giếm thâm ý, đối với ta triển khai cái gì tâm cơ bình thường? Không tổ lại hỏi. Quả nhiên mặc dù là không tranh với đời chủng tộc, nhưng không một chút nào ngốc. Phương Tuấn Mi cười nói, tiền bối cả nghị quá rồi, vạn bối dù sao cũng là lần đầu tiên tới quý tộc, cũng không biết quý tộc nội tình, trong lòng cũng có lo lắng, trước trả lời có chỗ ẩn giấu cùng bảo lưu xin tiền bối thứ lỗi. Nhưng ta có thể bảo đảm, ta cùng quý tộc huyết thống hậu nhân, thật sự có giao tình, cũng là thật muốn cứu bọn hắn. Ngươi làm sao chứng minh? Không tổ lạnh lùng lại nói. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, khẳng định là không thể nói thêm lời thề loại hình lời nói, vừa đến đối phương nên không biết có vật này, thứ hai đối phương như để hắn đối với đó trước nói tới lập lời thề, vạn vô không minh thạch khởi nguồn cửa này, liền không qua được. Trong khoảng thời gian ngắn, đến phiên Phương Tuấn Mi đau đầu lên. Không tổ người đàng hoàng này, cùng hắn đánh không một hồi bàn giao, cũng đã là tâm trí tăng nhanh như gió lên. Suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cục lại mở miệng. Ta này người quý tộc tử tôn lão hữu, truyền quá ta một hai môn tộc khác bên trong độc môn thủ đoạn, nếu ta triển khai ra, không biết tiền bối có nhận biết hay không ra. Phương Tuấn Mi hỏi. Không tổ suy nghĩ một chút nói, hắn năm đó trước khi rời đi, cùng ta đồng thời, sắp thực thu dọn mấy thiên pháp môn, để hắn mang đi, xin hắn chuyển cho hắn sáng tạo ra đến sinh linh, ngươi triển khai ra cho ta nhìn một chút. Vậy thì mời tiền bối công ta một cái. Phương Tuấn Mi hào hùng nói. Hô. Tiếng nói mới hạ xuống, chính là cuồng phong nổi lên, không tổ hai cánh quạt một cái, liền gặp hùng vĩ không gian làn sóng đột ngột lên, hất thành ngàn trượng vạn trượng sóng lớn, đánh hướng về Phương Tuấn Mi. Bạch. Phương Tuấn Mi bước chân đạp xuống, vùng lên mà đi. Triển khai không gian chi đạo tiên bộ thông, chính là thiểm điện chuyển cho hắn, trong đó chất chứa đối với không gian chi đạo xảo diệu vận dụng, tuyệt đối là vô gian phá không câu bộ tộc độc nhất. Phương xa phương hướng, không tổ mắt cũng không chấp nhìn. Ầm ầm. Lấp lánh không chốc lát, Phương Tuấn Mi bóng dáng đột nhiên lại ngừng, mạnh mẽ nhận một vùng không gian làn sóng công kích, bất quá công kích sức mạnh lại bị hắn phân luồng đến trong cơ thể mở ra từng cái vô gian huyền khiếu bên trong. Ở bề ngoài tự nhiên không thấy được, nhưng Phương Tuấn Mi tin tưởng, lấy đối phương kia xuyên thủng trong cơ thể hắn thế giới bình thường đối với không gian chi đạo cao thâm không gì sánh được cảm ngộ, nhất định cảm giác ra được. Tiếng ầm ầm, kéo dài sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới lần thứ hai lóe lên mà đi. Không tổ giống như biết hắn biểu diễn đã kết thúc, chính mình cũng là đình chỉ kích động cánh. Tiền bối, làm sao? Đi tới đối phương đối diện, đứng lại sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Xác thực là chúng ta không thủ đoạn, ngươi không có nói láo. Không tổ nói rằng. A, đơn giản như vậy liền tin tưởng rồi. Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc, lập tức thầm than đối phương thuần phác. Đổi thành bên ngoài trong đại thế giới tu sĩ đến, làm sao cũng phải hoài nghi một hồi, có phải là trộm cắp cướp giật đến, nhưng ở không thú nhận thức bên trong, có lẽ căn bản không có một khối này. Đa tạ tiền bối tin ta. Phương Tuấn Mi chân thành cảm ơn. Ngươi đối với không gian chi đạo cảm ngộ, đến một bước nào rồi? Không tổ cực thẳng thắn lại hỏi. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, đầu tiên là hóa thành màu sáng bạc linh vật chi thân, lại tia sáng lóe lóe sau, chính là biến mất không còn tăm hơi. Mười mấy tức sau, lại đột nhiên xuất hiện. Chính là bước đi này. Phương Tuấn Mi nói rằng. Không sai. Không tổ dĩ nhiên khen, coi như ở chúng ta không quê hương bên trong, cảm ngộ đến một bước này, cũng không có bao nhiêu, tiến thêm một bước về phía trước, chính là ta cảnh giới bây giờ, toàn bộ không quê hương bên trong, hiện nay cũng chỉ có ta một người biết. Quả nhiên còn có càng cao thâm. Xin tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi cung cung kính kính thi lễ một cái. Chương 2524, hắn đã tới địa phương, canh thứ hai. Không tổ lại đang suy tư, dùng nhân loại ngôn ngữ nên nói như thế nào, lại là lâu dài trở nên trầm mặc, trong mắt còn có hồi ức vẻ. Một tầng này không gian chi đạo, huyền diệu khó hiểu. Hồi lâu sau, rốt cục lại mở miệng. Phương Tuấn Mi tự nhiên là vểnh thai lên nghe tới. Ta vốn là, cũng vẫn dừng lại ở ngươi cảnh giới bây giờ, mãi đến tận hắn đến, là hắn chỉ điểm ta thủ đoạn này, cái này cũng là ta đối với hắn tâm phục khẩu phục, đồng ý mượn cho hắn một tia chúng ta không huyết thống nguyên nhân lớn nhất. Không tổ lại nói. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, đối với vị này khai thiên đại thần, cũng có lợi hại như vậy không gian cảm nộ cũng không phải kinh ngạc. Ngươi có thể rõ ràng ý của ta. Không tổ đột nhiên đặt câu hỏi. Rõ ràng. Phương Tuấn Mi theo bản năng vậy gật gật đầu. Không, ngươi không rõ. Không tổ nhưng là chuyển đề tài, lạnh lạnh nhạt nói, muốn học được một tầng này, nhất định phải trả giá đại đánh đổi, chỉ bằng ngươi hai mảnh miệng lưỡi, đã nghĩ từ ta chỗ này học đi, đó là không thể, hơn nữa ta chỉ phụ trách dạy, ngươi có học hay không biết, chuyện không liên quan đến ta. Liên biết không đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ. Suy nghĩ một chút nói, vị tiền bối kia, dùng một tầng này không gian tâm đắc, đến trao đổi các ngươi không một tia huyết thống, ta lại dùng cứu các ngươi không sợi này huyết thống hậu nhân, đem đổi lấy một tầng này không gian tâm đắc, nghe tới làm sao đều nên không kém bao nhiêu đâu. Kém xa lắm rồi. Không tổ lạnh lùng lại nói, hắn cùng ta ở giữa, là ngay mặt liền có thể tính rõ giao dịch, mà ngươi nói những kia cứu chúng ta không huyết thống hậu nhân lời nói, vẫn cứ vô pháp chứng minh, dù cho bọn họ thật gặp nạn, dù cho ngươi thật cùng bọn họ có giao tình, chuyện của tương lai, ai cũng không nói chắc được. Cũng thật là, như thế cái đạo lý. Phương Tuấn Mi phiền muộn gãi gãi đầu. Cái kia tiền bối muốn như thế nào? Ta vẫn không có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết. Được. Phương Tuấn Mi thoải mái nhanh đồng ý, liền có dạy đều hoàn toàn xem tâm tình của đối phương, hắn có thể như thế nào? Tiền bối cứ việc từ từ suy nghĩ, vạn bối mới đến, nghĩ ở quý tộc du lãm một hồi, không biết có thể thuận tiện. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Câu này bên trong, càng nhiều vẫn là thăm dò đối phương có hay không dự định con hắn. Không tổ nghe vậy, cũng không biết châm trước cái gì, suy tư một hồi lâu, mới rốt cuộc nói, có thể, bất quá ngươi nếu là làm ra bất kỳ cái gì một điểm bất lợi cho bộ tộc ta sự tình đến, ta chắc chắn sẽ không dễ tha ngươi. Xem ảnh một. Tiền bối yên tâm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi, không biết quý tộc, chứ ngươi ra, còn có ai sẽ ngôn ngữ của chúng ta? Không tổ nghe được câu này, lại là lặng lẽ xuống. Câu này câu đều phải đợi đối thoại tiết tấu, hầu như là muốn Phương Tuấn Mi mệnh, lệnh sắc mặt hắn mảnh đen một tầng lớn xuống. Trước đây còn có ta đệ đệ cùng một đầu khác biết, bây giờ không quê hương bên trong, đã không có cái khác không sẽ rồi. Không tổ rốt cục lại mở miệng, nay một đầu khác vì sao không ở, không có nói thêm. Dừng một chút, nói tiếp, ta một hồi sẽ truyền thụ cho cùng ngươi đồng thời trở về hai cái kia. Phương Tuấn Mi hơi lại gật đầu, mơ hồ cảm giác được, đối phương động tác này có chút thâm ý. Không tổ lại không nói nhiều, phun ra khí lưu đến, mở ra cái này bánh bạc thế giới, một người một thú, cùng đi ra đến. Gào, gào. Sau khi đi ra, Không tổ ngẩng lên to lớn đầu, là một chuỗi dài gào thét. Chỗ gần trong phương xa không thú nhóm, nghe được âm thanh sau, là đồng thời xem ra, cũng có một ít hướng về trong phương hướng này bơi lại, liền bao quát trước hai đầu kia. Gào. Lại một lúc sau, trừ bỏ tới gần lại đây những kia, cái khác đồng thời tản đi, từng người làm lên chuyện của chính mình đến. Phương Tuấn Mi hướng tới gần lại đây gật gật đầu, chính là đạp không mà đi, ở chỗ này không trong thành trì, tùy ý đi dạo lên. Đến giờ phút này rồi, Phương Tuấn Mi tâm thần mới xem như là triệt để thanh tĩnh lại, cảm giác được tiền đồ lại một lần nữa quang minh rộng thoáng lên. Bước chân đạp lên hư không, nhẹ nhàng tùy ý đi tới, trong lòng ở cảm khái vận mệnh kỳ diệu. Khai Thiên Đại Thần đã tới địa phương, ta cũng đến rồi. Cuối có một ngày, ta phải đi hướng về địa phương của hắn đi, tận mắt gặp một lần, hắn đến cùng là cái nhân vật thế nào. Phương Tuấn Mi trong lòng có hào hùng tuôn tới. Khai Thiên Đại Thần ở thế giới này cùng thế giới bên ngoài bên trong đều lưu lại quá nhiều dấu ấn, mỗi một lần đụng với cũng làm cho người sâu sắc cảm khái hắn mạnh mẽ. Mà vào giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là từng cái to lớn bánh bạc, cùng bánh bạc trung ương không thú nhóm. Những không thú này, tựa hồ không cần ăn đồ ăn, không cần nhiều trò chuyện, không gặp cái gì tranh đấu, mỗi một đầu đều chìm đắm đến trong thế giới của mình, quá nhàn nhã không gì sánh được tháng ngày. Đã như thế, tự nhiên là sẽ không có cái gì cửa hàng loại hình đồ vật. Phương Tuấn Mi nói là du lãm một hồi, đi rồi không một hồi, liền xem không thể xem. Đến cuối cùng, không nhịn được đi tới một cái không lớn không nhỏ bánh bạc một bên, cẩn thận quan sát lên. Thân là không gian tu sĩ, liền hắn cũng không nhịn được nghĩ nắm giữ một cái như vậy tổ. Xác thực có mấy phần quái lạ, cùng bình thường tiểu thế giới không giống, cái này bánh bạc thế giới, phản phất tọa lạc ở bên trong đại thế giới đồng dạng, mà không phải đơn giản trong cửa ngoài cửa hai cái thế giới. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm lên. Nhưng làm sao làm được, trong khoảng thời gian ngắn, lại vẫn là không thấy được. Tiếp tục quan sát, cũng liên tưởng không tổ chức mở ra động tĩnh. Thời gian từng điểm đi qua. Chỗ gần phương xa, tự có ở bên ngoài không thú, thần sắc quái lạ nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, không có ai quá tới quấy rầy. Hô, chính xem nhập thần, kia bánh bạc trung ương bên trong, không gian chi khí đột nhiên quay cuồng lên. Rất nhanh, một cái khoảng một trượng chu vi đen sẫm đầu, dò xét đi ra, mắt to nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Xem ra đầu không nhỏ, nhưng ở không thú bộ tộc bên trong, tuyệt đối vẫn còn con nít, một thân khí tức, cũng là gầy yếu không gì sánh được. Gào, đầu này tiểu không thú, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nhìn chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở ra miệng rộng hống một tiếng, phảng phất nổi nóng hài tử. Đang nói ngươi ở nhà chúng ta ở ngoài làm gì bình thường? Đồ vật nhỏ, còn dám cùng ta hung, gào. Phương Tuấn Mi đóng giả sắc mặt nghiêm, làm ra một cái hung thần ác sát biểu tình đến, cũng kéo ra cổ họng giống lên một tiếng. Gào. Kia tiểu không thú lá gan có chút tiểu, bị hai rít gào vậy giống lên một tiếng, một cái xoay người, chính là cất bước trốn vào chính mình trong tổ. Phương Tuấn Mi xem, cười ha ha. Nhưng chỉ một lúc sau, chính là hai đầu tên to xác từ giữa chui ra, đại tuy lớn, khí tức trên thực tế chỉ có phạm thuế sơ trung kỳ cấp độ. Bất quá tính khí lại không nhỏ, cũng không sợ Phương Tuấn Mi. Hướng về phía hắn chính là một trận gào, phảng phất đang trách hắn sợ rồi chính mình hài tử bình thường. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không tức giận, y nguyên là không có tim không có phổi vui, coi như là thầm nghĩ hay nấy, cũng không cách nào giao lưu a. Lại vớt ve hai cái tên to xác đầu một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như đem bọn họ động viên chút đi, tiếp tục quan sát đến. Tiểu gia hỏa kia cũng là thường thường trộm đạo thò đầu ra đến, lại nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi vài lần. Tất cả dường như phàm nhân. Chương 2525, không đại cùng không nhị, canh thứ 3. Hồi lâu sau, trong lòng vẫn như cũ có chút nghi vấn. Phương Tuấn Mi chuyển hướng cái khác bánh bạc, tiếp tục nhìn lại. Một cái tiếp một cái xem, thời gian nhanh chóng. Phương Tuấn Mi cũng là tu đạo bên trên người từng trải, từ nhỏ yếu không thú nhà xem ra, dần dần nhìn về phía lợi hại, từng bước lại lần nữa đi trở về thành trì trung tâm, kia không tổ nhà cùng cái khác chừng 10 cái phía dưới to lớn bánh bạc. Trong tay hắn đã bắt đầu bấm lên thủ quyết. Chỉ nhìn đã không vừa lòng, muốn đích thân động thủ thử nghiệm. Hào hào. Không gian sóng lớn lên trong tay, ngưng tụ thành một mảnh màu xám ánh sáng, mảnh này màu xám ánh sáng lại theo thủ quyết của hắn bấm, không ngừng quay cuồng lên. Biến thành hình tròn, màu xám cũng đã biến thành màu xám bạc, trung gian cũng bắt đầu hết rồi xuống thành một cái bánh bạc dạng đồ vật. Nhưng đến nơi này, Phương Tuấn Mi lông mày bắt đầu ngưng, cảm giác được giống như mà thần không giống, chính mình làm ra đến một cái này, trung ương tuy rằng cũng hình thành một cái tiểu không gian, nhưng cùng bên ngoài đại không gian nối liền cùng nhau cảm giác, cùng không thú nhóm nhà loại kia như gần như xa cảm giác, vẫn là không giống nhau, càng không muốn để pháp quyết vừa thu lại liền tán. Dừng lại tay, lại nhìn chăm chú, lại suy tư sau, lần thứ hai bấm lên thủ quyết đến. Phương Tuấn Mi tâm thần dần dần xa vào đi vào, quên cái khác, quên thời gian. Chỗ cao phương hướng, không tổ chờ một đám không thú, đang thương lượng không biết bao lâu sau, đã từ không tổ trong nhà đi ra. Sau khi đi ra, ánh mắt quét qua, liền đồng thời nhìn về phía chút Phương Tuấn Mi, nhìn hắn si mê dáng vẻ, một đám không thú nhóm, lặng lẽ không hề có một tiếng động trao đổi quan sát sắc. Hắn liền giao cho các ngươi hai cái, đi thôi, nhớ tới ta căn dặn các ngươi lời nói, cơ linh điểm. Chỉ chốc lát sau, không tổ đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nói chính là nhân tộc ngôn ngữ. Là tộc trưởng. Tiên tính chỉ chốc lát sau, mới có hai âm thanh trả lời, âm thanh thỉnh thoảng, phảng phất liền ngay cả nói ba chữ này đều muốn suy nghĩ một hồi lâu, đều không thuần thục bình thường. Trả lời không thú, chính là trước nương theo Phương Tuấn Mi trở về hai đầu kia. Cũng không biết bao lâu trôi qua, cũng đã học được nhân tộc ngôn ngữ, hiển nhiên là dùng bí pháp gì. Vù vù. Trong tiếng xe gió, hai đầu không thú hướng xuống mà tới. Đánh tới sóng khí, cũng là chớp mắt lệnh Phương Tuấn Mi tỉnh lại, hướng về chỗ cao bên trong nhìn một chút. Không thú nhóm tuy rằng dài gần như, nhưng khí tức thể hình đều không giống nhau,

đi tới Phương Tuấn Mi bên người. Người đi đâu vậy? Không đại đại hiếu kỳ hỏi. Đi tìm các ngươi tộc trưởng, để hắn cho ta đổi hai đầu không mang đi, hai người các ngươi ra hỏa, sau đó liền tiếp tục đàng hoàng ở tại không quê hương bên trong đi. Phương Tuấn Mi biếng nhác vậy nói rằng, còn mang theo vài phần pháp lực tâm ý, cố ý để khí chạy không đại cũng nghe đạo. Hai đầu không thú nghe vậy, lập tức là mắt tròn váng. Không được, không cho phép. Hai đầu không thú là đồng thời la lên. Bạch. Sóng khí cuồn sốc một hồi, không đại nhanh chóng vào tới. Ngươi nhất định phải mang hai chúng ta rời đi, không thể đổi cái khác không, hơn nữa ngươi sau đó cũng không thể cầm cái này đến áp chế chúng ta. Không đại phảng phất quấy nhiễu hải tử bình thường nói rằng. Không đại đại cũng là vội vã phụ họa. Hai người các ngươi như thế yêu hồ đồ, ta đương nhiên muốn đổi cái khác không đến, ngược lại các ngươi không quê hương bên trong không nhiều chính là, lại không phải nhất định phải mang hai người các ngươi. Không được. Hai chúng ta, hai chúng ta. Không đại đại cằn nhằn lên, mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại không biết dưới đáy nên lấy cái gì tử, nghe Phương Tuấn Mi lại là một trận cười thầm. Hai chúng ta sau đó, nghe ngươi chính là. Không đại nói tiếp. Không sai, nghe ngươi. Không đại đại cuối cùng cũng coi như nối liền lời đến. Phương Tuấn Mi cố ý cứng mặt, lạnh lùng nói, kia hai người các ngươi, còn không nhanh chóng nói với ta chính sự. Cái gì chính sự? Không đại ngạc nhiên hỏi. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nói, đương nhiên là các ngươi tộc trưởng bàn giao sự tình. Hai đầu không thú, này mới phục hồi tinh thần lại, liền muốn nói tới. Mà cứ việc không cảm thấy cái khác không nghe hiểu bọn họ lời nói, Phương Tuấn Mi vẫn là không có thói quen ở dưới con mắt mọi người tán gẫu những chuyện này, để không đại dẫn đường, đi trong nhà hắn đàm luận. Hai thú một người bay đi, cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại. Không đại nhà, quả nhiên ngay ở không tổ nhà dưới một đống kia to lớn bánh bạc bên trong, sau khi đi vào, lại không trống rỗng, trong đó dĩ nhiên có đồ vật. Trong không gian hư vô, trôi nổi một ít nát quần áo, pháp bảo mảnh vỡ, thậm chí là một cái tỏa ra cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức trung lớn dạng đồ vật, tia sáng rất ảm đạm, khí tức cũng mệt mỏi, mặt ngoài càng che kín lỗ thủng dạng vết thương, chỉ sợ liền ôn dưỡng chữa trị đều không có khả năng lắm. Đồ ngổn ngang, ít nhất 40, 50 kiện. Phương Tuấn Mi xem là người. Ngươi từ đâu tìm đến những thứ đồ này? Phương Tuấn Mi đại kỳ. Gào. Không đại một tiếng gào quái lạ, rõ ràng lộ ra mấy phần kiêu ngạo tự hào mùi vị. Như thế nào, như thế nào, bị ta của cải chấn kinh rồi chứ? Ha ha, này đều là ta thu thập bảo bối. Không đại ha ha cười quái dị nói, thân thể to lớn, một cái đánh rất, thẳng đứng ở trong hư không, chớp to lớn cánh, được kêu là một cái rào rạt đắc ý. Bảo bối cái rắm, gắn lên chiếc chúng kia, tất cả đều là một đống rách nát. Phương Tuấn Mi trong lòng mạnh mẽ xem thường. Nhà ta cũng có, nhà ta cũng có rất nhiều. Không đại đại vào thời khắc này, phảng phất hiến vật quý đồng dạng, cũng hô to lên, chỉ kém kéo lên Phương Tuấn Mi, liền đi nhà nàng bên trong khoe khoang một phen rồi. Hai người các ngươi từ đâu làm đến? Phương Tuấn Mi hỏi. Từ một cái rất địa phương cổ quái, vậy cũng là tộc trưởng đối với ngươi đưa ra yêu cầu. Không đại trả lời, âm thanh cuối cùng cũng coi như là chính kinh lên. Nói tiếp, Phương Tuấn Mi hai mắt nheo lại, cảm giác được chính mình chỉ sợ lại muốn tiếp xúc được thế giới hư vô này bên trong, một tầng mới quái lạ rồi. Ra chúng ta không quê hương, hướng về chỗ rất xa đi, có một cái rất quái lạ, vòng xoay lớn. Nói tới cái này việc phức tạp, không đại lời nói, lại một lần đứt quãng lên, đang tìm từ bình thường. Trong vòng xoáy kia, thường thường sẽ phun ra nuốt vào ra một ít vật như vậy đến, chúng ta chính là ở nơi đó nhặt. Không đại đại nói tiếp, trong đầu nên luyện tập một hồi lâu, nói còn rất chuẩn. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lại ngừng, chỉ hơi nghi hoặc một hồi sau, liền hầu như là trong nháy mắt sau, liền liên tưởng đến một cái chính mình lãng quên chuyện quan trọng. Không gian chứa đồ. Lợi hại tu sĩ mở ra không gian chứa đồ, gửi đồ vật của chính mình, nhưng này không gian chứa đồ bản thân lại tồn tại với nơi nào đây? Mà càng quan trọng chính là, tu sĩ này, nếu là chết rồi, hắn trong không gian chứa đồ đồ vật cũng không có đến cùng bị người lấy ra lấy đi, như vậy sẽ đi nơi nào đây? Thế giới bên ngoài chỉ đồn đại là trôi đi tiến hư vô thế giới nơi sâu xa rồi, nhưng đến cùng là nơi nào đây? Chỉ là trôi đi sao? Có hay không cuối cùng hủy diệt? Nếu là không có, một cái kho báu lớn a. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên. Từ không đại mang tới những này rách nát xem, trôi đi những thứ đồ này, tuy rằng xác thực đụng phải không gian chi khí công kích, nhưng số may lời nói, ở bọn họ không nát trước, vẫn là có thể mò một điểm đi ra, đặc biệt là tính chất cứng rắn thứ tốt, càng là có thể tồn tại lâu. Nơi đó có rất nhiều tốt đồ chơi. Không đại còn đang nói liên miên cằn nhằn, nghe không đại đại phải chảy nước dãi bình thường nhìn hắn, miệng rộng bên trong phát ra hôi dầu tiếng vang. Phương Tuấn Mi xem thẳng không nói gì, ngắt lời nói, trực tiếp nói cho ta, các ngươi tộc trưởng đến cùng để ta đi làm gì? Ngươi đừng vội a, ta còn chưa nói hết đây. Không đại lườm hắn một cái, nói tiếp, có một ngày, ta cùng thật lớn lén lút chạy ra ngoài chơi, trùng hợp đến nơi đó, chúng ta vơ vét rất nhiều tốt đồ chơi, chúng ta còn muốn đi, tộc trưởng không cho chúng ta đi rồi, cũng không cho phép chúng ta lại đi nữa rồi. Tiếp tục nói đâu đâu. Mở cửa, để ta đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi quay mặt lại, hô to lên. Người muốn đi đâu? Không đại đại ngạc nhiên hỏi. Tìm các ngươi tộc trưởng, để hắn đổi hai đầu không đến. Phương Tuấn Mi tức giận vậy quát lên. Hai đầu không thú vừa nghe lại là lời này, cũng là thẳng quan mắt, liền vội vàng nói lên lời hay, cuối cùng cũng coi như đem nửa thật nửa giả Phương Tuấn Mi cho làm yên lòng rồi. Tộc trưởng khiến ngươi tiến trong vòng xoáy kia, đi tìm chúng ta một cái tộc nhân. Rốt cục đưa ra lời đến. Có ý gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Cực kỳ lâu trước đây, chúng ta một cái tộc nhân

Nhưng theo trong gương tu sĩ càng ngày càng điên, thật nhịn xuống sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tảng lớn ánh mắt nhìn về phía Dương Tiểu Mạn mấy người, mà Dương Tiểu Mạn mấy người lại là nhìn về phía chuyến này lại đây Dư Triều Tịch Tiên Thần Chi Thân Ly Hợp Tử. Ly Hợp Tử nói không ra lời, khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, Dư Triều Tịch ở cảm ngộ vô thượng trí tuệ thư ghi chép xuống thiên mệnh thủ đoạn bên trên, còn không có gì tiến nhanh triển, dù sao cũng là đến từ thiên mệnh thủ đoạn mạnh nhất. Mọi người thấy thế, cũng là không thể làm gì. Trước tiên tản đi đi, các loại mấy người chúng ta lại thương lượng một chút, trước đó, các ngươi không được có bất kỳ động tĩnh gì, một mình ra ngoài giả, sinh tử tự phụ. Dương Tiểu Mạn lạnh lùng nói rằng, cũng là thẳng thắn, nếu không có ý kiến hay, trực tiếp liền để mọi người trước tiên tản đi. Mọi người nghe vậy, đại thể hẳn là mà đi. Ngược lại kia Lâm Nhân Tử, có chút phẫn nộ nhìn mấy người một mắt, ở trong lòng hắn, hay là cảm thấy mấy vị này hai bước nửa tiền bối, bao quát sư phụ của hắn Dương Tiểu Mạn, đều có chút quá mức bảo thủ, thậm chí là có chút quá mức không nhìn những chủng tộc khác tồn vong. Xoay người sau, âm u mà đi. Ra điện đến, mọi người ai đi đường đấy. Lâm Nhân Tử mới bay ra chốc lát, cũng cảm giác được một đạo khí tức mạnh mẽ, đi đến bên người, lôi đình điện còn tiếng ken ken vang vọng. "Tiểu tử, tìm cái thanh tịnh địa phương, chúng ta nói một chút." Loạn Thế Đại Gia nói rằng. "Không biết sư bá muốn cùng ta nói chuyện gì?" Lâm Nhiên Tử ngạc nhiên hỏi. "Ta muốn cùng ngươi giảng giải một chút, mặt khác một gốc Lâm Nhiên chính khí trúc cố sự, còn có một người khác cố sự." Loạn Thế Đại Gia khó được chính kinh. Lâm Nhiên Tử nghe kinh ngạc, không có từ chối, hai người sóng vai mà đi. Bên trong cung điện, Dương Tiểu Mạn, Ly Hợp Tử, Dạ Đế mấy người vẫn như cũng là lưu lại. "Đạo hữu, ngươi đồ đệ này, mặc dù là một bầu máu nóng, nhưng nói cũng không chọn vẹn sai, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp làm chút gì." Dạ Đế nói rằng. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, lại theo bản năng bình thường, tựa hồ có chút mất tập trung, phảng phất đang suy nghĩ những chuyện khác bình thường. "Đạo hữu chẳng lẽ có ý kiến gì?" Dạ Đế lại hỏi. Dương Tiểu Mạn lặng lẽ một hồi, truyền âm cho hai người bọn họ nói, "Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như tương lai chúng ta bên trong có người xung kích đến bước thứ ba, nhất định sẽ rước lấy đại mơ ước, mà từ tu luyện của các ngươi quý tích bên trong, để huyết đám người, không khó đoán ra tụ lại tín ngưỡng lực lượng phương pháp đến." Hai người nghe vậy chấn động mạnh. "Ngươi nghĩ thả ra cái phương pháp này đi?" Dạ Đế biến sắc nói. "Ta có thể khẳng định, đây chính là để huyết bọn họ nghĩ đến đồ vật, cũng là vạn giới du tiên đối với bọn họ ưng thuận hứa hẹn. Nếu như chúng ta thả ra, bọn họ tuyệt đối đem lại vô tâm tàn sát, mà ngoài gương tu sĩ bất luận có thể hay không có thể thờ phụng bọn họ, vì tụ lại tín ngưỡng lực lượng, bọn họ cũng không thể lại giết. Coi như không ở thế giới ngoài gương thu thập tín ngưỡng lực lượng, bọn họ cũng nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thế giới trong gương đi." Dương Tiểu Mạn lại nói. "Nhưng đã như thế, như để trong bọn họ ra có tín ngưỡng lực lượng tu sĩ, thậm chí là tương lai đi ra ba bước tu sĩ, chẳng lẽ không phải khó đối phó hơn?" Dạ Đế lại hỏi. Chương 2530, lý do, canh thứ hai. Trong chớp mắt, tựa hồ liền muốn có chấn động tu chân giới đại ứng đối. Cửa điện tuy rằng mở ra, nhưng ba người tất cả đều là thần thức truyền âm. "Không có đơn giản như vậy." Dương Tiểu Mạn lắc đầu. "Đệ nhất, chúng ta chỉ thả ra tín ngưỡng lực lượng tụ lại phương pháp, nhưng liên quan với khí vận thần vật sự tình, cùng sau kia vượt cảnh phương pháp không cần phải nói, bọn họ liền sẽ không xung kích đến bước thứ ba. Thứ hai, khai sáng một môn học thuyết, hoặc là mới tu đạo hệ thống, vốn là khó rồi lại khó, bọn họ coi như biết phương pháp, cũng chưa chắc khai sáng đi ra. Đệ tam, dựa theo Quân Bất Ngữ đạo huynh lời giải thích, trong thế giới này tín ngưỡng lực lượng là có định số, đặc biệt là sinh linh số lượng đối lập ổn định trạng thái, người mở đường cầm nhiều, người đến sau coi như tìm tới đường, cũng chưa chắc có thể được bao nhiêu, càng không muốn để dựa vào nó xung kích bước thứ ba rồi. Cái này cũng là đại sư huynh trước không có lựa chọn đi đường này nguyên nhân, hắn không muốn chia cắt cô sư huynh, Tuấn Mi, Đao Lang tín ngưỡng lực lượng." Nói tới chỗ này, dừng một chút lại nói, "Mà ta tin tưởng Quân Bất Ngữ đạo huynh." Dạ Đế cùng Ly Hợp Tử không nói. Quyết định này quá trọng yếu, e là cho dù Phương Tuấn Mi ở, cũng không dám dễ dàng làm ra quyết định này đến. "Các ngươi suy nghĩ một chút nữa, đợi được chúng ta tương lai xung kích đến bước thứ ba thời điểm, tin tức vừa chuyển ra đi, toàn bộ tu chân giới đều đem mơ ước bên trên chúng ta, nếu như bọn họ đoán không được, bao quát đệ nhất ma chủ, Đế Thích Thiên bọn họ, cũng đem lập tức nghi tận ám chiêu tổ chiêu, từ chúng ta trong miệng đào ra cái này bí mật động trời đến." Dương Tiểu Mạn lại nói. "Đến khi đó, bằng vào chúng ta tính tình và toàn bộ tu chân giới áp sát cục diện, các ngươi là sẽ nói ra đi, vẫn là có thể đem bọn họ giết sạch rồi." Dạ Đế không nói. Trong lòng rất rõ ràng, đến cả thế gian đều là kẻ địch, toàn đến tính toán bọn họ thời điểm, nói ra là tốt nhất con đường. Đã như vậy, cái gì không sớm để lộ ra đi, hóa giải tương lai đại kiếp nạn đồng thời, cũng hóa giải trước mắt nguy cấp cục diện." Dương Tiểu Mạn lại nói. Dạ Đế cùng Ly Hợp Tử lại là lâu dài lặng lẽ. "Các ngươi nên đều cảm giác được, đệ nhất ma chủ bọn họ, tuy rằng cùng chúng ta liên thủ, nhưng trong nội tâm vẫn là chỉ nhìn chúng ta đỉnh ở phía trước nhất, tin tức này thả ra sau, vì bảo tồn trụ truyền đạo mùi lửa, bọn họ thế tất cũng phải ra sức bảo tồn trụ thế giới ngoài gương càng nhiều sinh linh, không nữa là như bây giờ rùa rụt cổ bị động." Dương Tiểu Mạn lại nói. Tầng tầng cân nhắc, lộ ra kỹ càng tâm tư, cùng trách trời thương người lòng dạ. Dạ Đế vẫn như cũ không nói. "Cái phương pháp này, ngươi cân nhắc bao lâu rồi?" "Quá rồi." Sau một hồi lâu, Dạ Đế rốt cục mở miệng hỏi. "Từ lần trước các ngươi bị cắp mẫu mơ ước bên trên, ta liền bắt đầu nghĩ đến, vốn là cũng không phải vì việc này mà nghĩ, mà là vì tương lai làm một phen phòng ngừa chu đáo suy nghĩ. Nhưng ta cảm thấy, sớm dùng ở đây cũng không sai." Dương Tiểu Mạn nói rằng. Hai người khẽ gật đầu, vẫn như cũng là lông mày khóa lại. Xem ảnh một. Đạo hữu, cái phương pháp này thật là quá điên cuồng, ta xem ngươi cũng không cần vội vã làm quyết định, theo ý ta, chờ loạn thế đại gia trở về, hỏi một câu Đao Lang đời ban đầu bên trong thế giới kia, có người lên cấp bước thứ 3 sau, tu chân giới xuất hiện cục diện, lấy làm tham khảo lại nói. Dạ đế lại nói. Dương Tiểu Mạn cùng Ly Hợp Tử đồng thời gật đầu đồng ý. Ba người liền ở trong điện, bắt đầu chờ đợi. Phía bên kia, loạn thế đại gia cùng Lẫm Nhiên Tử này một đàm luận, chính là hơn một canh giờ. Rời đi lúc, loạn thế đại gia khắp nơi than thở, phía sau Lẫm Nhiên Tử thần sắc càng thêm phức tạp, cũng không biết đến cùng nghe được cái gì ly kỳ việc. Đạo hữu, tới nữa nghị sự đại điện một chuyến. Loạn thế đại gia bay ra không bao xa, truyền âm nói đến. Rất nhanh, lần thứ hai tiến vào bên trong cung điện, bốn người lại là truyền âm tán gẫu lên, Dương Tiểu Mạn đem vừa nãy thảo luận việc nói cho loạn thế đại gia. Cái phương pháp này các ngươi đều nghĩ ra được, đúng là điên rồi. Vừa nghe chính là kinh phạt, vốn là không phải trầm ổn tính tình. Ba người xem lắc đầu nở nụ cười. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá, không hẳn một điểm không thể được. Dương Tiểu Mạn nói một câu sau, lại đem vừa nãy các loại lý do, lần thứ hai từng cái nói đến. Loạn thế đại gia nghe vậy, rốt cục tỉnh táo lại, khắp nơi vẻ suy tư. Chờ đến suy nghĩ kỹ một hồi, Dương Tiểu Mạn mới nói, quyết định này, không riêng quan hệ đến trận hạo kiếp này, cũng quan hệ đến mọi người tu đạo tiền đồ, đặc biệt là ba người các ngươi còn đang thu thập tín ngưỡng lực lượng bên trong. Sở dĩ đạo hữu, ta nghĩ biết trước, ở Đao Lang đời ban đầu bên trong thế giới kia, có người lên cấp bước thứ 3 sau, đến cùng xuất hiện ra sao cục diện. Loạn thế đại gia nghe vậy, nhìn ba người một mắt. Ba người lặng lặng chờ đợi, đối với thế giới kia sự tình, tràn ngập tò mò. Lặng lẽ hồi ức một hồi lâu, loạn thế đại gia rốt cục mở miệng. Năm đó, bọn họ vẫn không có lên cấp bước thứ 3, nhưng có lên cấp bước thứ 3 bí mật tin tức truyền ra sau, toàn bộ tu chân giới chấn động, hầu như là hết thảy tu sĩ, tất cả đều vây quanh, phát sinh một hồi hiếm thấy đại chiến, chết rồi vô số sinh linh. Ba người ra đầu bắt đầu nổ. Liền biết là như vậy. Đương nhiên, những tu sĩ kia cũng không hoàn toàn là đến mơ ước, nhưng kết quả không hề khác gì nhau. Cuối cùng, ở bọn họ dự định nói trước khi ra ngoài, một vị trước đây cường giả để lại thủ đoạn, đẩy lùi bọn họ. Đợi được bọn họ lên cấp bước thứ 3 sau, áp lực càng to lớn hơn, nhưng vẫn là bảo vệ rồi. Loạn thế đại gia lại nói, mọi người hiểu. Nhưng mặc dù là như vậy, bí mật này ở sau đó còn đang chậm chậm truyền ra đến, bởi vì bất ngữ huynh thế lực của bọn họ nội bộ, những tu sĩ khác cũng có to lớn khát vọng, sau đó chậm rãi cũng truyền đến bên ngoài, tuy rằng không có người nói rõ. Ba người lại gật đầu. Nghe tới tựa hồ cục diện vẫn được, nhưng các ngươi ngàn vạn không cần cho rằng các ngươi bởi vậy liền nhất định có thể bảo đảm trụ cái này bí mật lớn. Bọn họ đối mặt cục diện cùng các ngươi là không giống nhau, lúc đó có rất nhiều thế lực cùng cường giả đứng ở bọn họ phía bên kia, giúp bọn họ đồng thời đứng vững áp lực. Loạn thế đại gia nghiêm mặt nói, mà ở trong thế giới này, chúng ta có thể đoàn kết đến sức mạnh trên căn bản đã liền ở ngay đây, tương lai muốn đối mặt không chỉ là đệ nhất ma chủ bọn họ, còn có toàn bộ thế giới trong gương. Vạn giới du tiên tuyệt đối sẽ bỏ mặc bọn họ đến mơ ước tính toán chúng ta, vui lên kiếp. Ba người lại gật đầu. Chúng ta nội bộ tương lai, chỉ sợ cũng có áp lực cực lớn, bọn họ cũng sẽ nghĩ, cũng sẽ khát vọng, nghĩ đến điên, khát vọng đến điên, chúng ta nội bộ cũng nhất định sẽ loạn. Dương Tiểu Mạn thốn tức nói. Trong nội tâm khẳng định không muốn nhìn thấy cái khác cùng thế hệ, tiểu bối, ở tương lai cùng bọn họ trở mặt. Ba người gật gật đầu, lòng người quá phức tạp. Bất quá, tuy rằng nói như vậy, ta vẫn cảm thấy, cục diện vẫn không có nguy cấp đến bước đi kia, hơn nữa không nên quên còn có bất ngữ hình. Loạn thế đại gia cuối cùng cho ra bản thân trả lời. Có hay không nguy cấp đến một bước này, liền xem thiên mệnh bọn họ, tiếp đó sẽ có động tác gì rồi. Dương Tiểu Mạn ánh mắt mơ hồ, thuần thức nói, bất ngữ huynh hay là chúng ta một cái đại dựa vào, nhưng hắn đến cùng khi nào xung kích đến bước thứ ba, cũng không ai biết, vạn giới du tiên lại là cảnh giới gì, khi nào đi ra, càng không người nào biết, ta chỉ sợ, thế giới này không kịp đợi. Ba người không nói. Phương pháp như vậy, e sợ cũng chỉ có kế thừa linh tổ thương xót chi tâm Dương Tiểu Mạn, nghĩ ra được. Như Lẫm Nhiên Tử biết sư phụ hắn càng dự định tính như thế, chỉ cần cũng phải vì chính mình chớp mắt kia bất mãn, cảm thấy xấu hổ. Chương 2531, chúng ta hai bước, canh thứ ba. Đấu Khôi tộc xào huyện, đấu thiên đảo. Đã từng vương bộ Vạn Thạch Sơn Mạch. Từ khi Đấu Khôi tộc bị diệt rồi sau, Đấu Khôi tộc vương bộ liền thành trong gương các tu sĩ tạm thời chỗ dừng chân, một ít hai bước cùng hai bước nửa các tu sĩ, cũng là lục tục bị những phương hướng khác đổi tới hội hợp. Trước hành động, trên thực tế là nhậm thượng nhân tiên thần chi thân đơn độc hành động. Qua nhiều năm như thế, mọi người không ít đã phân tán, không còn như vậy cùng hành động, nhưng đều ẩn nấp rất tốt, không cho Dương Tiểu Mạn đám người dễ dàng tính toán bên trên cơ hội. Hay hoặc là nói, loại này phân tán vốn là cất dấu dẫn Dương Tiểu Mạn đám người đi ra tính toán. Một ngày này, thiên mệnh đám người đến. Đến sau, chính là tìm tới nhậm thượng nhân còn sót lại tôn này tiên thần chi thân. Tôn này tiên thần chi thân là dung hợp cấp 9 lôi linh vật, cùng lấy một cái tên là Vong Thần Truy Pháp bảo chém ra, được gọi là Vong Thần Tử. Ngươi tại sao muốn như thế làm? Thiên mệnh nhìn chăm chú Vong Thần Tử, nhàn nhạt quát hỏi, ngự khí trong chỗ sâu, tự có một cỗ dày đặc uy nghiêm. Ngoài thân còn có đệ huyết, lôi thần Ngao Thiên của mấy người, mỗi người ánh mắt sâu không lường được, mặt không hề cảm xúc. Có vấn đề gì không? Vong Thần Tử lạnh lùng nói, diệt thế giới ngoài gương bên trong sinh linh, vốn là lao tiên cho nhiệm vụ của chúng ta, ta chỉ là theo mệnh lệnh của hắn hành sự mà thôi. Tôn này tiên thần chi thân ánh mắt cực âm sâm trầm lạnh, nhìn ra, tâm tính đã hết sức không đúng, ngưng kết thành thân thể lôi đỉnh, táo bạo ken ken vang vọng. Thiên Mệnh nghe vậy, lại sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, âm thanh hòa hoãn mấy phần nói, bản tôn của ngươi phải chăng đã xong? Vong Thần Tử không nói, ánh mắt càng âm trầm. Hô. Thiên Mệnh hơi thở dài một tiếng. Câu nói này, ta nguyên vốn không nên nói, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy hướng đi hủy diệt. Thiên Mệnh nhìn đối phương nói, bản tôn chi thân của ngươi, nếu đã chết rồi, vậy thì đã quên đi, ngươi thuộc về Bảo Linh một mặt kia ý thức tự do, có thể bắt đầu vì chính mình sống tiếp rồi. Vong Thần Tử nghe vậy chấn động. Theo thời gian đi qua, hắn sớm muộn cũng sẽ đi đến một bước này, nhưng Thiên Mệnh lão già này, sớm để hắn một mặt kia ý thức giác tỉnh cùng lớn mạnh. Đạo huynh ngược lại tàn nhẫn ra tay, bản tôn của ta mới chết không lâu, ngươi liền cổ động hắn độc lập rồi. Vong Thần Tử lạnh lùng nói rằng. Hiển nhiên, đây là Nhậm Thượng Nhân một phần kia sót lại ý thức đang nói chuyện. Thiên Mệnh nghe vậy, giống như là nhìn người chết, nhìn chừng hắn một cái nói, thiên sư khi còn sống, có một câu hắn thường nói nhất lời nói, ta rất yêu thích. Hắn nói, vĩnh viễn không muốn làm chuyện vớ vẩn, hiện tại đối với ngươi đoàn này ý thức thương hại, chính là chuyện vớ vẩn. Vong Thần Tử nghe vậy, trong mắt hung bạo vẻ đi lên, nhưng hay là tự nghĩ không phải là đối thủ của Thiên Mệnh, lửa giận cuồng đốt một hồi sau, rốt cục gắt gao ép xuống, hừ lạnh một tiếng, đi ra cửa. Xem ảnh một. Thiên Mệnh huynh, theo ý ta, Vong Thần Tử hắn cũng không có làm gì sai, ngược lại là chúng ta tiêu diệt tốc độ, xác thực là có chút quá chậm. Đề Huyết nói rằng, trong ánh mắt trong chỗ sâu, mang theo ẩn ý. Lôi Thần cùng Ngao Thiên Cổ, cũng là đồng thời nhìn về phía Thiên Mệnh. Nhưng này vốn là kế hoạch của chúng ta một trong, vì bức ra khuyến quân đạo tu sĩ. Thiên Mệnh từ tốn nói, có thể sự thực chứng minh, chúng ta thất bại, này không nóng không lạnh, phiền phiền nhiễu nhiễu giết chóc, bức không ra bọn họ đến, đến mấy cái mánh hỏa, có lẽ càng hữu hiệu. Ngao Thiên Cổ nói rằng, lại nói, lấy đạo huynh trí tuệ của ngươi, nên nghĩ tới đến điểm này. Thiên Mệnh lặng lẽ xuống, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Ba người trao đổi một cái ánh mắt, Lôi Thần cũng mở miệng nói, Thiên Mệnh huynh, ngươi có phải là còn có chuyện gì giấu chúng ta? Mong rằng ngươi thẳng thắn cho biết, bằng không mọi người lẫn nhau nghi kỵ, trái lại hỏng rồi đại sự. Thiên Mệnh nghe vậy, cười hì hì. Mấy người các ngươi, trong lòng kìm nén vấn đề này rất lâu chứ? Ba người không nói. Cũng được, các ngươi nếu không phải hỏi, nói cho các ngươi cũng không sao, đây là Lao Tiên ý tứ, đơn độc dặn cho ta, hắn không hy vọng hai ba lần liền đem thế giới ngoài gương cho càn quét hết sạch rồi. Vì sao? Ba người đều là đại kỳ lên. Ngao Thiên Cổ nói, thế giới ngoài gương đỉnh tiêm tu sĩ, vốn là năng khiếu liền không kém, như thế mèo dẫn cho xuống, chú ý để bọn họ càng dài càng lớn mạnh, phản đem chúng ta cho càn quét hết sạch rồi. Thiên Mệnh nghe khẽ lắc đầu. Ta cũng hỏi qua lão tiên nguyên nhân, hắn trước sau không chịu nói, có thể, hắn hy vọng thế giới ngoài gương bên trong ra mấy cái có thể khiêu chiến hắn tu sĩ, kích thích hắn hướng đi càng cường đi. Ba người nghe vậy, lại trao đổi một cái ánh mắt. Trong nội tâm tất cả đều cảm thấy, Thiên Mệnh người này lời nói, chỉ sợ vẫn như cũ không thể tin, nhưng khẳng định đã không có cách nào lại bước. Coi như vậy, cũng không cần chậm như vậy đi, thiên ma yêu thú này hai đại thánh vực, chúng ta nhưng là đều còn chưa có đi đây, cũng không nên quên, còn có luân hồi giới nơi đó, đầy đủ ngoài gương tu sĩ thở dốc rồi. Lôi Thần nói rằng, nhắc tới yêu thú cùng luân hồi chữ thời điểm, liếc nhìn Ngao Thiên Cổ một mắt, Ngao Thiên Cổ lại là sắc mặt có chút khó coi. Trước hắn đi diệt ngoài gương long tộc, bị người chặn lại đi. Luân hồi tứ đại tôn một trong thiếu sư mệnh. Ai có thể nghĩ tới, cái này xưa nay biết điều lao ra hỏa dĩ nhiên đã hai bước nữa, yêu thú bên trong, nguyên lai đã sớm ra một cái hai bước nữa, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Đại chiến bên dưới, cân sức ngang tài. Ba người các ngươi, đều là ý này sao? Thiên Mệnh quét ba người một mắt hỏi. Ba người đồng thời gật đầu. Không thể lại bỏ mặc ngoài gương đám gia hỏa này tiếp tục trưởng thành, Phương Tuấn Mi, Dư Triều Tịch bọn họ cũng đã vô cùng lợi hại, đệ nhất ma chủ bọn họ lại sẽ không dễ dàng chịu chết một trận chiến, cũng không nên quên còn có thiên địch người này, nếu là bỏ mặc những tu sĩ khác tiếp tục trưởng thành, cục diện chắc chắn càng ngày càng bất lợi cho chúng ta. Lôi Thần nói rằng. Đế Huyết cùng Ngao Thiên Cổ phụ họa gật đầu. Ba cái lão gia hỏa lúc trước khẳng định đã lặng lẽ thương lượng, cùng Phương Tuấn Mi bọn họ ác chiến quá bọn họ, cảm thụ cũng sâu nhất. Các ngươi tựa hồ cũng đã quên một chuyện, thế giới ngoài gương hai bước các tu sĩ, cố nhiên đang cố gắng, nhưng chúng ta bên này hai bước nhóm, cũng không có nhàn rỗi. Thiên Mệnh sâu không lường được vậy nói. Ba người nghe kinh ngạc. Lẽ nào chúng ta bên này, muốn ra mới hai bước nữa rồi? Đế Huyết kinh ngạc nói. Thiên Mệnh nghe vậy, sâu hơn thúy nở nụ cười, nói rằng, có một người, đã sắp đi. Một cái khác tiểu tử, ta đã chỉ điểm hắn tìm tới phương hướng, chính là không biết, hắn tương lai lập trường, đến cùng có thể hay không kiên định đứng ở chúng ta bên này. Ba người nghe vậy, mắt lóe lên, cảm giác được này cái nhà thứ hai hỏa, thân phận không tầm thường, bất quá đều biết điều không có hỏi tới. Mà Thiên Mệnh cũng đã giao cái này đấy, ba người còn có thể làm sao tồi. Hai mặt nhìn nhau một mắt, đều không biết nên nói cái gì. Trong thế giới trong gương, còn có mấy vị đạo hữu, có thể phải báo cho bọn họ lại đây. Suy nghĩ một chút, Ngao Thiên Cổ hỏi. Việc này tự có Lao Tiên sắp xếp, bất quá bên này cục diện, ta sẽ một điểm không lọt truyền đi qua. Thiên Mệnh lại nói. Ba người khẽ gật đầu. Thích hợp tăng nhanh chút tiết tấu chính là, bất quá, tàn sát thời điểm, nhớ tới trước hết giết những chủng tộc kia bên trong cao thủ cùng tinh nhuệ, cảnh giới thấp có thể trước tiên thả một chút. Lại quét ba người một mắt, Thiên Mệnh nói rằng. Ba người hẳn là. Chương 2532, sâu sắc hoài nghi đích, canh thứ nhất. Gió vẫn thổi, vĩnh viễn không ngừng. Trong bách tộc thánh vực, vẫn như cũng là từng tin tức, nổ tung bình thường truyền bá ra, truyền về trong bốn phương tám hướng, cũng truyền vào chân giả Huyễn Diệt Tiên. Nam Phương đạo nhân không ở, Dương Tiểu Mạn bản tôn chi thân lại muốn bế quan, chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho nữ đế đến trưởng quản. 22 năm trước, Thủy Nguyên tộc cũng bị diệt, bởi vì cách xa duyên cớ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Trong chấp sự đại điện, Tiêu Sai Tuấn Tú, ánh sáng nội liễm ngũ hành tử hướng về nữ đế báo cáo tin tức. Quân Bất Ngữ mặc dù là sư phụ của hắn, nhưng Quân Bất Ngữ mất tích trước, hắn cũng đã cùng đại bộ đội đồng thời đi đến khuyến quân đảo, nghe theo Dương Tiểu Mạn điều khiển. Bởi vì không đến phá cảnh cửa ải duyên cớ, cũng phụ trách một phần sự vụ. Mà Lâm Nhiên tử cảnh giới, tuy rằng càng cao hơn, nhưng đã muốn phân ra không ít tâm tư, đi xung kích linh tổ cảnh giới rồi. 18 năm trước, 12 năm trước, từng tin tức báo cáo đi ra. Một trận sau khi nói xong, Ngũ Hành tử lặng lẽ xuống, nhìn nữ đế. "Ngũ Hành, chính ngươi thấy thế nào?" Nữ đế hỏi, trong ánh mắt sâu sắc, không hề có một chút tâm tình lan lộn. Nay một hỏi, cũng coi như là đối với đối phương bồi dưỡng, nếu không có là Quân Bất Ngữ năm đó đột nhiên trên trần, Ngũ Hành tử vốn là nên là Dương Tiểu Mạn đồ đệ, tự nhiên cũng là nàng đồ đệ. Bọn họ tăng nhanh tàn sát tiết tấu rồi. Ngũ Hành tử ngẩn ra sau, chính là nói thật nhanh đến, lại nói, "Bất quá quái lạ chính là, căn cứ ta chiếm được tin tức, bọn họ ở gần nhất này mấy lần giết chóc bên trong, hơn nửa công kích đều hướng về mấy cái kia chủng tộc lợi hại tu sĩ đi, thả qua những kia nhỏ yếu tu sĩ, những kia chạy tứ tán bọn họ càng không có đuổi." Nữ đế khẽ gật đầu. Ngũ Hành tử nói tới chỗ này, thần sắc phức tạp nhìn nữ đế một mắt, lại nói, "Nghe nói những kia chạy tứ tán đi, cũng không có thiếu, hướng về chúng ta khuyến quân đảo, theo ý ta, trong gương tu sĩ động tác này, hay là muốn làm chúng ta làm khó dễ, biết chúng ta sẽ không thả bọn họ đi vào, để chúng ta cùng những chủng tộc khác cắt đứt." "Không đúng, một chiêu này đã không thể thực hiện được. Thiên mệnh bọn họ nên rất rõ ràng, hắn không phải loại kia làm chuyện vớ vẩn người." Nữ đế lập tức nói rằng. "Vậy bọn họ là vì cái gì làm như thế?" Ngũ Hành tử bị hồ đồ rồi. Nữ đế không nói. Trên thực tế, mấy người bọn họ trước cũng sớm đã có chỗ phân tích, nhưng phân tích kết quả nhưng là không thể chuyển đi. Vạn giới du tiên người này, nếu muốn thúc đẩy đại kiếp nạn, thai nghén vô lượng lượng kiếp trùng tử, này kiếp khẳng định là càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu là 2-3 lần liền toàn tệ hết, cuối cùng hạo kiếp lực lượng không đủ để cao ra vô lượng lượng kiếp trùng tử làm sao bây giờ? Sở dĩ lão già này muốn cho hai giới ở một cái đối lập cân bằng trạng thái bên trong, không ngừng đánh, không ngừng có sinh linh chết cao thủ chết, nhưng lại không bị chết tuyệt, phải cho nhược phía kia thở dốc cùng lớn mạnh cơ hội, lớn mạnh lên sau tiếp giết, đây mới là chính xác nuôi vô lượng lượng kiếp chủng tử phương thức. Mèo dẫn chuột chơi, chú ý cuối cùng bị con chuột cắn. Xem ảnh một, nữ đế lẩm bẩm mở miệng. Ngũ Hành tử nghe ánh mắt lóe lóe, đăm chiêu, nhưng lại không nghĩ ra, mèo dẫn chuột cách làm, chẳng lẽ không phải càng dư thừa? Làm đối phương xuống sau, nữ đế rơi vào trầm tư ở trong. Trong gương tu sĩ cách làm, lệnh nàng càng thêm vô pháp quyết đoán lên. Đối phương xem ra là giết chóc càng nhanh hơn, lại thả qua nhỏ yếu tu sĩ, bởi vậy, phương pháp kia, đến cùng là dùng vẫn là không cần. Mấy người đều là quả đoán người, nhưng ở vấn đề này, lại tất cả đều là hiếm thấy do dự. Phương Tuấn Mi, Nam Phương đạo nhân, Thất Tình đạo nhân đều không ở khuyến quân đảo, Dương Tiểu Mạn ngược lại cùng Lục Dục đạo nhân thương nghị một hồi, Lục Dục đạo nhân đồng dạng dưới không được quyết định này. Khuyến quân đảo bên ngoài, Bách tộc thánh vực bên ngoài, gió cũng ở thổi mạnh. Mênh mông biển cát, bao cát cuồn cuộn, cuốn lên đầy trời sương vàng đến. Tang thương hoang vu, mà ở cắt vàng nơi sâu xa bên dưới, ở địa phế âm khí tầng bên trong, có người vi ngẩng đầu, ánh mắt cực sắc bén nhìn về phía nào đó phía trước xa xa mặt đất phương hướng. Kim quang ngưng tụ mà thành thân thể, tia sáng loè loẹ, chính là Nam Phương đạo nhân. Những năm gần đây, Nam Phương đạo nhân chỉ làm một chuyện, đó chính là tìm ra thiên mệnh đám người đi ra cái lối đi kia ở nơi nào, vì này, hắn là một tấc địa phương một tấc địa phương lật, một tấc địa phương một tấc địa phương tìm, phạm vi lại là loạn thế đao lang vẽ ra kia 1/8 cái to nhỏ nhân tộc thánh vực. Tốc độ chi chậm, có thể tưởng tượng được. Cũng may hắn có mấy cái lợi được. Đầu tiên chính là bởi vì ngoài gương tu sĩ đánh tới duyên cớ, nhân tộc thánh vực bên này đã không có mấy cái ngoài gương thế lực, trước rất nhiều bị cấm chế phong tỏa địa phương, lùi sau khi đi cũng đã mở ra, có trực tiếp bị ngoài gương tu sĩ đánh tan. Tìm kiếm mục tiêu cũng ít rất nhiều. Hơn nữa to lớn trong thiên địa, không có mấy cái tu sĩ duyên cớ, đã như thế, không cần lo lắng bị những tu sĩ khác phát hiện. Nhưng dù vậy, hay là tìm được hiện tại, bài trừ đến hiện tại, vẫn như cũ có rất nhiều cấm chế phong tỏa chi địa. Mà hiện ở ánh mắt sở hướng chi địa, chính là hắn khóa chặt mục tiêu. Sâu sắc hoài nghi đích, Nam Phương đạo nhân hiện tại vị trí là đã chết Thiên Sư bộ tộc lãnh địa bên trong một chỗ sa mạc. Thiên Sư cái bộ tộc này, trước thực lực cũng là cực cường, trừ bỏ Thiên Sư bên ngoài, còn có hai cái một bước nhân tổ, nhưng ở Thiên Sư trong gương người thân phận bạo xuất sau, cái bộ tộc này chịu đựng áp lực cực lớn, cũng là cực kỳ biết điều chút đi. Càng sớm hơn trước, cái bộ tộc này đã cùng cái khác bản thổ bộ tộc đồng dạng, lui lại đến cái khác thánh vực đi, trong tộc đại trận bảo vệ trung ương chi địa cũng đã bị đánh tan ra. Thế nhưng, ở trong chỗ sâu cắt vàng này, vẫn còn có một mảnh trận pháp xương mù phong tỏa chi địa, tuy rằng xem ra không tính quá to lớn. Đây là ý gì? Nam Phương đạo nhân thân ở sâu dưới lòng đất, ngưng mắt suy tư. Thiên sư lão hồ ly này, thật làm ra lớn mật như thế lại ngoài dự đoán mọi người sắp xếp tới sao? Đem chỗ kia đường nối, liền bố trí ở chính mình bộ tộc lãnh địa bên trong. Hay hoặc là trước tiên có đường nối ở đây, sau đó hắn ở đem bộ tộc di chuyển lại đây. Nam Phương đạo nhân lý tâm tư. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn không thể xông lại phá tan trận đến xem thử, nhưng nhất định phải đè xuống cái ý niệm này đến. Hắn thậm chí không thể ở không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, có bất kỳ động tĩnh gì. Phượng Nghiêu chuyện xưa không thể lại lên diễn, như hắn đi vào, lại lom vào thậm chí là chết ở bên trong, người khác lại tìm đến, không biết lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian. Bằng không, nghĩ một biện pháp thăm dò một hồi, bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Tâm thần lại chuyển động, vẫn là nghĩ làm chút gì. Không được, thăm dò cũng không được, không thể có một điểm đánh rắn động cỏ. Lại cân nhắc một chút, vẫn là gắt gao đè xuống ý niệm này. Nhưng đã như thế, hắn thì lại làm sao có thể xác định bên trong khả năng cất giấu chính là cái kia tìm rất lâu hai giới đường lối. Nam Phương đạo nhân trong lòng không nói ra được đau đầu. Chương 2533, đàm luận cổ, canh thứ hai. Suy tư không biết bao lâu sau, Nam Phương đạo nhân bay về phương xa trong bóng tối. Mặc dù đối với nơi này vô cùng hoài nghi, hắn vẫn là quyết định trước tiên đem cái khác chưa từng đi địa phương đi lên một vòng lại nói, cũng là kế thừa Phương Tuấn Mi lão thành thận trọng một mặt kia. Nay một đi, lại là 20-30 năm trôi qua. Trung quy là không có tìm được cái khác càng chỗ khả nghi, Nam Phương đạo nhân lần thứ hai đi đến chỗ kia trong sa mạc sâu dưới lòng đất, ẩn nút bắt đầu chờ đợi. Tính toán như có tu sĩ ra vào nơi đó, từ trên người bọn họ, có lẽ có thể được chút manh mối. Chờ đợi này, lại là qua mấy thập niên. Từ đầu đến cuối không có tu sĩ ra vào, Nam Phương đạo nhân rốt cục triệt để rời đi, mặt khác tìm biện pháp đi. Thiên Ma Thánh vực. Bây giờ có thể nói là vô cùng náo nhiệt, giải rác ở nơi này, trừ bỏ trước to to nhỏ nhỏ Thiên Ma bộ tộc, còn có từ bách tộc bên kia, chạy tứ tán đến bách tộc thế lực, cũng có trước từ nhân tộc bên kia, triệt lại đây thế lực, thậm chí còn có yêu thú thế lực, nói chung là hiếm thấy náo nhiệt. Bất kể như thế nào, bên này có ít nhất một cái đệ nhất ma chủ. Mà yêu thú thánh vực, đến nay vẫn không có một cái hai bước nửa tu sĩ, thiếu sư mệnh tuy rằng một trận chiến thành danh, nhưng hắn rốt cuộc phải đi về tọa trấn bản mệnh tiên. Không đề cập tới cái khác, chỉ nói riêng từ nhân tộc bên kia, triệt lại đây bản thổ thế lực, tự nhiên là lấy Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực bộ tộc dẫn đầu, triệt lại đây sau, cũng không có loạn cướp địa bàn, chỉ tìm một ít trung hạ đẳng linh sơn bảo địa, trước tiên đặt chân xuống lại nói. Mà Lăng Tiêu Tử vân bộ, chỗ đặt chân, ở một chỗ kéo dài mấy trăm ngàn dặm trong núi thẳm, lao ra hỏa xào huyệt của mình, lại là ở trong đó một tòa tên là Cản Nguyệt Sơn trên núi. Một ngày này, đang lúc bế quan cảm ngộ hai bước nửa bên trong Lăng Tiêu Tử bị quấy rầy. Lao tổ, Phương Tuấn Mi một tôn tiên thần chi thân Nam Phương đạo nhân ở ngoài sơn môn cầu kiến. Thông báo tu sĩ, là cái khí chất gàn bướng nghiêm túc người đàn ông trung niên, trí nhân hậu kỳ cảnh giới, Lăng Tiêu Tử huyết thống hậu nhân Lăng Vân Chí, bây giờ chủ quản trong tộc sự vụ. Hắn làm sao đến rồi? Lăng Tiêu Tử nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, hoàn toàn không có trước liên thủ lúc náo nhiệt sức mạnh. Hắn không có nói là vì sao mà tới. Lăng Vân Chí tử tốn nói, hắn bây giờ khí chất làm sao? Lăng Tiêu Tử hỏi, dứt tiếng, lại nói, có thể có bản tôn chi thân ném đi sau, thông thường âm trầm hung bạo hình ảnh. Lão tổ lo lắng hắn là đến gây phiền phức sao? Lăng Vân Chí kinh ngạc một thoáng sau, suy nghĩ một chút nói, ngược lại không cảm giác được cái gì âm trầm hung bạo khí chất, chỉ cảm thấy sâu không lường được, vô pháp phỏng đoán. Lăng Tiêu Tử nghe vậy, khẽ gật đầu, lại lặng lẽ một hồi, chung quy là đạp không mà đi. Rất nhanh, lão gia hỏa tự mình đón Nam Phương đạo nhân đi vào, một phen hàn huyên sau, hai người ở trên trời phiêu phiêu mà qua, phía dưới cảnh tượng thu hết đáy mắt. Trong núi tự nhiên là cây cỏ tươi tốt, phồn hoa nở rộ, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết, nhưng e sợ ai cũng không có thật xem tiến trong lòng đi. Xem ảnh một. Đạo hữu hai bước nửa chi đạo, cảm ngộ làm sao? Nam Phương đạo nhân thuận miệng vậy hỏi. Lăng Tiêu Tử nghe vậy cười khổ, nói rằng, lão phu từ lên cấp hai bước đến hiện tại, không biết quá rồi bao nhiêu vạn năm thời gian, nghĩ đến bao nhiêu thiên đạo lớn lao diễn dịch, mỗi một lần đều cảm thấy tìm tới phương hướng, nhưng chính là không tìm được cơ duyên cảm ngộ kia, vừa nặng đổi phương hướng, lần thứ hai tìm kiếm. Đến hiện tại, đều là phí công. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu. Lão đệ có thể hay không nói cho ta, các ngươi một nhóm này các tu sĩ thiên tài, phải chăng đặc biệt đến ông trời yêu tha thiết một ít, một cái tiếp một cái hai bước nửa thành công? Lăng Tiêu Tử hỏi. Nam Phương đạo nhân nghe vậy, khẽ mỉm cười. Nếu như chúng ta thật càng đến ông trời yêu tha thiết một ít, vậy nhất định là chúng ta từ hắn nơi đó đọ sức đến, mà cũng không hắn thưởng cho chúng ta. Đạo hữu là đang trách chúng ta, năm đó không có xuất lực trợ giúp kia hai đường đội ngũ lui lại sao? Lăng Tiêu Tử nghe vậy, sắc mặt không dễ nhìn lên. Hạo kiếp bên trong, tổng chất chứa đại cơ duyên, kiếp lên duyên cũng sinh, ta duy nhất có thể nói cho đạo hữu chính là, tránh né hạo kiếp người, cũng chắc chắn cùng trong hạo kiếp chất chứa cơ duyên vô duyên. Nam Phương đạo nhân nói, người như vậy, những người khác sẽ đối với hắn rất thất vọng, thiên đạo ông trời cũng sẽ đối với hắn rất thất vọng, như thế nào đi nữa bế quan khổ tu, nghĩ đến hắn tán thành, hầu như đều là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu Tử nghe vậy, trong mắt đầu tiên là vẻ xấu hổ hiện lên, sau đó chính là vẻ hổ thẹn. Năm đó nhân tộc đại lúc rút lui, hắn có thể tới hỗ trợ đến, nhưng không có đến, cuối cùng nghe nói Phương Tuấn Mi liền bản tôn chi thân đều ném đi thời điểm, càng là không mặt mũi tới gặp Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân, qua nhiều năm như vậy, trong lòng trước sau có một phần xấu hổ ở. Trong khoảng thời gian ngắn, lặng lẽ xuống. Đạo huynh không cần nghĩ tới quá nhiều, chuyện của quá khứ đã qua, ta hôm nay tới, không có khởi bình ý hỏi tội. Bất quá ta mới vừa nói, cũng là đáy lòng lời. Trốn tránh tiên đạo trách nhiệm người, thiên đạo ông trời nhất định sẽ đối với hắn rất thất vọng, nghĩ lại được sự quan tâm của hắn thật quá khó khăn rồi. Nam Phương đạo nhân lại nói, đạo hữu lời ấy, làm ta cảm giác xấu hổ. Lăng Tiêu Tử mở miệng, vẫn tính thẳng thắn. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, không nhiều hơn nữa đề này một mảnh vụn, liên quan với đối phương hai bước nửa chi đạo, hắn đã không có càng nhiều chỉ điểm, sau đó như thế nào, cũng toàn xem Nam Phương đạo nhân chính mình. Ngẫm lại Phượng Nghiêu,

thậm chí là liên lụy đến cái gì thế giới trong gương bí mật. Rốt cục phản ứng lại, Nam Phương đạo nhân biết không gạt được hắn, đơn giản thoải mái gật gật đầu. Xin mời đạo hữu nói tường tận chút, lão phu hoặc có thể cung cấp càng nhiều manh mối. Lăng Tiêu Tử sắc mặt cải chính lên. Nam Phương đạo nhân lại suy nghĩ một chút, liền đem mình phát hiện tỉ mỉ nói đến. Lăng Tiêu Tử lão già này, nghe là trong mắt tinh mang dao động liên tục. Ta không dám đánh rắn động cỏ, liền làm một điểm thử nghiệm đều không thể, bởi vậy đến đạo huynh nơi này, tìm hiểu một hồi thiên sư chuyện xưa. Thiên sư bộ tộc trong mảnh sa mạc kia. Vùng sa mạc kia. Lăng Tiêu Tử lại không để ý đến hắn, mà là nhỏ giọng thầm thì lên, đầy mắt hồi ức vẻ. Nam Phương đạo nhân thấy thế, cũng không tiếp tục nói nữa, do hắn hồi ức đi. Quá rồi sau một hồi lâu, Lăng Tiêu Tử mới lần thứ hai xem hướng về Nam Phương đạo nhân, nói rằng, đạo hữu vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một ít cái khác chuyện xưa đến. Nói, Nam Phương đạo nhân đã không thể chờ đợi được nữa. Đại trận kia phong tỏa địa phương, ta có ấn tượng, ta ở cảnh giới không cao thời điểm, trong tộc có mấy vị lợi hại hơn ta tu sĩ, khắp nơi ra ngoài, tìm kiếm bí cảnh lang bạt thăm dò, nghe nói bọn họ liền từng đi qua nơi đó, cho rằng phong tỏa cái gì bảo địa, phát hiện sau, chính là hoành kích, nhưng cuối cùng rước lấy thiên sư nổi trận lôi đỉnh. Lăng Tiêu Tử nói rằng, còn có người sống sót trở về sao? Thiên sư không đem bọn họ toàn làm thịt. Nam Phương đạo nhân ngạc nhiên nói, sắp thực trở về một cái khác lại là đều bị giết rồi. Lăng Tiêu Tử nói, ngươi có chỗ không biết, năm đó trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có rất nhiều những tu sĩ khác, nghe nói thiên sư xác thực giết rất nhiều, nhưng cũng thả một phần. Ta rõ ràng. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, nói rằng, lão già này là lo lắng giết sạch rồi sau, trái lại càng rước lấy hoài nghi, rước lấy càng nhiều càng lợi hại tu sĩ đến. Có lẽ là vậy. Lăng Tiêu Tử nói rằng, hắn ngay lúc đó lý do là cái gì? Giải thích như thế nào? Nam Phương đạo nhân lại hỏi. Lăng Tiêu Tử suy nghĩ một chút nói, ta nhớ tới, tựa hồ là nói bên trong có bọn họ bộ tộc trưởng lao ở luyện đan, nghiêm cấm quấy rối. Lại nói, chuyện này truyền ra sau, đi tu sĩ liền thiếu nhiều, theo thiên sư thực lực từng bước bày ra, cuối cùng triệt để lại không người dám đi. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. 8 phần 10. Hắn hiện tại ít nhất có 8 phần 10 nắm chặt, xác định cái lối đi kia, liền núp ở bên trong, nhưng tiếp đó, lại nên làm như thế nào đây? Chương 2535, cần phải có người hy sinh, canh thứ nhất. Nam Phương đạo nhân có suy đoán, bên cạnh Lăng Tiêu Tử, tự nhiên cũng có. Gặp Nam Phương đạo nhân đột nhiên trở nên trầm mặc, biết hắn đang suy tư đối sách, tạm thời cũng không quấy rầy hắn, uống lên trà đến, lao ra hỏa chính mình, ngược lại là không nghĩ ra biện pháp, trời sập xuống giò cao to đẩy đi. Hô. Quá rồi sau một hồi lâu, Nam Phương đạo nhân hơi thở ra một hơi đến. Đạo hữu bây giờ có tính toán gì? Lăng Tiêu Tử lập tức hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Không có ý định, cái gì cũng làm không được. Nam Phương đạo nhân thất vọng lắc đầu. Lăng Tiêu Tử nghe kinh ngạc. Nam Phương đạo nhân nói, xác thực không nghĩ ra biện pháp đến, vạn giới du tiên lão gia hỏa kia, vô cùng có khả năng ngay ở đường nối phía bên kia, nếu có thể làm thịt hắn, xác thực là tốt nhất sách, nhưng chúng ta hiện tại, ngay cả thiên mệnh lão gia hỏa kia đều đánh không lại, thì càng không muốn để vạn giới du tiên rồi. Lăng Tiêu Tử gật gật đầu, ngẫm lại cũng là, lại suy nghĩ một chút, lão gia hỏa lại hỏi, chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn sao? Nhịn đến khi nào? Đợi được có người có thể đánh thắng được thiên mệnh, đánh thắng được vạn giới du tiên rồi. Nam Phương đạo nhân từ tốn nói. Quân Bất Ngữ khuôn mặt nổi lên trong lòng đến. Phương Tuấn Mi, Dư Triều Tịch, Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Điệ, Loạn Thế Đao Lang đám người khuôn mặt tương tự là nhanh chóng lướt qua. Tương lai mặc dù làm thịt bọn họ, lối đi kia cũng là phiền phức, nếu là không thể giải quyết triệt để, tương lai còn có thể có vô số trong gương tu sĩ từ nơi kia đi tới chúng ta bên này. Lăng Tiêu Tử lại nói. Lao ra hỏa bước đi này ngược lại xem rất xa. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, đầu góc lại là xoay nhanh lên. Thật đến một ngày kia, cái phiền toái này như thế nào giải quyết? Nếu có thể đem đường nối triệt để chắn chết, tự nhiên tốt nhất, nhưng làm sao chắn chết? Kia hai khối rơi xuống cái gương nhỏ, hay là then chốt? Nhưng có lẽ cũng căn bản là không có cách lại lấp lại, đến khi đó, e sợ chỉ có phái ra tu sĩ đại quân, chú đóng ở đó hai cái chỗ lối đi rồi. Việc này đạo huynh để ở trong lòng liền hành, không nữa muốn đối với những người khác nói, càng không nên đi chỗ đó thăm dò. Nam Phương đạo nhân lại là bàn giao lên. Lăng Tiêu Tử tự nhiên là đáp ứng, nghĩ đến cũng không sẽ tiết lộ ra ngoài. Hai người lại tán gẫu lên cái khác tin tức. Một phen trò chuyện xuống, đã là hơn một canh giờ sau. Xem ảnh một. Đạo huynh có thể có tiên địch hành tung tin tức, ta nghĩ đi bái phỏng một hồi hắn. Nam Phương đạo nhân lại hỏi ra một vấn đề. Không có. Lăng Tiêu Tử lắc lắc đầu. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, lại là ngắn ngủi trở nên trầm mặc. Đạo huynh, các ngươi muốn ở chỗ này liền ở đây đi, như không muốn cùng khuyến quân đạo bên kia kéo quá nhiều quá sâu, ta cũng không có ý kiến, bất kể như thế nào, đều là vì nhân tộc, bảo tồn huyết thống ngồi lửa. Mấy tức sau, Nam Phương đạo nhân cuối cùng nói rằng. Lăng Tiêu Tử nghe vậy rung lên, lập tức liền là ánh mắt xấu hổ xuống. Đạo hữu lòng dạ, ta không kịp vậy. Thành tâm đại thán. Ha ha, đi rồi. Nam Phương đạo nhân sang sảng cười to một tiếng, một cái đứng lên, hướng ngoài cửa đi. Lăng Tiêu Tử tự nhiên đến đưa. Ra đại điện đến, tốt phong cảnh ấn vào mắt bên trong, xem người tâm thần thoải mái. Hai người sóng vai mà đi, tiêu tiêu sái sái bay về phía sơn môn nơi, lén lút nhòm ngó các tu sĩ, thấy hai người thần sắc ôn hòa, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, ra khỏi sơn môn đến, không có nói nhảm nhiều, Nam Phương đạo nhân lại vừa chắp tay sau, bay về phương xa bên trong. "Đạo hữu, bản tôn chi thân của ngươi, thật lõm vào tiến vào hư vô không gian bên trong sao?" Tiếng truyền âm nói đến. Lăng Tiêu Tử lão già này, gặp Nam Vương đạo nhân như vậy khí định thần nhàn, còn có thể chuyên tâm là hạo kiếp việc buôn ba, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. "Thật." Nam Vương đạo nhân nghe vậy, khẽ mỉm cười, truyền âm trả lời. "Nhưng nếu là bản tôn có một ngày may mắn từ hư vô trong chỗ sâu trở về, đạo hữu cũng không cần quá kinh ngạc." Lại nói một câu. Lăng Tiêu Tử nghe vậy chấn động mạnh. Nam Vương đạo nhân câu này, xem như là Phương Tuấn Mi tương lai lại xuất tràng, làm cái làm nền, miễn khiến người ta nghĩ đến thân xác mới bên trên. Một đường lại là bay lượn, từ Thiên Ma Thánh vực, tràn trọc đến nhân tộc trung ương thánh vực, lại trở lại Bách tộc thánh vực. Từ náo nhiệt đến chết tịch, lại tới náo loạn vậy loạn tượng, xem Nam Vương đạo nhân chịu không nổi thổ thức, mà trở lại Bách tộc thánh vực, lại về khuyến quân đạo trên đường, lại là từng cái tàn sát tin tức truyền vào trong thai. Khuyến quân đạo ở ngoài, còn có tảng lớn tu sĩ, thiên kỳ bách quái chủng tộc, cầu xin trong trận người thả bọn họ đi vào, xem Nam Vương đạo nhân lại là lắc đầu. Còn không tiến trận, đã sớm cùng Lục Dục đạo nhân tâm thần liên tiếp bên trên, chia sẻ đến lẫn nhau tin tức, cũng biết Dương Tiểu Mạn phương pháp kia. Nam Vương đạo nhân con người lại ngưng, thần sắc biến hóa gian, tâm tư ngàn chuyển. Tiến vào chân giả huyễn diệt thiên bên trong, trước tiên đi chấp sự đại điện, tuân hỏi mình sau khi rời đi, phát sinh các loại sự tình. Một từng tin tức, vẫn còn chưa hoàn toàn vượt qua, nữ đế đã đi vào bên trong cung điện, đứng ở cách đó không xa, lặng lặng đợi hắn xem xong. Bách tộc gần nhất cục diện, càng ngày càng gay go, đạo hữu, ngươi nên đã từ Lục Dục nơi đó, biết bản tôn nói ra phương pháp kia, ngươi cảm thấy làm sao? Chờ đến Nam Phương đạo nhân vượt qua chỗ có tin tức thẻ ngọc sau, nữ đế mới truyền âm hỏi. Nam Phương đạo nhân nghe vậy, nhìn nàng một cái, truyền âm trả lời, đệ nhất, quá sớm, cục diện chưa đến bước đi kia, thứ hai, coi như thật để lộ ra đi, cục diện cũng sẽ không đơn giản như vậy bị đảo ngược, Dương đạo hữu nghĩ tới quá dễ dàng, nói chung, ta không đồng ý. Thẳng thắn, gọn gàng. Ba tôn tiên thần chi thân bên trong, Nam Phương đạo nhân chém ra trễ nhất, nhưng hay là bởi vì là kim linh vật chém ra duyên cớ, hành sự như đao như kiếm bình thường sắc bén mạnh mẽ. Nữ đế nghe vậy, khẽ gật đầu. Gần nhất ta suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy thả ra ngoài, cục diện sẽ rất phức tạp, liền dựa vào đạo hữu ý tứ, việc này lại đặt một đặt đi. Nam Phương đạo nhân gật gật đầu. Có thể có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết không? Đừng đều là những này làm người đau đầu. Nam Phương đạo nhân cười hỏi. Nữ đế nghe vậy, cũng là nở nụ cười, nói rằng, ngược lại có một cái tin tức vô cùng tốt, Cố sư huynh đã hai bước nữa rồi. Được. Nam Phương đạo nhân trọng trọng gật đầu, thần sắc vui vẻ. Bản tôn nên cũng sắp rồi, Đao Lang còn không có tin tức truyền về. Về phần bọn hắn xung kích hai bước cùng một bước, tạm thời chỉ có hữu địch huynh chém lại ra tiên thần chi thân. Nữ đế lại nói. Nam Phương đạo nhân lại gật đầu. Bất quá, bất luận thế nào, tạm thời đều không thể giải quyết hiện nay phiền phức, trong gương phía bên kia, càn quét tiết tấu càng lúc càng nhanh, đã có ước vạn vạn sinh linh hóa thành cho bụi. Nữ đế sầu não nói. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu. Lặng lẽ chỉ chốc lát sau, từ tốn nói, vào lúc này, liền cần có người đứng ra hy sinh, muốn lấy mạng đổi mạng, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, nói cho bọn họ biết, chúng ta ngoài gương tu sĩ không phải kia không sao dễ ức hiếp. Lời đến phía sau, đột nhiên sục sôi lên. Nữ đế nghe kinh ngạc. Người có hay không cảm thấy, Tuấn Mi tiên thần chi thân có chút quá nhiều? Nam Phương đạo nhân ngữ điệu lại một chuyện, ôn hòa lên, cười hỏi hướng về nữ đế. Nữ đế nghe vậy, chớp mắt rõ ràng hắn ý tứ, cũng ánh mắt bi ai lên. Chương 2536, đột nhiên tới đau, canh thứ hai. Không ngăn được. Cứ việc nữ đế kiên quyết không đồng ý Nam Phương đạo nhân đi hy sinh, nhưng Nam Phương đạo nhân đã hạ quyết tâm. Trên đường trở về, ta đã cẩn thận nghĩ tới rồi. Nam Phương đạo nhân ngừng lại nàng còn muốn tiếp tục khuyên sau, trầm giọng nói rằng, tất cả mọi người, chỉ có ta thích hợp nhất đi làm chuyện này. Ta nắm giữ hai bước nửa thực lực, bản tôn sự tình, ta bận tâm không được, thất tình lục dục mỗi có nhiệm vụ ở thân, chỉ có ta, đã không tìm được sự tình làm. Lời đến cuối cùng, chịu không nổi thổn thức. Nhưng này không ý nghĩa ngươi là dư thừa, thực lực của ngươi, đối với chúng ta tới nói, vẫn như cũ trọng yếu. Nữ đế nói rằng, Nam Phương đạo nhân nghe vậy nở nụ cười. Cố sư huynh đã hai bước nửa, tiểu mạn cùng Đao Lang, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hai bước nửa, các loại đến lúc đó. Nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không ít. Chẳng bằng hiện tại là bách tộc sinh linh, tranh thủ một chút thời gian, cũng coi như là thế bản tôn đem nhân tộc di chuyển tới đây, cho bách tộc càng mau dẫn đến tai nạn hạo kiếp chỗ tội. Nam Phương đạo nhân nhàn nhạt lại nói, càng là bình tĩnh, càng là lộ ra nội tâm kiên quyết. Nữ đế không nói gì phản bác, cứ làm như thế đi đạo hữu, không cần tiếp tục khuyên ta, ta trước khi rời đi, vẫn còn có mấy chuyện, đối với ngươi thông báo một chút, ngươi chia sẻ cho tiểu mạn biết. Lại nói một câu sau, Nam Phương đạo nhân chính là nói về chuyện quan trọng nhất. Đương nhiên vẫn là đường nối việc, cùng sau tìm hiểu, cùng với chính mình rất nhiều suy đoán, thậm chí bao gồm tấm gương sự tình. Cứ việc Lục Dục đạo nhân bên kia đã chia sẻ đến, Nam Phương đạo nhân vẫn là đối với nữ đế nói tường tận nói, rốt cuộc, Lục Dục đạo nhân có tiền khoa a. Một phen bàn giao xong, Nam Phương đạo nhân chính là rời đi. Nhanh như vậy liền đi không? Trong gương tu sĩ hành tung, chúng ta vẫn không có tin tức xác thực. Nữ đế kinh ngạc nói, trái phải cũng là một lần chết, hà tất kéo dài, lại kéo xuống, không biết bên ngoài bách tộc sinh linh sẽ chết bao nhiêu. Cũng không cần bọn tiểu bối đi tìm hiểu tin tức. Ta tự mình đi đào ra bọn họ đến. Nam Phương đạo nhân thẳng thắn nói rằng. Nữ đế nghe vậy, lại là không lời phản bác. Một trước một sau, ra chấp sự đại điện mà đi. Thân là một tôn tiên thần chi thân, Nam Vương đạo nhân hết thảy quan hệ đều đến từ Phương Tuấn Mi, hơn nữa không có những người khác biết hắn hiện tại dự định, trừ bỏ nữ đế ở ngoài, lại không người đưa tiễn. Xin ra mắt tiền bối. Gặp qua hai vị tiền bối. Một đường đi tới, thỉnh thoảng có gọi tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là bách tộc hài hòa cùng tồn tại cảnh tượng, khí thế ngất trời luận bàn cảnh tượng cũng không thường thấy, ai lại biết, Nam Vương đạo nhân sắp sửa chịu chết. Nam Vương đạo nhân vừa đi vừa nhìn, thong thong dong dong, nhưng ánh mắt dần dần cũng trở nên phức tạp. Xem ảnh một, thực sự là cảm giác kỳ quái, ta vào giờ phút này, càng hy vọng chính mình không còn là một tôn tiên thần chi thân, mà là nắm giữ thân máu thịt chân chính sinh linh, liền giống như bọn họ. Nữ đế nghe vậy chấn động. Lẽ nào đến bước ngoặt cuối cùng, Nam Vương đạo nhân càng nổi lên độc lập chi tâm. Đạo hữu không cần nghĩ quá nhiều, ta đối với bản tôn vẫn cứ đầy đủ trung tâm, chỉ là liền chính ta cũng không nói ra được, này cảm giác khó hiểu là từ đâu tới đây. Nam Vương đạo nhân xuyên thủng tâm tư của nàng, lại khắp nơi hoang mang. Rất nhanh, tiến vào một mảnh kia màu lam trong thế giới sương mù. Đạo hữu đi tốt. Bốn chữ bay vào trong tai đến. Đương nhiên chỉ có thể là lục dục đạo nhân âm thanh. Nam Vương đạo nhân nở nụ cười mà đi, bước lớn đạp không gian, đầy người tuy 10 triệu người ta tới rồi hào hùng. Ngày này trở đi, Nam Vương đạo nhân phảng phất âm hồn bình thường, tìm tới trong gương tu sĩ phiền phức, hơn nữa không có quá che giấu hành tung của chính mình, thậm chí chờ mong thiên mệnh đám người đến. Hư vô không gian nơi sâu xa, không quê hương. Bánh bạc thế giới vẫn như cũ tiết chớp, khắp mọi nơi một mảnh an bình, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không bị đánh vỡ bình thường. Hơn 1000 bánh bạc bên trong, lại nhiều không lớn không nhỏ một cái, trong đó chất chứa không lớn một thế giới, Phương Tuấn Mi liền ở trong đó tu luyện. Vù vù. Bên trong tiểu thế giới, cuồng phong gào thét. Vô số điều màu xám trường long vậy báo táp, từ trong bốn phương tám hướng mà đến, hướng về kia trung ương bên trong, gào thét mà đi, mà trung ương bên trong là một đạo ngồi xếp bằng bóng dáng. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, quần áo sớm nát, để trần thân thể ở nơi đó tu luyện, toàn bộ thân thể càng là đỏ như màu máu. Thân thể run rẩy, lông mày vặn, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất chính chịu đựng kịch liệt thống khổ bình thường. Khai Thiên Đại Thần môn công pháp này sự cao minh, liền không cần phải nói, Phương Tuấn Mi vừa lên tay sau, cũng cảm giác được vượt xa chính mình tu luyện bất luận cái gì một môn công pháp, bao quát Thanh Đế Tiên Quyết. Hấp thu nguyên khí nhanh chóng, gặp trước không thấy. Tốc độ một nhanh, đối với thân xác xung kích dĩ nhiên là mạnh, phảng phất quần quần không ngừng đao kiếm dòng lũ, ở cọ rửa cơ thể chính mình kinh mạch đồng dạng. Thống khổ lại vui sướng. Phương Tuấn Mi không biết đã bao nhiêu năm, chưa từng có cảm giác như vậy, máu tươi thẳng từ mạch máu bên trong xuất ra, cứ việc rất thống khổ, nhưng lại cực đã nghiền. Mà trên thực tế, những năm qua này hắn hấp thu không gian chi khí, đã đạt đến bình thường trạng thái chiến đấu, hiện tại tất cả đều là ở tích lũy pháp lực bình thường hấp thu, phảng phất gian khổ dài lâu tu luyện bình thường. Quên thời gian, đã quên mục đích. Căn phòng này cũng là quái lạ, cùng bên ngoài thiên địa tướng phân lại liên kết, mặc dù lập tức không gian chi khí bị hút sạch, bên ngoài cũng sẽ quần quần không ngừng bổ sung đi vào. A. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi nguyên thần phảng phất bị cái gì mạnh mẽ bắt đầu cắn, mạnh đau lên, kêu lên thảm thiết đến, sẽ rách vậy cảm giác dập dần mở. Tu luyện nhất thời đứt ra. Này một đứt ra, đi vào trong thân thể, còn đi vào đan điển khí hải không gian chi khí, nhất thời tuôn loạn lên, ngoài thân báo táp không gian, lại là quán tính vậy trùng kích cơ thể hắn. Dường như muốn tẩu hỏa nhập ma bình thường, tầng tầng thống khổ đột kích. Phương Tuấn Mi vội vã đè xuống nghi ngờ trong lòng, lại một lần nữa vận chuyển lên công pháp đến, sắp xếp thể nội thể ngoại tuôn loạn nguyên khí. Quá rồi sau một hồi lâu, bình thường triệt hồi công pháp, mới rốt cục đè ép xuống. Nhưng nguyên thần kia cảm giác đau đớn lại vẫn còn ở đó. Là ai chết rồi? Thất tình, lục dục, vẫn là Phương Nam. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu, biết chắc là trong bọn họ một cái xảy ra vấn đề rồi. Ba người mặc dù là hắn tiên thần chi thân, nhưng giống như một thể, phảng phất mặt khác ba cái chính mình bình thường, không khỏi thất vọng. Mà nhận ra được trong đó một cái chết rồi, Phương Tuấn Mi với bên ngoài đại thiên thế giới địa thế cũng là càng thêm lo lắng lên, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục tu luyện. Cảm thụ một hồi trong cơ thể sau, Phương Tuấn Mi đứng lên, sử dụng tới thần thông, gắn kết ra nước đến, đem mình cả người rửa một chút, đổi một thân quần áo sạch, chính là đi ra ngoài. Đi tới hai người nhà một bên, đánh ra chỉ mang rơi vào kia bánh bạc trung ương. Không đại cùng không đại đại đều chưa hề đi ra, suy nghĩ một chút, lại đi không tổ nhà. Bánh bạc trung ương rất nhanh sụp đổ tiến một cái tát dạng lỗ hổng, Phương Tuấn Mi lóe lên mà vào. Ầm ầm ầm. Mới đi vào, liền nghe tiếng ầm ầm mãnh liệt, sóng khí quần quần đánh tới. Chương 2537, không gian vĩnh phòng, canh thứ 3. Hư không dạng trong thiên địa, một lớn hai nhỏ, ba đầu không thú đấu đang say, rõ ràng chính là không tổ, không đại cùng không đại đại. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, không đại cùng không đại đại gào quái lạ liên tục, nghe ra, tựa hồ không phải là đối thủ, bị thương liên tục. Mà nhìn điệu bộ này, quá nửa là không tổ cũng dự định ở bọn họ trước khi rời đi, mạnh mẽ dạy dỗ một hồi bọn họ, sống càng lâu, lại cùng Khai Thiên Đại Thần giao du quá lao giả này, kinh nghiệm chiến đấu muốn phong phú hơn nhiều. Hắn đến rồi, khẳng định là có thể xuất phát, tộc trưởng, không chơi. Không đại cùng không đại đại nhận ra được Phương Tuấn Mi đi vào, chính là gào to lên, một bộ hận không thể lập tức rời xa không tổ dáng vẻ. Không tổ ánh mắt càng hiện ra lạnh lùng. Loẹt xoẹt. Liên tiếp lóe lên hai cái sau, đi tới hai thú bên người, lại là hai cái cuồng bạo vẫy đuôi, hùng vĩ không gian song khí cuồng hất mà lên, đánh về hai thú. Mà ở trong nháy mắt này bên trong, không đại cùng không đại đại, phảng phất bị ổn định bình thường, thân thể lấy một cái quái dị động tác, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn kia làn sóng đánh tới.

ngươi trước đuổi theo chúng ta, bất quá là bắt nạt chúng ta kinh nghiệm chiến đấu thiếu mà thôi. Không đại ngạo khí nói. Phương Tuấn Mi cũng lười cùng hắn tranh, cười không nói. Lại cùng chúng ta nói một chút, bên ngoài đều có gì vui. Không đại đại cũng nói. Không đại nghe vậy, cũng theo làm ầm ĩ lên, nín đến hiện tại, là rốt cục lại không nhịn được, ai cũng đừng cản. Mà hai thú một đời này, không buồn không lo, vừa không có từng chịu đựng tính toán, thế giới bên ngoài, đối với bọn họ tới nói, chỉ xem là cái càng to lớn hơn sân chơi. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, liền nói, tốt, ta liền cùng các ngươi giảng giải một chút, người bên ngoài tâm có bao nhiêu thú vị, tránh cho các ngươi hai cái, tương lai bị người mưu hại rồi. Được được được, nói mau nói mau. Hai thú trở nên hưng phấn, còn quả nhiên hắn thật muốn nói gì chơi vui. Phương Tuấn Mi êm tai nói. Chương 2539, sởn cả tóc gãy cảm giác, canh thứ hai. Trong thế giới hắc ám, một người hai thú đồng hành. Phương Tuấn Mi nói đến nhân thế các loại. Hắn đã không phải lần đầu tiên làm này sống, con cháu tuy rằng không dùng hắn đã dạy, nhưng thiểm điện người này, nhưng là hắn tự mình dạy dỗ đi ra. Bất quá lúc trước thiểm điện, bao nhiêu càng hiểu lòng người một ít, không đại cùng không đại đại, vẫn là một tờ giấy trắng. Mà thiểm điện năm đó, cảnh giới cũng thấp, có nhiều thời gian trưởng thành tới, từ phổ thông đối thủ, đấu đến lợi hại nhất cáo giả, ăn lên thiệt thòi. Nhưng không đại cùng không đại đại, sau khi đi ra ngoài, liền muốn đối mặt những kia hai bước nữa, không ăn nổi thiệt thòi. Phương Tuấn Mi nhất định phải đem hai người bọn họ tâm trí, mau chóng để cao thành thủ. Trải nghiệm của chính mình, người khác trải qua, đọc đến trải qua, nghe tới trải qua. Phương Tuấn Mi đem từng cái kia hoặc là có tình có nghĩa, hoặc là âm mưu tính toán cố sự, giảng cho hai thú nghe, không có chờ bọn hắn hình thành lập trường của chính mình quan niệm, liền trực tiếp làm rõ trong đó đúng sai, đem lập trường của chính mình quan niệm mạnh mẽ truyền vào cho bọn họ. Mà trên thực tế, những bản sách này bên trên đồ vật, người nào không phải lộ ra tác giả bản thân lập trường quan niệm đây? Phương Tuấn Mi cũng không cảm thấy này có cái gì sai. Không đại cùng không đại đại, vừa bắt đầu ngược lại cũng nghe say sưa ngon lành, trong miệng kinh ngạc âm thanh quái dị không ngừng, nhưng dần dần cũng cảm giác được, này dường như không phải bọn họ muốn nghe loại kia chuyện chơi vui. Người nói chút những khác, loại này tính kế tính tới tính lui đồ vật, một chút ý tứ đều không có. Không đại rốt cục không nhịn được nói, đúng, chúng ta không thích nghe cái này. Không đại đại cũng là theo ồn ào. Phương Tuấn Mi cũng biết chắc là đem bọn họ bức quá ác, nói tới những chuyện khác đến, từ nông canh bắt cá săn thời đại viễn cổ nói về sử đến, vẫn nói đến khí học cao tốc phát triển. Hai thú lần thứ hai bình tĩnh lại tâm tình, nghe được này khí học, càng là hứng thú đại sinh, tại chỗ liền muốn để Phương Tuấn Mi làm mấy cái đi ra vui lùa một chút. Phương Tuấn Mi trong không gian chứa đồ, sớm không vật liệu, không bột đấu gột nên hồ. Lại là chọc hai thú một trận bất mãn, mãi đến tận hắn đáp ứng sau khi đi ra ngoài làm mấy cái thú vị đồ vật cho bọn họ chơi, mới rốt cục thả qua hắn. Phương Tuấn Mi nói rồi rất nhiều, hai thú nghe rất nhiều, nhưng tâm trí chắc chắn sẽ không bởi vì nghe nói, liền chân chính trưởng thành thành thục lên, bất quá cuối cùng cũng coi như không nữa là một tờ giấy trắng rồi. Rảnh rỗi lúc, Phương Tuấn Mi lại cùng hai thú đánh tới mấy trận, chuyên môn triển khai những kia hư hư thật thật giả giả, giấu giếm tính toán thủ đoạn, đem hai thú đánh kêu khổ thấu trời, nhưng cũng bất ngờ cảm thấy thú vị. Này hai tờ giấy trắng bắt đầu có bị dạy dỗ thành thằng nhóc láo cá dấu hiệu. Bàn về hư hư thật thật đến, có mấy môn đạo của đất trời, có thể so sánh được không gian chi đạo, không đại cùng không đại đại bắt đầu nhanh chóng khai phá ra thuộc về mình hư thực thủ đoạn đến. Mà bọn họ đối phó những không kia gian loạn lưu, cũng có một tay, trực tiếp tượng sóng lớn bên trong động vật biển đồng dạng, căn bản không bị thương, đụng với hùng vĩ không gian loạn lưu thời điểm, Phương Tuấn Mi liền đi vào bọn họ trong miệng, để bọn họ mang chính mình tới, cũng lười đi đối kháng rồi. Xem ảnh một. Thời gian nhanh chóng quá khứ, bất kể thời đại. Một người hai thú, càng bay càng sâu. Ngày này, Phương Tuấn Mi y nguyên đang nói, nhưng là đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, bóng dáng đột nhiên dừng lại, thiên đạo chi nhãn quét về phía trong bốn phương tám hướng. Làm sao rồi? Không đại cùng không đại đại, cũng là vội vàng dừng lại. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói, con ngươi thẳng ngưng tụ, một bộ không gì sánh được cảnh giác dáng vẻ, ngay ở vừa nãy, hắn đột nhiên sinh ra, bị cao thủ nhìn chăm chú một mắt vậy, sởn cả tóc gáy cảm giác. Nhưng giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn lại, không gặp nửa bóng người. Này cho thấy cái gì? Là ảo giác sao? Nếu là thật sự có những tu sĩ khác ở, đối phương lẽ nào cũng là hai bước nữa. Thiên đạo chi nhãn xem so với hắn còn càng xa hơn. Giờ khắc này ở hắn thiên đạo chi nhãn phạm vi bên ngoài, là ai? Trong đầu, từng khuôn mặt lóe nhanh. Ung dung bầu không khí, nhất thời bị bất thình lình sởn cả tóc gáy cảm giác phá hoại, cảm giác không ổn, dần dần phát lên. Nếu là người quen, thậm chí là không xích mích người xa lạ, ở loại này tuyệt cảnh giới đều nên tìm đến hắn ôm đoàn thương lượng, mà đối phương không xuất hiện, chỉ có thể nói rõ, e sợ khả năng là đối đầu. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, từ phản ứng của đối phương bên trong, phán đoán manh mối. Đến cùng đang nhìn cái gì? Không đại cùng không đại đại thấy hắn không nói lời nào, cũng là hướng về trong bốn phía xem lên, trong lòng lại hiếu kỳ lại khó chịu. Ta mới vừa cảm giác được bị những sinh linh khác nhìn chăm chú một mắt, hai người các ngươi cùng đi với ta tìm một chút. Phương Tuấn Mi rốt cục trả lời, này cảm giác bị người dòm nó, thực sự không được, muốn đem người này đào móc ra. Còn có những người khác sao? Quá tốt rồi, chính tốt mọi người cùng nhau chơi a. Không đại trở nên hưng phấn. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, lập tức liền là lạnh lùng nói, sau khi tìm được, cho ta lấy ra thủ đoạn của các ngươi đến, làm thịt hắn. Nay đằng đằng sát khí lời nói, nhất thời làm hai đầu không thú ngớ ngẩn. Đi. Lại quát một tiếng, Phương Tuấn Mi trước tiên bay đi, tốc độ cực nhanh. Tốt một phen tìm kiếm, cuối cùng, nhưng là cái gì cũng không có tìm được. Hai đầu không thú, không khỏi cảm thấy Phương Tuấn Mi nghi thần nghi quỷ, Phương Tuấn Mi trong lòng cảm giác không ổn, nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nhưng cũng chỉ có thể nhắc nhở chính mình cảnh giác đồng thời, tiếp tục bay về phía vòng xoáy lớn kia phương hướng. Ngày này, phía trước bên trong, rốt cục bắt đầu có sự dị thường truyền đến. Hô, gió thân gào thét, khí lưu kéo tới. Không tính quá mạnh, nhưng khí lưu này rõ ràng không giống nhau, càng là về phía trước đi, càng là có thể cảm giác được, không phải thẳng tắp thổi tới, mà là vòng xoáy làn sóng bình thường thổi tới. Thì ở phía trước rồi. Thời khắc này, Không Đại đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Thiên Đạo Chi Nhãn nhìn về phía trong phương xa, tạm thời vẫn chưa nhìn thấy trung ương vị trí, nhưng hơn một nửa cái vòng xoáy đã thu vào trong mắt. Càng đi về trước đi, thổi lực càng lớn. Phương Tuấn Mi chậm dưới tốc độ đến, để tránh khỏi một bước ra trực tiếp đâm vào trung ương bên trong, hai thú đến nơi này, cũng là hiếm thấy cẩn thận từng ly từng tí một lên. Vù vù. Tiếng gió điên cuồng gào thét, âm thanh càng lúc càng lớn, nương theo sấm chớp tiếng nổ vang. Mà phía trước bên trong, phảng phất một thế giới khác đồng dạng, càng ngày càng tối lên, lại một lộ ra một thoáng. Lại sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi Thiên Đạo Chí Nhãn rốt cục nhìn thấy cái này vòng xoáy lớn trung ương. Bên ngoài mấy vạn dặm, một cái màu đen nhánh vòng xoáy lớn, màu đen hỗn độn thế giới đồng dạng, không ngừng chuyển động, mới nhìn đi, phảng phất một đóa sừng sững ở trong hư không, không ngừng xoay tròn màu đen ma hoa, thần bí lại quái lạ. Xoay tròn phương hướng là hướng ra ngoài chuyển, bởi vậy, quần quần không dứt đem trong một mảnh đất trời kia không gian chi khí, thổi hướng về phía phương xa trong bốn phương tám hướng, hình thành hùng vĩ song khí. Nhưng một mắt nhìn lại, cũng không phải là chỉ có hắc ám, kia màu đen ma hoa phía trên bên trong có sáng như tuyết sấm chớp, một mảnh tiếp một mảnh cuồng rơi mà xuống, phảng phất vĩnh viễn chịu đến công kích thiên phạt chi địa. Phương Tuấn Mi ánh mắt quét những lôi đỉnh kia tiềm điện, vừa nhìn về phía trung ương của vòng xoáy kia, Thiên Đạo Chi Nhãn dĩ nhiên vô pháp nhìn thấu. Chương 2540, đến rồi, canh thứ 3. Lại thả ra thần thức, nhưng còn chưa tới nơi đó, liền cảm giác bị một luồng sức mạnh đất trời cho lôi kéo nát tan, đau đến nhanh chóng thu lại rồi. Mà nguồn sức mạnh này, Phương Tuấn Mi rất quen thuộc. Thiên đạo lực lượng. Quả nhiên là thiên đạo sinh thành chi địa sao? Lại có thiên đạo lực lượng bảo vệ. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Lại về phía trước đi, thổi lực càng lúc càng lớn. Như ngược gió tiến lên bình thường, không cần một người hai thu chậm lại tốc độ, chính mình liền bị đỉnh chậm lại. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi dừng lại bóng dáng, không có vội vã xông vào trong, Không Đại cùng Không Đại Đại thấy thế, tự nhiên cũng ngừng lại. Phát hiện cái gì sao? Ngươi khi nào đi vào? Tộc trưởng nói rồi, hai chúng ta đem ngươi mang tới đây liền được, không cần hai chúng ta đi vào. Không Đại trầm thấp âm thanh, có chút lén lén lút lút vậy nói, trước tiên đem mình thiết rất rõ. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt lần thứ hai manh đen xuống. Cái gì cũng không phát hiện đây, để ta trước tiên quan sát một chút, sau cũng không cần hai người các ngươi đi vào. Ồ, hai thú hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là trở nên trầm mặc. Quan sát, suy tư. Phương Tuấn Mi hít mắt, phiền xoay nhanh, nhưng mặc hắn thấy thế nào, cũng không nhìn ra điều khác thường gì, hoặc là trận pháp quái lạ loại hình đồ vật đến. Vòng xoáy lớn này, khi nào sẽ phun ra những kia rách nát đến? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nhỏ giọng hỏi. Hi, ngươi nói như thế nào đây, những kia đều là bà bối. Không Đại vừa nghe liền cũng lên. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt vừa đen, không nói gì nói, được, kia vòng xoáy lớn này, khi nào sẽ phun ra những bảo bối kia đến? Ta làm sao biết? Không Đại ngẩng đầu nói một câu. Đúng vậy, chúng ta làm sao biết? Không Đại đại lại một lần nữa tượng cái tiểu theo đôi đồng dạng phụ họa, ngữ điệu được kêu là một cái lẽ thẳng khí hùng. Phương Tuấn Mi nghe lại là muốn thổ huyết, các ngươi không biết còn ghê gớm rồi. Ý của ta là, vòng xoáy này phun ra nuốt vào những thứ đó thời gian, có không có quy luật? Quên đi, không hỏi cái này, nói cho ta một cái vấn đề khác đáp án. Năm đó không tổ thê tử đi vào thời điểm, có phải là vừa vặn gặp phải có đồ vật từ bên trong phun ra? Phương Tuấn Mi lời đến một nửa, cảm thấy này hai hàng khẳng định trả lời không được, lại là chuyển biến vấn đề. Không biết. Xem ảnh một. Không Đại lại là nghển đầu trả lời. Làm sao lại không biết? Năm đó không phải hai người các ngươi mang theo bọn họ tới trong này sao? Phương Tuấn Mi cũng lên, kêu gào lên. Hai thú cũng nghe ra Phương Tuấn Mi tức rồi, hơi co lại đầu. Năm đó, tộc trưởng hắn đem chúng ta chạy tới xa xa đi rồi, không cho chúng ta tới gần, chúng ta không thấy. Không Đại đại nhỏ giọng nói. Phương Tuấn Mi nghe lông mày một đạp, sớm biết liền ở không quê hương bên trong, hỏi lại đến rồi. Còn có thể làm sao? Chờ đi. Trận này cứu viện, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Một người hai thú, ngay ở vòng xoáy này ở ngoài cách đó không xa bên trong, bắt đầu chờ đợi. Phương Tuấn Mi đối với hai người giáo dục không có ngừng, vừa quan sát vòng xoáy kia, vừa tiếp tục nói về thế giới bên ngoài cùng sự tình đến. Không Đại cùng Không Đại đại, biết Phương Tuấn Mi đang đợi phun ra nuốt vào một khắc đó, chính bọn hắn, cái gì không phải là cũng rất ngóng trông, trong lòng cũng là kích động, 10 câu chỉ nghe 3 câu đi vào. Lần này chờ đợi, ngược lại không có quá lâu. Đại khái chỉ quá rồi hơn một tháng thời gian, liền nghe tiếng gió đột nhiên quái dị lên, phảng phất chen lẫn món đồ gì thổi tới bình thường, âm điệu thô câm. Đến rồi. Một tiếng quát nhẹ, Phương Tuấn Mi trong mắt, điện quang lóe qua. Không Đại cùng Không Đại đại, kinh nghiệm càng phong phú, cũng là đột nhiên đứng thẳng đầu. Rất nhanh, một người hai thú toàn đều nhìn về trong một cái hướng khác. Nơi đó, quạt một cái quái dị hoàng kim cửa lớn dạng đồ vật, từ vòng xoáy trong chỗ sâu, lóe lên mà ra, bị thổi về phương xa bên trong. Ầm ầm ầm. Sau khi đi ra, chính là gặp phải không gian chi khí mưa to gió lớn bình thường đánh tới. cái này tỏa ra thượng phẩm tiên tiên linh bảo khí tức cửa lớn mặt ngoài, nhất thời là xẹp rơi xuống từng cái hố đi, tia sáng bùng lên đồng thời, lại nhanh chóng tầng tầng lờ mờ. Ta ta, bảo bối này là của ta. Không đại đại hoan hô lóe lên mà đi. Gào. Đi đến kia hoàng kim cửa lớn phía trước, mở ra miệng rộng, kia hoàng kim cửa lớn, phảng phất đưa ra bình thường, bị nàng một khẩu nuốt xuống. Trong tiếng thét gào bên trong, dạng thứ hai đồ vật cũng bay ra, này một kiện, liền muốn thường đã thấy rất nhiều, là một cái bảo tháp dạng trung phẩm tiên thiên linh bảo. Lần này, đến phiên không đại lóe lên mà đi, tương tự là một khẩu nuốt vào. Phương Tuấn Mi không có động tĩnh, bình tĩnh ánh mắt đảo qua hai loại đồ vật kia đồng thời, càng đánh giá vòng xoáy kia dạng trung ương. Xiêu xiêu. Sắc bén trong tiếng xé gió, đồng dạng tiếp một thứ, bắt đầu từ trung ương của vòng xoáy kia bên trong, phun ra ngoài, phảng phất vòng xoáy kia liên tiếp một kho báu đồng dạng. Pháp bảo, bình thuốc, linh thạch, lung ta lung tung vật liệu, thậm chí là nữ tính mặc quần áo. Từng loại đồ vật từ trong vòng xoáy phun ra, nhưng trừ phi là tính chất cực cứng rắn, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị đánh nát, đánh thành hư vô. Đương nhiên, nếu làm mò nhanh, vẫn là có thể cứu giúp một ít. Hai đầu không thú tốc độ cực nhanh, nuốt vào từng loại đồ vật, không đại thậm chí nuốt vài món nữ tính quần áo, cho Phương Tuấn Mi tượng xem biến thái đồng dạng, lườm hắn mấy cái. Mà trung ương của vòng xoáy kia, chỗ kia bên trong thiên đạo lực lượng, xác thực có sự dị thường lan lộn, phảng phất trận pháp chi khí đồng dạng. Càng cặn kẽ làm sao, Phương Tuấn Mi trong lúc nhất thời cũng không nói ra được. Một trận này phun ra nuốt vào, đến đột nhiên, đi lại càng nhanh hơn, chỉ trăm tức thời gian sau, chính là kết thúc, đồng thời khôi phục lại như trước. Bất quá không đại cùng không đại đại, vẫn là hài lòng trở về, còn hướng về đối phương khoe khoang bình thường gào quái lạ. Phương Tuấn Mi lại là rơi vào trầm tư bên trong. Cái này không gian chứa đồ, hiển nhiên là cái nữ tu không gian chứa đồ, hơn nữa cảnh giới hẳn là sẽ không quá cao. Nhưng bên ngoài đại thiên thế giới, hầu như mỗi ngày có tranh đấu phát sinh, có tu sĩ chết, vì sao? Quá rồi lâu như vậy mới xuất hiện một lần phun ra nuốt vào. Lẽ nào nàng chết địa phương, cách nơi này gần một ít. Tâm niệm chuyển động gian, ánh mắt cũng nhìn về phía bốn mặt phương hướng. Nếu như đúng lời, phải chăng mang ý nghĩa có thể ở phụ cận tìm kiếm những kia tranh đấu tu sĩ đánh văng ra ngoài vết nứt không gian bỏ chạy. Nếu như không phải, lại có huyền cơ gì? Phương Tuấn Mi vây quanh hai tay, bình tĩnh suy tư. Mà cứ việc vừa nãy đã nhận ra được trong vòng xoáy xin một điểm dị thường, nhưng hắn không có vội vã đi vào. Ngươi vừa nãy tại sao không đi vào? Ngươi không phải một mực chờ đợi cái này sao? Không đại rốt cục nhớ tới còn có chính sự, há mồm hỏi. Bởi vì tìm kiếm quy luật có thời điểm so với tìm kiếm dị thường càng trọng yếu hơn. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói một câu. Không đại nghe vậy, ngậm một đôi mắt, nhìn một cái Phương Tuấn Mi, lại nhìn một cái Không đại đại, một bộ không xoay chuyển được đến dáng vẻ, Không đại đại cũng là mờ mịt. Không hiểu. Chỉ chốc lát sau, Không đại đàng hoàng hồi đáp. Không hiểu liền nhìn, từ từ suy nghĩ. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói. Chương 2541, tính thời gian, tìm quy luật, canh thứ nhất. Không đại không tiếp tục nói nữa. Hai đầu không thú, nội Phương Tuấn Mi bên người, không núp đích, nhìn như thành thật, trên thực tế trong bụng trong không gian bị nuốt tiến vào đồ vật đã ở khí lưu gợi lên dưới đỉnh bên trên đỉnh dưới bị bọn họ trời phi thường lên. Phương Tuấn Mi tiếp tục chờ đợi, mà dù cho trong không gian hư vô này không có nhật nguyệt, Phương Tuấn Mi cũng là lần đầu nghĩ biện pháp tính toán thời gian. Ngón tay của hắn bắt đầu một hồi rất có quy luật, lại cực tốc độ đều bắt đầu điểm đánh cánh tay, yên lặng tính toán lên thời gian đến. Mỗi một lần chính là một tức, không nhanh một chút, không chậm một phần, khống chế cực tinh chuẩn. Cộc cộc đát, một tiếng tiếp một tiếng, không có ngừng lại. Người đang làm gì? Vì sao phải phát ra thanh âm cổ quái kia? Không đại cùng không đại đại phát hiện hắn động tĩnh, rốt cục hiếu kỳ truy hỏi. Ta đang tính toán thời gian. Vì sao phải tính toán thời gian? Vì tìm kiếm quy luật. Vì sao phải tìm quy luật? Ngậm miệng, đừng tiếp tục ngắt lời, ta đếm tới mấy rồi?